Với xấu xí nàng dừng lại, như cũ cười, mới đầu có lẽ sẽ lưu luyến nàng hảo, nhưng thời gian lâu rồi, chung quy sẽ sinh ra chán ghét, chỉ là nói cùng không nói vấn đề. Nàng nhìn Phi Huyên, nói ví dụ, ngươi hiện tại vị hôn phu thực cái ngươi, chính là có một ngày hắn không yêu ngươi, yêu một cái khác nữ tử, lúc trước tình thâm thành thay lòng đổi dạ, nhưng hắn lại không muốn người khác nói hắn là phụ lòng người hoặc là chính hắn cũng khó đối mặt. Nàng tiếp tục nói, hắn yêu ta mỹ mạo, yêu ta tài nghệ, chỉ cần chúng nó vẫn luôn tồn tại, ta liền sẽ không mất đi bệ hạ. Phi Huyên đột nhiên cảm thấy dầu dĩ, nàng lời nói làm nàng cảm thấy buồn bực, nếu là như thế này, ta thả rằng mất đi người kia, vừa ý một người là giảng cảm giác, ta khả năng sẽ bởi vì hắn nào đó nguyên nhân thích hắn, khá vậy giác sẽ không bởi vì hắn mất đi cái này liền không hề thích, dung mạo luôn có giá cả, tài hoa luôn có huy tẫn, hiểu nhau mới có thể lâu dài. Này thuyết minh, bệ hạ căn bản không hiểu biết ngươi. Lý phu nhân không hề cùng nàng cãi cọ này đó, các cung nhân thượng đồ ăn, dùng xong cơm là thời điểm đã khuya, Lý phu nhân phái người đưa nàng ra cung lại ở ra cửa cung thời điểm bị Lưu Theo chặn lại, nàng chặn Phi Huyên đường đi, Phi Huyên ngoài ý muốn, thái tử, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta nghe nói ngươi hôm nay ở Hàm Trương Điện dùng cơm. Hắn biểu tình ngưng trọng. Đúng vậy, làm sao vậy? Lý phu nhân nhưng có khó xử ngươi. Phi Huyên lắc đầu, không có, nàng đối ta man tốt. Cái này đổi thành Phi Huyên kỳ quái, thái tử chính là cố ý hỏi ta chuyện này. Ta chỉ là có điểm không yên tâm, sợ nàng đối với ngươi bất lợi. Phi Huyên nhìn chằm chằm hắn, thái tử suy nghĩ nhiều, kỳ thật mỗi người làm việc luôn có hắn lý do, không có người sẽ vô duyên vô cớ đi hại người. Tựa như Lý phu nhân, nếu bệ hạ chỉ có một vị phu nhân, nàng nhất định là cái hảo thê tử, hảo nữ nhân. Ngươi mới thấy nàng một mặt liền có như vậy giải thích. Lưu Theo không để bụng, ta mẫu hậu cũng là này trong cung một người. Nhưng ta mẫu hậu lại chưa từng đối nàng người khởi quá lòng xấu xa, lại có lý do, cũng không nên. Phi Huyên cắn môi mặc ngữ, thế gian này sự như thế phức tạp, nơi nào là dăm ba câu nói được thành, nàng nói, ta chỉ là cảm khái một chút. Lưu cứ điểm đầu, ân, ta đưa ngươi trở về. Trên đường, Phi Huyên gặp một hình bóng quen thuộc, liền ở nàng phía trước cách đó không xa, bọn họ không có phát hiện nàng. Lưu Theo vừa định gọi bọn hắn lại bị Phi Huyên ngăn cản, nàng sắc mặt nhìn qua không phải thực hảo. Lưu Theo hỏi, vì cái gì không cứ gọi bọn họ? Bọn họ hiển nhiên không hy vọng bị người quấy rầy. Lưu Theo nhìn phía trước thân ảnh, hai người vừa nói vừa cười, trên mặt tràn đầy rõ ràng là hạnh phúc, bọn họ là một đôi. Phi Huyên không có trả lời, nàng biểu tình phức tạp, Lưu Theo có điểm không hiểu nàng hành vi, ở bọn họ vào nhà không có bao lâu, nàng mới đi vào, chỉ là thân mình có vẻ có điểm đơn bạc. Nàng gõ Thanh Điểu cửa phòng, đi vào, Thanh Điểu đang định nghỉ ngơi, tỉ tỉ. Phi Huyên nhìn nàng, biểu tình lạnh nhạt. Sự tình đã hạ màn, chúng ta cần phải trở về. Thanh Điểu suy nghĩ một hồi, tỷ tỷ tưởng hiện tại đi sao? Ân, làm ta kêu thanh nữ tới đón tỷ tỷ. Nàng lấy ra xương khói đạn. Ngươi không quay về? Phi Huyên thăm hỏi. Ta cũng trở về, chẳng qua ta còn tưởng ở cái này địa phương chơi một hồi. Phi Huyên nhìn chằm chằm nàng, tưởng chơi là lấy cớ, ngươi là tưởng cùng Triệu Mặc ở bên nhau. Thanh Điểu hoảng sợ, tỷ tỷ, ta vừa mới nhìn đến các ngươi cùng nhau trở về. Thanh Điểu thẳng thắn, ta cùng hắn quan hệ chỉ là so bạn tốt hảo một chút, hắn rõ ràng, hắn muốn cưới Nguyệt Ảnh, ta cũng rõ ràng ta là tiên tử, chúng ta đều rất rõ ràng, chỉ là tưởng lấy như vậy phương thức vui sướng ở chung. Phi Huyên lắc đầu, này đối Nguyệt Ảnh không công bằng. Ta không nghĩ quản nhiều như vậy. Phi Huyên xoay người rời đi, Thanh Điểu gọi lại nàng, tỷ tỷ, ta quản không được ngươi, nếu ngươi cho rằng đây là đối, liền đi làm đi. Nàng nói xong rời đi, vừa ra khỏi cửa liền gặp Triệu Mặc. Hắn vốn là muốn đem trong tay lắc tay cấp Thanh Điểu, lại vừa vặn ở cửa nghe được các nàng chi gian nói chuyện, Phi Huyên không có cùng hắn nói chuyện, từ hắn bên người đi qua. Nguyệt Ảnh mỗi ngày đều cần luyện ảo ảnh châm, đã nhiều ngày càng là cần mẫn, Phi Huyên ngồi ở cửa bậc thang chống cằm, nhìn nàng, muốn hay không đi Trăng Non Phường hoặc là Ngọc Trúc Viên ngồi ngồi. Nguyệt Ảnh nói, ngươi chừng nào thì cũng thích này đó phong hoa tuyết nguyệt. Này nơi nào là phong hoa tuyết nguyệt, đây là tài nghệ. Phi Huyên từ từ kể ra, so sánh với Trăng Non Phường, ta còn là thích Ngọc Trúc Viên nhiều một ít, bởi vì cái loại này rất nhiều cây trúc, nhìn liền thoải mái, hơn nữa không riêng chỉ có ca vũ, còn có cái ca vũ diễn, diễn người trong sinh càng xuất sắc, mọi người xem xong luôn là nói chuyện say sưa, càng là trà dư tiểu hậu đề tài, tăng thêm không ít lạc thú, vũ đạo tuy mỹ, chính là chân chính hiểu được thưởng thức người cũng không nhiều, có rất nhiều cũng bất quá là vì xem lớn lên xinh đẹp cô. Nương, diễn liền không giống nhau, chuyện xưa đơn giản sáng tỏ, lại buồn người cũng xem đến minh bạch. Nói nhiều như vậy, muốn cho ta đi nghe diễn. Nguyệt Ảnh một cây châm xuyên tiếng gạch, Phi Huyên kêu tán, thật là hảo. Nguyệt Ảnh khinh thường, có cái gì hảo, ta luyện lại hảo, cũng không bằng ngươi huy tay háo thi pháp. Phương pháp không giống nhau mà thôi. Phi Huyên cười. Nguyệt Ảnh Thiết nhìn thoáng qua nàng xiêm y rỉa, như thế nào không mặc hoàng hậu cho ngươi quần áo. Những cái đó quần áo quá hoa lệ, không thích hợp ta. Ngươi không mặc như thế nào sẽ biết, có lẽ càng đẹp mắt đâu. Tam châm tề phát, xuyên thấu một trụ. Phi Huyên nhấc tay kinh hô, hảo, hảo. Nàng tiếp tục chống cằm, than nói, có chút đồ vật đâu, không cần thí liền biết thích hợp hay không. Vẫn là ngươi chướng mắt thế gian đồ vật, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, vàng bạc châu báu, hoa lệ phục sức, chỉ cần dùng tay một chút liền có. Đích xác, chính là kia cũng là phù hoa chi vật, chính là một chút liền có, cũng có thể một chút liền biến mất ta. Nguyệt Ảnh nói, ngươi biết không? Từ Côn Luân Sơn sau khi trở về, áo tím liền biểu lộ đối đại vương tâm ý, nàng hủy bỏ cùng Lâm Hy hôn ước. Phi Huyên tâm một xúc, chính là hoàng thượng lại kiên trì muốn nàng duy trì hôn ước, nàng không chịu, nói, cho dù không gả cho đại vương, nàng cũng sẽ hủy bỏ hôn ước, cũng bởi vì như thế, đại vương không còn có thấy nàng, đem nàng cách trở ở cung tường ngoại. Hắn thật đủ nhẫn tâm. Quân vương chi ái, xưa nay đã như vậy, cho nên ta càng ngày càng cảm thấy hắn hẳn là ngồi ở cái kia vị trí là vương gia so với hắn càng thích hợp. Đối với này đó Phi Huyên trong lòng biết, nhưng nàng không muốn đi quản chính sự, Nguyệt Ảnh nhìn nàng phiền muộn bộ dáng, vốn dĩ ta không thích ngươi, bởi vì ngươi lai lịch không rõ, lại cùng đại vương cấu kết ở bên nhau, bất quá sau lại vương gia nói cho ta, đây là cái hiểu lầm, ta mới dần dần buông. Phi Huyên cười, ngươi còn không có nghĩ đến sẽ cùng ta tốt như vậy. Nguyệt Ảnh thu châm, không hề luyện, nàng nói, chúng ta đi Ngọc Trúc Viên. Phi Huyên lập tức liền đứng lên, đắp nàng bả vai đi Ngọc Trúc Viên, có đôi khi từ trong phim xem diễn ngoại nhân sinh có lẽ rõ ràng hơn. 33 đệ 33 chương. Vùng ngoại ô chuồng ngựa, Chu Cảnh, Lâm Hy còn có Lưu Theo, ba người chính cưỡi ngựa, vòng quanh trường đua ngựa nhàn nhã cưỡi ngựa, Lưu Cứ Điểm nói rõ, cái này Phi Huyên cô nương rốt cuộc cái gì lai lịch, nàng cùng các ngươi hai lại là cái gì quan hệ, là huynh đệ nói liền nói. Chu Cảnh cười, nàng thích Lâm Hy lại không thích ta, chính là đơn giản như vậy. Lâm Hy đạm nhiên cười, đó là một loại chua sót, Lưu Theo cười chào phúng hắn, ngươi nhưng thật ra thực tiêu sái. Lâm Hy đột nhiên có này vừa hỏi, ngươi cùng bệ gần đây quan hệ như thế nào? Phụ hoàng năm gần đây luôn là nghĩ trường sinh, đặc biệt là bên người xuất hiện Giang Sung, bất quá hiện tại hắn còn thành không được khí hậu. Chưa chắc thấy được, thường, lần này bệ hạ đi ra ngoài cũng là hắn kiến nghị, không biết hắn có cái gì âm mưu. Chu Cảnh nhìn hắn cười, cái này chỉ đối y có hứng thú người, cư nhiên nhọc lòng khởi quốc gia sự, hắn nhọc lòng không phải quốc gia, mà là Phi Huyên vận mệnh, mất mà tìm lại người, hắn hảo quý trọng, chỉ hy vọng ông trời lại cho bọn hắn một lần cơ hội. Trưởng công chúa giá mã vội vàng mà đến, không hảo, phụ hoàng đã trở lại, hắn còn mang theo cái cô nương. Ba người kinh ngạc nhìn đối phương, sôi nổi giá mã trở về. Tuần thú trên đường, Võ Hằng Thành, Lưu Triệt đoàn người đến chỗ này, Giang Sung bấm đốt ngón tay Lưu Triệt tại đây sẽ có kỳ ngộ. Buôn này phân lòng hiếu kỳ, Lưu Triệt tại đây đặt chân, nhàn hạ hết sức, hắn ở trên đường hành tẩu, một cái cô nương ninh rổ không cẩn thận đụng vào hắn, cô nương xin lỗi rất nhiều liền vội vàng rời đi. Giang Sung quay đầu lại xem kia cô nương, suy tư hết sức, Lưu Triệt hỏi, suy nghĩ cái gì? Thân vừa mới chú ý tới, vị kia cô nương là đôi tay là nắm chặt, nàng chỉ là dùng cánh tay câu lấy rổ. Nga! Lưu Triệt tò mò quay đầu lại, nhưng kia cô nương lại sớm đã không thấy. Giang Sung tránh ra một hồi, tìm hỏi ven đường một vị phụ nhân sau khỏe miệng mỉm cười trở về, Lưu Triệt hỏi hắn, ngươi cười cái gì? Thần có hỷ sự muốn nói cho bệ hạ. Cái gì hỷ sự? Vừa mới vị kia cô nương chính là bệ hạ kỳ ngộ, vừa mới vi thần hỏi nơi này phụ nhân, nàng nói, vị kia cô nương từ nhỏ liền đôi tay nắm tay, không thể triển khai. Lại có bực này kỳ quái sự tình. Lưu Triệt đối nàng sinh ra tò mò. Giang Sung nói, bệ hạ, vi thần bấm đốt ngón tay trong thiên hạ chỉ có một người có thể làm nàng đôi tay triển khai. Người này là ai? Đúng là bệ hạ ngài. Lưu Triệt cười, Giang Sung, chấm hiện tại liền đi chứng thực, nếu là ngươi tính có sai, nhưng sẽ thật mạnh xử phạt. Là, thân này liền đi tìm hiểu kia cô nương nơi. Ba ngày lúc sau, Lưu Triệt liền đi bái phỏng vị cô nương này, Giang Sung gõ môn, cô nương mở cửa nhìn thấy xa lạ nam tử, mặt lộ vẻ hoang mang, Lưu Triệt mỉm cười nói, chúng ta mới tới nơi đây, có không thỉnh cô nương đảo chén nước cho chúng ta uống. Cô nương do dự một hồi mới làm cho bọn họ đi vào. Nhìn liền bốn người cũng liền rộng mở môn, cô nương cho bọn hắn đổ trà, nàng châm trà cực kỳ khó khăn, tùy tùng thấy nàng không có phương tiện, liền chính mình động thủ cấp Lưu Triệt châm trà, chỉ là đổ một ly, bởi vì chỉ là bốn người chung, chỉ có Lưu Triệt một người ngồi, mặt khác ba người đều đứng, cô nương tò mò nhìn bọn họ, Lưu Triệt đứng dậy, nhìn nàng đôi tay, duỗi tay muốn đi chạm vào, cô nương ngạc nhiên lui ra phía sau vài bước, Lưu Chết cười, Giang Sung nói, vị này chính là đường kim thiên tử. Cô nương kinh ngạc không thể tin tưởng, Lưu Triệt từ ống tay áo chung lấy ra một khối lệnh bài. Cô nương nhìn thấy lệnh bài giật mình, vội hành lễ, Lưu Triệt thu lệnh bài, đỡ nàng lên, hắn nâng lên nàng đôi tay, nghe nói ngươi đôi tay từ nhỏ đều không thể dỗi thân mở ra. Cô nương gật đầu, Lưu Triệt chú ý tới nàng, tuy rằng đối bọn họ thân phận kinh ngạc, nhưng là đối mặt hắn thời điểm lại không sợ hãi, hắn một tay nâng nàng một bàn tay, ý đồ muốn bẻ ra nàng nắm chặt đi song quyền, lại dừng lại, quay đầu đối Giang Sung nói, ngươi xem có thể hay không bẻ ra tay nàng. Giang Sung nâng lên nàng tay trái, đích xác bẻ không khai, Lưu Triệt cũng làm mặt khác hai người bẻ, bọn họ đều bất lực, Lưu Triệt không tin, đôi tay nâng lên nàng đôi tay, dùng một chút lực, lại không nghĩ rằng cô nương tay chậm rãi duỗi thân mở ra, Lưu Triệt khỏe miệng liệt khai tươi cười, cô nương triển khai đôi tay, Lưu Triệt ngoài ý muốn phát hiện nàng tay phải trưởng có một cái nho nhỏ ngọc câu, cô nương cũng kinh ngạc, Lưu Triệt cười ngạc nhiên, Giang Sung chúc mừng Lưu Triệt, chúc mừng. Bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, đây là kỳ nữ tử, nàng trong tay tiểu ngọc câu chính là kỳ, mà đúng là bởi vì bệ hạ mới có thể xuất hiện ở thần chờ trước mắt, bệ hạ có thể xử cô nương tay triển khai, thuyết minh bệ hạ cùng cô nương có một đoạn duyên phận. Lưu Triệt cười, ngươi tên là gì? Dân nữ Ngọc Kha. Lưu Triệt tán, tên hay. Hắn hỏi nàng, Ngọc Kha, nhà ngươi chung nhưng có người nào? Trong nhà chỉ còn một mình ta. Vậy ngươi có bằng lòng hay không theo chấm hồi Trường An? Trường An. Đối Ngọc Kha tới nói, đây là cỡ nào kỳ diệu sự tình, lớn như vậy, nàng còn chưa từng có ra quá nơi này, nàng có điểm kinh hỉ lại có điểm lo lắng. Lưu Triệt nói, chấm về sau sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi. Nàng trong mắt tràn ngập tò mò, không riêng gì đối Trường An, còn có trước mắt người nam nhân này, thiên hạ này chi chủ, đối với An với phòng nhỏ người tới nói, xuất thế, là một loại khát vọng. Húng chi còn có như vậy một vị có quyền lợi người ở nàng phía sau, nàng lại cái gì sợ quá hảo lo lắng đâu, nàng gật gật đầu, Lưu Triệt cười to, Giang Sung, tức khắc khởi hành hồi Trường An. Tuân chỉ, ven đường phong cảnh rất tốt, Lưu Triệt cùng Ngọc Kha ở trong xe ngựa vừa nói vừa cười, một đường hoan thanh tiếu ngự trở lại Trường An. Ba người tuy là đi trong cung, nhưng ở tuyên thất trong điện lại không thấy đến Ngọc Kha, bọn họ phân biệt cấp Lưu Triệt thỉnh an, Lưu nghe nói, nghe muội muội nói, phụ hoàng mang về tới một cái nữ tử. Đúng vậy, trẫm đã an bài nàng ở tại Cam Tuyền Cung. Cam Tuyền Cung. Lưu Theo đã sáng tỏ Lưu Triệt ý tứ, trưởng công chúa ở một bên thực tức giận, nàng hư một tiếng liền đi rồi, Lưu Theo vội hành lễ lui ra, đuổi theo, Lâm Hy cùng Chu Cảnh cũng cáo lui. Trưởng công chúa nhắm thẳng tiêu phòng điện đi, này tiêu phòng điện vốn là ở Vị Ương Cung, này to như vậy hoàng cung, nơi nơi cung điện, vốn dĩ có Lý Phu Nhân, hiện giờ rồi lại muốn nhiều một cái không thể hiểu được nữ tử, trưởng công chúa thực tức giận. Nàng có đôi khi cảm thấy chính mình thực mâu thuẫn, lời nói cùng chính mình hành vi lại là tương phản, có lẽ lời nói là lý trí, mà đi vì là có chứa cảm tình, chính là những cái đó không lý trí hành vi mới là có máu có thịt chân thật, mới sống. Xuất sắc, nói không đau không ngứa lời nói người, đều là không khoái hoạt, đó là một loại bất đắc dĩ, nàng không cần loại này bất đắc dĩ, rồi lại thay đổi không được loại này bất đắc dĩ. Vốn dĩ nàng là muốn đi tìm vệ hoàng hậu. Chính là lại sợ chính mình thương tâm hồ khiến cho nàng mẫu hậu càng không vui, nữ tử miệng luôn là cậy mạnh, có ai sẽ không để bụng đâu, nàng xoay người đi một cái khác địa phương, đó chính là Cam Tuyền Cung, cái này bên trong ở một nữ tử, một cái không biết là có bao nhiêu mỹ mạo, tài năng nữ tử, nàng khí giống vọt vào đi, nàng đã sớm hỏi thăm hảo Ngọc Kha tên, trực tiếp kêu lên, Ngọc Kha, ngươi đi ra cho ta. Chỉ thấy từ trong phòng nên ra tới một người. Trưởng công chúa kinh nhiên, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta tới tìm Ngọc Kha chơi a. Ngươi nhận thức nàng. Trưởng công chúa tàn nhẫn nói. Phi Huyên gật gật đầu, nhìn trưởng công chúa quái dị bộ dáng, nghĩ đến là vì Ngọc Kha sự. Các ngươi hai cái xuyến mưu tiếp cận ta phụ hoàng. Trưởng công chúa ngón tay Phi Huyên. Phi Huyên. Ngọc Kha nghe được ra ngoài có động tĩnh đi ra, lại nhìn đến trưởng công chúa, nhưng nàng cũng không nhận thức nàng. Trưởng công chúa tức giận, buồn cười, nhìn thấy bản công chúa còn không hành lễ. Ngươi chính là trưởng công chúa. Đúng là. Muội muội, Lưu Theo vọt tiến vào, Lâm Hy, Chu Cảnh theo sau cũng vào được, ai cũng không có dự đoán được Phi Huyên lại ở chỗ này. Lưu Theo kinh ngạc, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hắn nhìn các nàng, các ngươi nhận thức. Ta rất sớm liền nhận thức Ngọc Kha, bất quá hôm nay ở Trường An trên đường gặp được nàng, không nghĩ tới nàng lại đi tới nơi này, nắm chặt song quyền cũng bị người có duyên mở ra. Ngọc Kha nhìn Lưu Theo ăn mặc, dựa Phi Huyên, hắn là... Nàng là Thái tử Điện Hạ. Ngọc Kha vội hành lễ. Lưu Theo vội nâng dậy, cái này lễ, ta nhưng chịu không dậy nổi. Chu Cảnh cũng cảm thấy tò mò, Chu Cảnh cũng cảm thấy tò mò, hắn đi đến Phi Huyên bên người, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. nói ra thì rất dài. Vậy chậm rãi nói. Trưởng công chúa ở mấy ghế ngồi xuống dưới, làm người pha hồ trà. Ngọc Kha phân phó cung nhân pha trà, bốn người vây quanh bàn ngồi xuống, Ngọc Kha cầm một cái mấy ghế ngồi ở Phi Huyên bên người. Phi Huyên lại nói tiếp nàng qua đi gặp được Ngọc Kha sự tình, bất quá Hạ Phàm gặp được sự nàng vẫn chưa đề cập, Lâm Hy bọn họ cũng biết. Khi đó, nàng chỉ là cảm thấy kỳ quái, bởi vì nàng lúc ấy thấy Ngọc Kha sinh hoạt thực không có phương tiện, liền tưởng giúp nàng, chính là lại trước sau đều không có dùng. Kia đoạn thời gian, nàng ở nơi đó sinh sống một đoạn thời gian, cùng Ngọc Kha ở chung một đoạn thời gian, thành bạn tốt, chỉ là Tây Vương Mẫu có việc, nàng mới trở về thiên đình. Thốt ra lời này xong, thiên cũng mau đen, Phi Huyên nói, sự tình chính là như vậy, cho nên bệ hạ là nàng người có duyên, đây là duyên phận. Đại gia đối nàng bàn tay tiểu ngọc câu đều rất tò mò, Chu Cảnh nói, mạo muội một chút, có thể nhìn xem ngươi trong tay ngọc câu sao. Ngọc Kha giơ ra bàn tay, cái này không phải họa đi lên, cũng không phải khắc đến, trưởng công chúa thở dài một hơi, xoay người rời đi, lưu theo cũng nói, không còn sớm, ta cũng nên đi. Hắn bước nhanh đi ra cung điện, Phi Huyên xem ra tới, bọn họ không vui, thực không vui. Chu Cảnh cũng đứng lên, Lâm Hy đứng lên nói, Phi Huyên, chúng ta cũng đi thôi. Phi Huyên quay đầu đối Ngọc Kha nói, hôm nào ta có rảnh lại đến xem ngươi. Ân. Ly Cam Tuyển cung sau, Lâm Hy mới mở miệng nói chuyện, này một đường, bọn họ hai cái một câu cũng bất hòa nàng nói, giống như ở sinh khí, nhưng cũng không biết nàng nơi nào làm cho bọn họ khí. Lâm Hy nói, về sau Ly Ngọc Kha xa một chút. Vì cái gì? Đó là vì ngươi hảo. Dù sao cũng phải có lý do đi, nàng là ta hảo bằng hữu. Chu Cảnh mở miệng, nghe Lâm Hy đi, ta cũng hy vọng ngươi không cần cách hắn thân cận quá. Các ngươi hai cái hôm nay là chuyện như thế nào a? Hai người đồng thời quay đầu nhìn nàng, cũng quái nàng vị trí chạm không tốt, vừa vặn đi ở bọn họ trung gian, Phi Huyên bị xem đến kỳ kỳ quái quái, chỉ phải bước nhanh đi phía trước đi. 34 đệ 34 chương. Có lẽ là bởi vì các nàng đều không hy vọng Ngọc Kha gả cho hoàng đế, chính là đây là Ngọc Kha cam tâm tình nguyện còn vui vẻ sự tình, tựa như người uống nước, ấm lạnh tự biết, nàng không có quyền lợi đi thế Ngọc Kha làm quyết định. Đại hôn hôm nay, có người buồn bã thương tâm, có người cao hứng không thôi, bất quá là các có các tâm sự, đứng ở này một phương, mặt khác một phương liền không bị tán thành, chẳng lẽ đây là cung đình thật đáng buồn chỗ sao? Phi Huyên không biết, nàng ngược lại có điểm hâm mộ bầu trời tự do tự tại thần tiên. Bởi vì bọn họ cả đời làm bạn chỉ có một người, không có cái thứ ba người, thậm chí còn bốn người tình chung quy có một ngày sẽ phí thời gian rớt, không phải không yêu, mà là quá mệt mỏi. Nàng nhìn này che kín màu đỏ cung điện, nàng đỗng nhiên cảm thấy có điểm khổ sở, vì cái gì nàng sẽ như vậy khổ sở, vốn dĩ nàng là tới tham gia hỷ yến, là Ngọc Kha mời nàng, Lưu Triệt cũng không có nói cái gì, có lẽ nhìn những cái đó hạnh phúc, xúc động nàng trong lòng không hạnh phúc miệng vết thương. Nàng một mình một người đi ở ra cung trên đường, này một đường, gió lạnh vèo vèo, nàng một người, một cái đơn bạc thân thể, đi ở này không biết có bao nhiêu đại cung đình, bên người nàng giống như cái gì đều không có, không có Lâm Hy, không có Chu Cảnh, cái gì đều không có, nàng cảm giác giống như chỉ còn nàng chính mình, đây là nàng từ sở không có cảm giác, nàng không nghĩ đi rồi, con đường này, nàng giống như đi không ra đi, nàng khổ sở sắp té ngã, phía sau lưng lại có cổ lực lượng chống được nàng. Đem nàng đỡ, đứng thẳng lên, nàng quay đầu nhìn lại, là hắn, ta mệt mỏi. Nàng ngã vào hắn đầu vai đi ngủ. Nhìn ngủ say nàng, hắn là có bao nhiêu thương tiếc, tưởng ái không thể ái, hắn nên làm như thế nào mới có thể giúp nàng, công tử. Nguyệt Ảnh cũng là không có ngủ, đi vào trăng non phường, cùng Như Yên nói hội thoại mới biết được Chu Cảnh ôm Phi Huyên đi tới nơi này, nàng đứng ở cửa nhìn đến Chu Cảnh đối Phi Huyên cẩn thận chiếu cố, nàng nhìn Phi Huyên, trong mắt đau khổ trong lòng, thế giới này là làm sao vậy? Ông trời vì cái gì muốn tra tấn mỗi người? Chu Cảnh hỏi nàng, ngươi làm sao vậy, gần nhất giống như không vui. Công tử, ngươi nói, người tâm có phải hay không sẽ biến? Chu Cảnh mới đầu nửa biết nửa giải, nhìn nàng cô đơn biểu tình đại khái cũng đoán được, cùng hắn cãi nhau. Nàng nhàn nhạt một nụ cười khổ, không có. Chỉ là có điểm cảm khái, công tử, chúng ta có phải hay không có thể đi trở về? Quá mấy ngày liền khởi hành. Ân. Nguyệt Ảnh xoay người rời đi. Phi Huyên một đêm chưa về. Lâm Hy đi trong cung tìm khắp toàn bộ Trường An, lại trước sau không thấy hắn, hắn quỳ gối trên đường, thật là bi thống, ngươi rốt cuộc đi nơi nào. Trên đời này có chút chờ đợi chú định không có kết quả, có chút ái chú định không chiếm được, nhân sinh bi thống đều quá mức này. Hắn đại ở nàng mép giường lẩm bẩm tự nói, ta không có đưa ngươi trở về, chỉ là bởi vì, ta tưởng đơn độc cùng ngươi đợi lát nữa, ta là ích kỷ, ta không có cách nào làm ngươi lưu tại hắn bên người, ngươi sẽ mềm lòng, sẽ cùng hắn cùng sống chết. ta không thể mắt thấy này hết thể phát sinh. Buổi sáng, là Như Yên tới cấp Phi Huyên đưa cơm sáng, nàng đoán được ở Chu Cảnh mang nàng tới nơi này, ngày hôm qua xem Lưu Triệt đối nàng thái độ, hẳn là không có việc gì, một người nam nhân tìm được tân hoan lúc sau, liền sẽ quên mất phía trước, đây là Phi Huyên hiện tại lý giải, nàng cười. Nàng trở về lúc sau, liền trực tiếp tìm Thanh Điểu, vừa lúc đụng tới Lâm Hy ra cửa xem bệnh, Lâm Hy thoạt nhìn thực mỏi mệt, hắn nhìn đến Phi Huyên thật giống như mấy trăm năm không có gặp được, hồng thuốc rơi trên mặt đất một thanh âm vang lên, hắn ôm lấy nàng, ngươi tối hôm qua đi nơi nào, ta tìm ngươi một đêm. Ta chỉ là nơi nơi đi một chút. Nàng cũng không biết chính mình nói năng lộn xộn đang nói cái gì. Ta hiện tại muốn vào cung cấp Lý Phu Nhân xem bệnh, chờ ta trở lại. Hảo A. Lâm Hy cầm hồng thuốc, mỉm cười đi rồi, Phi Huyên còn sững sờ ở tại chỗ, là nàng buổi sáng lên đầu góc không rõ ràng lắm sao, nàng vừa mới đều nói gì đó, cái gì kêu chờ hắn trở về, nàng không phải đi sao, nàng cảm thấy chính mình hôn, có lẽ là tưởng cùng hắn từ biệt, cho nên nàng vẫn là đợi. Nguyệt Ảnh, Thanh Điểu, Triệu Mặc ngồi ăn cơm sáng, nàng là ngồi cùng bọn họ nói chuyện phiếm, Phi Huyên nhìn xung quanh nhà ở, cảnh đi nơi nào. Đại khái ở Thái Tử Phủ. Triệu Mặc nói, chờ bọn họ sau khi trở về, Thanh Điểu ngươi liền phóng làm người tới đón ta trở về. Ngươi phải đi. Triệu Mặc kinh nhiên. Đúng vậy, hiện tại đều không có việc gì, ta cũng không cần lưu tại này. Hắn quay đầu hỏi Thanh Điểu, ngươi cũng đi sao? Thanh Điểu trần trờ nhìn Phi Huyên, ta thực tự do, tùy thời có thể trở về, ta trước cùng tỷ tỷ trở về giao đãi sự tình. Triệu Mặc gật gật đầu, Nguyệt Ảnh đối Phi Huyên nói, quá mấy ngày, chúng ta cũng khởi hành hồi Chu Quốc. Lâm Hy cũng trở về sao? Chờ hắn trở về, ngươi hỏi hắn. Nguyệt Ảnh đầy cõi lòng tâm sự nhìn nàng, Phi Huyên, chờ hồi, chúng ta đi Ngọc Trúc Viên. Hảo A. Nguyệt Ảnh ăn xong liền cùng Phi Huyên đi rồi, Ngọc Trúc bên trong vườn, các nàng hai người chỉ là lẳng lặng nhìn, nói cái gì đều không có nói, xem diễn thời gian luôn là quá đến đặc biệt mau. Các nàng trở về thời điểm, Lâm Hy còn không có trở về, chỉ là Triệu Mặc cùng Thanh Điểu đều đầy mặt khuôn mặt u sầu. Nguyệt Ảnh hỏi Triệu Mặc, làm sao vậy? Vừa mới Thái tử người tới nói Lâm Hy bởi vì chị không hết Lý Phu Nhân, bị Hoàng thượng giáng tội. Tại sao lại như vậy? Lý Phu Nhân không phải hảo hảo, như thế nào sẽ sinh bệnh? Phi Huyên sốt ruột, là bị phong hàn. Nguyệt Ảnh hừ vừa nói, có lẽ là tâm bệnh, bệ hạ đi tân phu nhân, nàng không vui. Ta muốn vào cung. Phi Huyên xoay người liền ra bên ngoài chạy, Nguyệt Ảnh, Triệu Mặc cùng Thanh Điểu ở sau người đuổi theo, nàng bộ dáng này vọt vào hoàng cung khẳng định là muốn xảy ra chuyện. Phi Huyên vừa đến cửa cung đã bị ngăn cản xuống dưới, Triệu Mặc một phen giữ chặt nàng, không cần xúc động, chúng ta đi tìm công tử thương lượng. Thị vệ hỏi, ngươi chính là Phi Huyên cô nương. Phi Huyên cả kinh, ngươi như thế nào biết? Bệ hạ muốn chúng ta tại đây chờ cô nương. Bệ hạ muốn gặp ta. Là. Ta đi theo ngươi. Thị vệ mang theo nàng tiến cung, Triệu Mặc bọn họ cũng đi theo phía sau, lại bị hai cái thị vệ ngăn cản xuống dưới. Phi Huyên quay đầu vừa thấy, sao lại thế này? Hoàng thượng chỉ phân phó gặp ngươi một người. Phi Huyên đối Nguyệt Ảnh nói, các ngươi đi về trước đi. Nàng xoay người đi theo thị vệ đi rồi. Chỉ Nguyệt Ảnh lẩm bẩm nói, bệ hạ chẳng lẽ còn ở đánh Phi Huyên chủ ý? Phi Huyên tiến hoàng cung, đi vào nơi này tuyên thất điện, Lưu Triệt đang ở chờ nàng, nhìn dáng vẻ của hắn. Hắn giống như biết nàng nhất định sẽ đến sấm cung giống nhau. Phi Huyên hành lễ, tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Lưu Triệt nói, cô nương, mời ngồi. Phi Huyên sắc mặt hơi chính, Phi Huyên không dám. Chấm cho rằng ngươi cái gì đều không sợ. Lưu Triệt nở nụ cười. Không có người cái gì đều không sợ. Ngươi sợ chấm giết Lâm Hy. Là. Hắn chẳng qua là y không người tốt, có gì sai, thiên hạ y y học, không phải cái gì đều có thể y y. Ngươi nói rất đúng. Nhưng là trên đời có một loại người, cái gì đều có thể y yể, cái gì đều có thể cứu. Người nào? Tiên. Phi Huyên lộ ra kinh ngạc chi sắc, Lưu Triệt cười khẽ, chấm biết, ngươi không phải phàm nhân, ngươi là tiên tử, ngươi có thể cứu. Ta không có cách nào, bởi vì ta căn bản là không phải. Phi Huyên khẳng định nói. Quả thực không phải. Hắn trong lòng khẳng định nàng chính là, rồi lại muốn nhìn nàng muốn như thế nào ứng đối. Bậy hạ ngươi muốn thế nào nói thẳng đi. Lưu Triệt cười, hảo. Chẳng muốn ngươi chữa khỏi phu nhân bệnh. Đây là số trời, không có người có thể thay đổi, ta cũng không thể. Cho nên ngươi thừa nhận ngươi là tiên tử. Phi Huyên lặng im, Lưu Triệt cười, vì cái gì? Bởi vì đây là trong thiên địa trật tự, không thể thay đổi. Chấm là thiên tử cũng không thể. Cũng không thể. Kia chấm hỏi ngươi, trên đời này nhưng có trường sinh chi thuật. Kia muốn xem duyên. Hảo, Phi Huyên, chấm muốn ngươi lưu tại Trường An, nơi nào đều không thể đi, vì chấm tìm tới này phân duyên. Phi Huyên nhìn hắn không nói gì, chỉ là cảm thấy hắn quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Lưu Triệt xem nàng thanh lãnh biểu tình, cười nói, chỉ cần ngươi đáp ứng chấm, chấm liền thả Lâm Hy, làm hắn tiếp tục tìm phương pháp trị liệu phu nhân. Nàng có thể thế nào, nàng có thể không đáp ứng sao? Bất quá vẫn là trước có lệ một chút hảo, nàng gật gật đầu, ta hiện tại liền phải thấy Lâm Hy. Người tới. Một cái thị vệ tiến vào, Lưu Triệt nói, thả Lâm Hy, làm hắn ra cung. Tạ bệ hạ. Phi Huyên xoay người liền đi, Lưu Triệt gọi lại nàng, nàng làm bộ mệt mỏi, bệ hạ, ta tưởng có điểm mệt mỏi, ngày mai lại tiến cung vì ngài giải đáp. Hảo, vậy ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Phi Huyên vừa đi vừa tưởng, nàng cảm thấy không thể tiếp tục như vậy đi xuống, cho nên sau khi trở về, nàng khiến cho thanh điệu phóng, chính là lại không một người đáp lại, nàng luôn cuống, đây là có chuyện gì. Thanh điệu tiếp tục phóng, chính là vẫn là không có đáp lại, Phi Huyên nản lòng, không cần thả, vô dụng. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta có phải hay không trở về không được? Đông nhiên từ không trung bay tới hạt giấy thượng có chữ viết, Phi Huyên mở ra vừa thấy, là hiểu âm chữ viết, nàng viết nói, các ngươi không thể hồi giao trì, đương kim bệ hạ đã biết thân phận của ngươi, vẫn là kết thúc hết thể phàm duyên, hết thể sẽ tự sáng tỏ. Xem xong hạt giấy liền tự động bốc cháy lên, đốt sạch. Thanh điểu lo lắng, tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ, ngươi nói cho bệ hạ thân phận của ngươi. Ta cũng không biết hắn làm sao mà biết được, hơn nữa hắn còn mê luyến trường sinh, muốn ta giúp hắn. A, chúng ta hiện tại không có pháp lực, cái gì cũng đều làm không được, chẳng phải là hỏng rồi. Phi Huyên lắc đầu, ta cũng không biết, đi một bước tính một bước đi. Hào đi. Thanh điểu cúi đầu. Phi Huyên dặn dò nàng, chúng ta không thể quay về sự tình, ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài. Vì cái gì? Ta không nghĩ ta cùng Lâm Hy chi gian lại có bất luận cái gì ảo tưởng. Ta đã biết. 35 đệ 35 chương. Lâm Hy đã biết chuyện này, hắn vội vàng liền chạy trở về, chỉ tiếc trong phòng không có một bóng người, Nguyệt Ảnh thường xuyên đều sẽ đi Ngọc Trúc Viên, có lẽ là một loại thói quen, Triệu Mặc sẽ ở Trường An đi lại, ngẫu nhiên cũng sẽ có Thanh Điểu làm bạn, Phi Huyên giờ phút này đã ở đi Hoàng Cung trên đường, nàng chỉ là muốn đi quan tâm một chút cái này đã từng cùng nàng hữu hảo ở chung người. Hàm Chương Điện như cũ an tĩnh, nàng ở nơi xa nhìn đến Lưu Triệt ủ rũ cụp đuôi đi ra, chẳng lẽ bệnh tình của nàng chuyển biến xấu sao? Đãi Lưu Triệt đi rồi, nàng mới đi vào đi, các cung nhân thông báo, Lý Phu Nhân làm nàng đi vào, Lý Phu Nhân chỉ là hướng vào phía trong nghiêng thân mình, trên mặt còn che một tấm khăn che mặt, Phi Huyên nói, ngươi cảm nhiễm phong hàn, hẳn là hô hấp mới mẻ không khí. Nàng bắt lấy khăn che mặt, vừa mới bệ hạ tới, ta mới như thế. Phi Huyên kinh ngạc, vì cái gì? Ta hiện tại bộ dáng khó coi, nếu là làm bệ hạ nhìn thấy, không tốt. Lý Phu Nhân xoay người nằm thẳng, nàng hiện tại trên mặt là không có gì huyết sắc. Cũng không có trang dung, nhưng như cũ vẫn là đẹp, Phi Huyên hình như có sở giải, ngươi sợ hắn không thích ngươi. Nếu ta thật muốn rời đi, ta tưởng lưu tại hắn trong lòng chính là hoàn mỹ nhất bộ dáng, cái dạng này ở hắn trong trí nhớ là có tàn khuyết. Nhìn đến nàng cái dạng này, Phi Huyên nghẹn ngào, không biết nên nói cái gì, nàng tưởng Ngọc Kha về sau có thể hay không cũng là như thế này, chẳng lẽ cái này hoàng đế đối với các nàng mà nói thật sự như vậy quan trọng, vì cái gì, nàng thật sự không thể lý giải. Phi Huyên ngồi ở mép giường. Nâng lên tay nàng, bắt mạch, lại nhẹ nhàng đem Lý Phu Nhân tay bông, Lý Phu Nhân nhàn nhạt cười, thân thể của ta rất rõ ràng. Vậy ngươi tính toán vẫn luôn đều không thấy hắn? Không thấy. Hà tất đâu? Ngươi sẽ không hiểu được, Phi Huyên. Nàng nhìn Phi Huyên tựa hồ có chuyện muốn hỏi, câu giặc phu nhân xinh đẹp sao? Nghe nói nàng là cái kỳ nữ tử. Đối, câu giặc phu nhân là Ngọc Kha phong hào, Phi Huyên nói, nàng không có phu nhân xinh đẹp, thật sự, chỉ là duyên phận mà thôi. Hào một cái duyên phận. Nàng phá lên cười, ngươi đi đi. Nàng hướng vào phía trong xoay người. Phi Huyên an tĩnh đi ra Hàm Chương Điện, đi tới, lại gặp Lưu Theo. Lưu Theo xem nàng sắc mặt không vui, liền hỏi, ta nghe nói, ngươi không cần lo lắng, Phụ Hoàng cũng là thông tình đạt lý, sẽ không làm khó dễ ngươi. Vừa mới ta đi xem Lý Phu Nhân. Nàng thế nào? Lưu Theo thực lãnh đạm. Sẽ không, một chút cũng không tốt. Ngươi là vì cái này không vui. Ân. Ta biết ngươi không thích nàng, chính là đó là đứng ở ngươi góc độ, ngươi không biết nàng khổ sở, nàng lo lắng, nàng thống khổ, không riêng Lý Phu Nhân, nơi này sở hữu nữ nhân đều là giống nhau. Ta chán ghét nơi này. Nàng lớn tiếng kêu lên. Phi Huyên. Lưu Theo đột nhiên kêu nàng. Nàng ngạc nhiên, làm sao vậy? Không có việc gì. Ta đã đến kết hôn tuổi, cho nên mẫu hậu đã ở giúp ta tìm kiếm thái tử phi người được chọn. Kia thái tử chính ngươi đâu? Không có thích người. Hắn lắc đầu, Phi Huyên thở dài, Lưu Theo hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Nàng về phía trước đi đến, Lưu Theo giữ chặt nàng, ngươi kia cái gì biểu tình? Nào có cái gì biểu tình, bất quá chính là không có gì ý tưởng. Không đúng, khẳng định có cái gì ý tưởng. Thật không có. Hắn trước sau túm Phi Huyên bất đắc dĩ, được rồi, ta chính là cảm thấy ngươi về sau khẳng định cùng bệ hạ giống nhau, cưới cái này, sau đó cảm thấy cái kia không tồi cũng có thể cưới, cũng không biết ai là yêu nhất. Không, ta về sau chỉ biết có một cái hoàng hậu. Đừng nói mạnh miệng, hiện tại ngươi cưới lại không phải ngươi thích, kia gặp được tiếp theo cái động tâm, chẳng lẽ sẽ không cưới. Lưu Theo bị hỏi trụ, Phi Huyên thừa dịp hắn suy tư khi, rút ra tay, nhanh chóng chạy đi rồi, Lưu Theo muốn kêu nàng, nàng đã sớm chạy xa. Nàng đi Ngọc Trúc Viên, lại phát hiện Lâm Hy đang ở bên trong tìm nàng, khẳng định là Nguyệt Ảnh nói cho hắn, nàng thích đi nơi đó, Lâm Hy nói, chúng ta thành thân. Ngươi nói bậy gì đó? Ta không có nói bậy, chúng ta đã sớm nên thành thân. Phi Huyên mặc kệ hắn, chỉ lo chính mình ngồi xem diễn, Lâm Hy đi theo nàng dính nàng, cũng ngồi xuống, mặc kệ nàng đi đến nơi nào, hắn liền theo tới nơi nào, nàng đi trà lâu ăn cơm, hắn cũng đi theo, cùng nàng ngồi cùng bàn ăn cơm, kỳ thật hắn đi theo nàng cảm giác cũng khá tốt. Nàng cư nhiên sẽ cảm thấy vui vẻ, chính là nàng không cho phép chính mình như vậy, nàng như cũ trang sinh khí buông chiếc đũa, Lâm Hy, ngươi không cần lại đi theo ta, bằng không ta liền dọn đi rồi, không hề ở tại ngươi. Nơi đó, ngươi đi đâu, ta liền đi theo nơi nào. Hắn cười, ta biết ngươi hiện tại trở về không được, cho nên ngươi chỉ có thể cùng ta ở bên nhau. Ai nói, ta thực mau liền sẽ cùng Thanh Điểu trở về. Nàng tức muốn hộp máu nói. Nguyệt Ảnh nghe được ngươi cùng Thanh Điểu nói cho ta. Liền tính là như vậy, ta sớm hay muộn vẫn là phải đi về. Nàng như cũ cường ngạnh. Ta tưởng nói không chừng Vương Mẫu hồi tâm chuyển ý, muốn ngươi kết thúc cùng ta trần duyên. Không có khả năng. Như thế nào không có khả năng đâu, bằng không ngươi như thế nào giải thích đâu. Ta. Nói không nên lời đi, ngươi vẫn là cùng ta thành thân đi. Tuyệt không. Nàng đứng lên liền hướng ngoài cửa đi. Lâm Hy một phen giữ chặt nàng, ngươi muốn thế nào mới có thể tha thứ ta. Tha thứ. Cái này từ đối nàng mà thôi tới nói, là cỡ nào trầm trọng, nàng cùng hắn chi gian chưa bao giờ yêu cầu, nhìn hắn đôi mắt, trong mắt trống không chỉ có thể bao dung nàng, hắn chuyên chú ánh mắt, si tình ánh mắt, nàng thật sự hảo tưởng nói, nàng hảo yêu hắn, rất yêu, chính là hiện thực cùng mộng tưởng luôn là tồn, có chút chú định rồi kết quả, vì cái gì còn muốn đi giấy rùa, nàng cũng chỉ là nội tâm giấy rùa mà thôi, chưa bao giờ từng có bất luận cái gì hành động đi vi phạm, vi phạm này không thể thay đổi sự thật, nàng thống khổ gõ hắn. Vì cái gì ta muốn ái ngươi, nếu ta không yêu ngươi, ta căn bản không cần như vậy khổ sở. Hắn khó chịu đem nàng đôi tay gắt gao nắm lấy, thực xin lỗi. Ta không cần ngươi thực xin lỗi, ta muốn chính là ta không hề ái ngươi. Nàng ném ra hắn tay, chạy đi rồi, nàng hảo muốn chạy đến thế giới cuối, cứ như vậy không có chừng mực chạy xuống đi, nàng đụng vào cái gì, nháy mắt ngửa ra sau trên mặt đất, Phi Huyên. Nguyên lai là Chu Cảnh. Hắn nhìn đến Phi Huyên đầy mặt nước mắt kinh hãi ở, đây là làm sao vậy? Phi Huyên thống khổ khóc lóc, ta hảo tưởng hắn, ta thật sự hảo tưởng, chính là, ta không thể, ta thật sự không thể. Nếu như vậy thống khổ, không bằng khiến cho ta tới giúp ngươi. Phi Huyên ngẩng đầu nhìn hắn nói, gả cho thái tử, làm thái tử phi. Cái gì? Vừa mới kỳ thật, Lưu Theo có gặp được Chu Cảnh, hắn thẳng thắn nói cho Chu Cảnh hắn ý tưởng, nhưng cũng không tranh chấp ý tứ, Chu Cảnh nói. Thái tử không thích hoàng hậu thế hắn tuyển nữ tử, nhưng là hắn lại không có ý trung nhân, cho nên ta tưởng, các ngươi giúp đỡ cho nhau, xem như cái giao dịch, cứ như vậy cũng chặt đứt Lâm Hy đối với ngươi ý tưởng. Phi Huyên nói, dù sao ta cũng trở về không được, không bằng cứ như vậy đi. Không thể quay về. Phi Huyên gật đầu, đại khái là bệ hạ suy đoán ta thân phận, cho nên ta cùng Thanh Điểu đã cùng giao chỉ ngăn cách. Hắn nên cười, chính là hắn cười không nổi, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể lấy chính mình cùng nàng làm giao dịch. Cứ như vậy vừa vặn nàng có thể lưu tại hắn bên người, chính là hắn không có làm như vậy, bởi vì phía trước Điểm Nhi đã từng cho hắn gửi thư, Chu Húc đã hoàn toàn trở ngại hắn hồi Chu Quốc lộ, đại khái là sợ hãi Chu Cảnh có Lưu Theo chống lưng, cho nên hiện tại Chu Quốc toàn bộ đều là Chu Húc người, hắn âm thầm huấn luyện binh lực cũng đã còn thừa không có mấy, chuyện này hắn còn không có nói cho bất luận kẻ nào, hơn nữa hắn còn phái người tới Hán Triều ám sát hắn, chút nào chưa từng lưu tình, Chu Quốc tình cảnh hiện tại thật không tốt. Hắn chua xót cười. Đỡ Phi Huyên, chúng ta hiện tại liền đi tìm thái tử. Hảo. Đây là một loại cái dạng gì tâm tình, nàng chỉ có thể ở trong lòng nói ra ngàn vạn câu thực xin lỗi. Đó là một loại so vạn tiễn xuyên tâm còn muốn đau, nàng cảm thấy nàng tâm đang ở từng giọt bị đào, máu chảy không ngừng, nàng đau đến sắp liền lộ đều đi không đứng dậy. Nếu không phải Chu Cảnh đỡ nàng, nàng chỉ sợ sớm đã mềm mại ngã xuống trên mặt đất. bởi vì Lưu Triệt đã từng đối Phi Huyên từng có ý tưởng, cho nên vệ hoàng hậu không phải thực đồng ý, nàng sợ Lưu Theo làm tức giận Lưu Triệt. Trưởng công chúa nói, dù sao hiện tại phụ hoàng đã có tân nhân, hắn đã sớm đem Phi Huyên đã quên, nếu là còn tưởng phong nàng, đã sớm phong. Đúng vậy, mẫu hậu, ngươi khiến cho Hài Nhi thử một lần, có lẽ phụ hoàng sẽ đồng ý. Chính là, không có việc gì, mẫu hậu. Lưu Theo lôi kéo Phi Huyên tay rời đi Tiêu Phong Điện, Chu Cảnh rời khỏi Tiêu Phong Điện, rời đi hoàng cung, hắn biết Lưu Triệt nhất định sẽ đáp ứng, nhất định sẽ. Nhìn Lưu Theo lôi kéo Phi Huyên tay kia trong nháy mắt, hắn nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Như hắn sở liệu, Lưu Triệt quả thực đồng ý, hơn nữa đại hôn liền định ở 3 ngày sau, vì sợ Lâm Hy tìm nàng phiền thoái, cho nên Phi Huyên không có hồi Lâm Hy nơi, vốn dĩ vệ hoàng hậu an bài nàng ở tại trong cung, nhưng là nàng cự tuyệt, nàng nói chính mình sẽ tìm chỗ ở, chỉ là Chu Cảnh có điểm lo lắng, sợ nàng sẽ không xuất hiện hôn lễ thượng, Phi Huyên nhưng thật ra thoải mái an ủi hắn, yên tâm, ta đáp ứng sự, là sẽ không đổi ý. Kỳ thật nàng liền ở tại Lâm Hy bên cạnh, chỉ là cái này nhà ở bình thường cũng là không, rất ít có người, nàng trụ đi vào cũng là lặng yên không một tiếng động, ẩm thực phương diện sẽ có người trộm đưa cho nàng, nàng chỉ là tưởng nhiều trông thấy hắn. Hai ngày này, Lâm Hy đã ở Trường An điên cuồng tìm nàng, tin tức này với hắn mà nói là cái trầm trọng đả kích, nàng tuyệt đối không thể đủ làm như vậy, nàng gả cho Cảnh hắn có thể lý giải, chính là Lưu Theo, hắn vô pháp lý giải, hắn không cần nàng giải thích, hắn chỉ nghĩ tìm được nàng, mang nàng đi. Hắn sấm hoàng cung bị ngăn cản xuống dưới, bởi vì hắn ở trong hoàng cung nơi nơi tìm lung tung, thậm chí còn sẽ xuống vui mừng hờ mang. Ngày đó hoàng cung bị hắn rảo đến long trời lở đất, còn ăn bản tử, còn hảo có Lưu Theo che chở, hắn mới bình an, không đến mức bị trách tội, trên người có thương tích còn nơi nơi chạy. Chu Cảnh khuyên không nghe, chỉ là hỏi, vì cái gì không phải ngươi? Hắn khó có thể trả lời, bởi vì hắn căn bản trả lời không được, thậm chí đương Lâm Hy hỏi ra những lời này thời điểm, hắn cũng muốn hỏi chính mình. Vì cái gì không phải chính hắn? Lâm Hy mang theo thương không nghe Chu Cảnh khuyên giải, tiếp tục đi tìm, liền tính phiên biến toàn bộ Trường An hắn cũng phải tìm đến hắn. Chu Cảnh khuyên một hồi, không hề khuyên, tùy ý hắn rời đi phòng, không cho hắn tìm, với hắn mà nói càng khó chịu. Nguyệt Ảnh nhìn hắn từ Lâm Hy trong phòng mất mát ra tới, công tử biết Phi Huyên ở nơi nào sao? Nàng vẫn luôn ở hắn bên người, vẫn luôn ở. Nguyệt Ảnh gật đầu, nàng minh bạch những lời này, vô luận xa gần, nàng tâm chưa bao giờ rời đi quá. Chỉ là nàng không rõ, chuyện này quá đột nhiên, công tử không hoang mang sao. Hắn quay đầu nhìn Nguyệt Ảnh, ta biết ngươi cùng Phi Huyên là bạn tốt, tình nghĩa cùng trung tâm chi gian ta tin tưởng ngươi biết như thế nào làm. Chu Cảnh ánh mắt đống nhiên trở nên sắc bén, làm người sợ hãi. Nguyệt Ảnh biết, kia hảo, là ta làm Phi Huyên gả cho thái tử. Nguyệt Ảnh đại thất kinh sắc, rồi lại đạm nhiên cười, này còn không phải là nàng cùng Triệu Mặc vẫn luôn nguyện trung thành chủ tử sao, nguyên lai hắn vẫn luôn đều không có biến. Nàng thật sự nhìn lầm rồi, cho rằng hắn sẽ vì tình mà vứt bỏ quốc gia, nàng nhàn nhạt hỏi, nàng như thế nào sẽ đáp ứng, công tử lại vì cái gì làm như vậy, vẫn là có cái gì kế hoạch. Phía trước, Vương Huynh từng phái người tới ám sát ta, ta ở Chu Quốc gầm thầm huấn luyện binh lực cũng cơ hồ đã không có, hiện tại Chu Quốc chỉ sợ đã không phải chúng ta có thể tiến vào. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là thái tử. Ta hiểu được. Nàng rũ mắt nói, một hồi lại nhìn hắn. Phi Huyên biết chuyện này. Nàng không biết, nàng cùng Lâm Hy không có khả năng, đây là chặt đứt Lâm Hy ý niệm cơ hội, cho nên nàng đáp ứng rồi. Vì cái gì không thẳng thắn nói cho nàng, nàng khả năng cũng sẽ đáp ứng. Bởi vì ta lừa nàng, nói này chỉ là nàng cùng thái tử một hồi giao dịch, thái tử không thích hoàng hậu tuyển thái tử Phi, cho nên bọn họ giúp đỡ cho nhau. Hắn nói chính là như vậy tự nhiên, trên mặt không có chút nào biểu tình, chỉ là không phải kia lạnh nhạt gương mặt hạ là như thế nào. Nguyệt Ảnh vô pháp tưởng tượng. Nếu Phi Huyên đã biết chân tướng sẽ thế nào, sẽ giết Chu Cảnh sao? Nàng nói, ta trong lúc vô tình đã biết Phi Huyên không thể hồi giao chỉ. Chuyện này nàng nói cho ta. Nguyệt Ảnh cảm thấy chua xót, muốn khóc vừa muốn cười. Phi Huyên đối Chu Cảnh là đảo tim đảo phổi, chưa bao giờ từng giấu giếm, nhưng là hắn lại dùng nhất tàn nhẫn phương thức lừa gạt nàng, đem nàng đẩy đến một cái liền hắn cũng không dám đoán trước lộ. 36 đệ 36 chương. Lúc này đây, là liền Thanh Điểu đều tìm không thấy nàng. Thanh Điểu cùng Triệu Mặc cũng vẫn luôn không ngừng tìm, Nguyệt Ảnh càng là thường xuyên hướng Ngọc Trúc Viên chạy, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được bọn họ, gặp được Lâm Hy, nàng vẫn là tiếp tục xem nàng diễn, trận này diễn giống như thế nào cũng xem không xong, nhìn một ngày lại một ngày, cái kia đã từng cùng nàng cùng luyện kiếm, cùng uống nước, cùng tản bộ Triệu Mặc không thấy, kỳ thật hắn rất sớm đã không thấy tăm hơi, chỉ là nàng hiện. Tại tài học biết tiếp thu. Mấy năm trước, hắn không thấy vài ngày, nguyên lai là cùng Phi Huyên đi chơi, nàng trong lòng bắt đầu chậm rãi bất an. Hảo kỳ quái cảm giác, bắt đầu nàng đem nó trở thành ảo giác. Thẳng đến có một ngày, một người mặc màu xanh lá quần áo nữ tử đi vào trong phủ, cái kia nha đầu nói chuyện không có lễ phép, hắn mang cái kia nha đầu đi ra ngoài chơi, nàng cùng hắn lần đầu tiên cãi nhau, lần này cãi nhau tựa như một đạo vết rách ngăn ở bọn họ trung gian, so Vương Mẫu nương nương Ngọc Trâm uy lực còn muốn đại, sau lại rất nhiều chuyện, không cần nói rõ cũng biết, hiện giờ, nàng phảng phất tựa như một cái đứng ngoài của người, bàng quan sự tình. Ngủ không được. Nửa đêm là lúc, Chu Cảnh lẳng lặng đi vào Phi Huyên nhà ở. Hắn mơ hồ cảm giác được Phi Huyên lăn qua lộn lại, Phi Huyên lật qua thân mình, chuyển hướng ngoại, liền mau ngủ rồi. Hối hận sao? Hiện tại hối hận còn tới cập. Không biết, ta bắt đầu có điểm không đành lòng, rất nhiều lần, ta đều hỏi chính mình, có phải hay không Phi như thế không thể? Nàng khỏe mắt rơi lệ, có lẽ mỗi một đêm nàng đều là cái dạng này, tưởng niệm xâm nhập nàng cốt thủy, đây là nhân gian tình yêu, ai đến đau, đau đến cốt thủy, nàng áp lực tại nội tâm tình cảm, chung quy không có bị tát. Nàng đã từng nản lòng thoái chí, đã từng một lần lại một lần bị hắn đau đớn, có lẽ đúng là bởi vì này phân đau, mới có thể làm nàng như thế khắc sâu đến nó tựa như một cái dấu vết, thế nào đều trừ không đi. Vẫn là có thể hủy bỏ. Chu Cảnh nói, cũng không biết là nên nói hắn hiểu biết Phi Huyên vẫn là không hiểu biết, có lẽ là một nửa cơ hội. Phi Huyên ngồi dậy tới, ta chỉ nghĩ cuối cùng có thể toàn thân mà lui. Sẽ, ta nhất định sẽ làm ngươi toàn thân mà lui. Này phảng phất là hắn trong lòng một cái tín niệm. Phi Huyên lại tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi, Chu Cảnh an tĩnh rời đi nhà ở. Lưu Theo đi vào Lâm Hy nơi, đối với Phi Huyên sự tình hắn thực xin lỗi, nhưng là chuyện tình cảm miễn cưỡng không được, hy vọng Lâm Hy có thể tiêu tan, hắn tiếp thu chuyện này nếu không phải Phi Huyên chính miệng đáp ứng, không ai có thể đủ bức nàng, cho nên hắn không trách Lưu Theo, hắn chỉ hận chính mình, bỏ lỡ đồ vật, chính là bỏ lỡ, như thế nào có thể lấy đến trở về. Đại hôn ngày đó, từ hôn lễ bắt đầu đến kết thúc hắn đều không có nhìn thấy Phi Huyên. Hắn vào không được hoàng cung, này không phải Lưu Theo mệnh lệnh, mà là Phi Huyên ý tứ. Hôm nay ban đêm, trăng non phường như cũ nhiều một người, này đêm ánh trăng dường như phi thường lượng, như yên cấp Chu Cảnh đổ một chén rượu, không bằng ta bồi công tử uống ly rượu. Không cần. Hắn cực kỳ bình tĩnh, đại khái hắn là nghĩ kỹ nhớ rõ hắn là cỡ nào nhẫn tâm, cứ như vậy an tĩnh ngồi một đêm. Bên hồ ánh đèn cực hảo, không thể tưởng được lúc này trên mặt hồ còn sẽ có con thuyền, kia từng con. Trên thuyền ánh đèn chiếu sáng mặt hồ, có ánh đèn ám, có ánh đèn phá lệ lượng, cái dạng này lúc sáng lúc tối hình thành trên mặt hồ một loại khác quang cảnh, hắn thân ảnh đơn bạc, rất xa nhìn, phía sau thanh âm làm hắn ngạc nhiên, hắn không biết làm sao quay người lại tử, mơ hồ cảm giác được hắn thân mình run nhẹ nhẹ, những cái đó tưởng lời nói nuốt ở yết hầu biên, chỉ còn đầy người lòng tràn. Đầy cảm xúc cùng cảm tình, thật vất vả mới nói ra một câu, người đã trở lại. Là, ta đã trở về. Hắn từng bước một hướng đi nàng. Cái gì đều không có hỏi, không hỏi kết quả, không hỏi quá trình, chỉ biết nàng xuất hiện, đây là nàng lựa chọn không thể nghi ngờ, hắn hỏi, muốn hay không du hồ. Không cần, chúng ta hiện tại tản bộ trở về. Hảo. Lâm Hy một chút cũng không đề cập tới cập hôn lễ sự, Phi Huyên nhìn chằm chằm hắn xem, tò mò nói, ngươi không hỏi ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, ta không phải hẳn là ở hôn lễ thượng sao. Ta không muốn biết, ta biết ngươi trở lại ta bên người thì tốt rồi. Ta đây một hai phải nói cho ngươi đâu. Ta đây liền nghiêm túc nghe. Phi Huyên cao hứng nói lên, là ta đổi ý, cho nên ta đi tìm thái tử. Ta cũng không nghĩ tới thái tử sẽ đáp ứng. Rốt cuộc chuyện lớn như vậy, nhất làm ta không thể tưởng được. Vốn dĩ phải gả cho thái tử tiểu thư cư nhiên sẽ đồng ý thay thế ta gả cho thái tử. Bệ hạ đã biết việc này đại đại trách cứ thái tử một phen. Thiếu chút nữa muốn đem ta giam lại. Đơn giản thái tử cầu tình. Hơn nữa vị kia tiểu thư lại có thể trợ giúp hoàn thành việc hôn nhân này. Bệ hạ cũng chỉ có thể trước làm hôn lễ tiến. Hành. Ta thiếu thái tử một phần tình. Phi Huyên gật gật đầu, ngày sau hắn nếu có yêu cầu hỗ trợ địa phương, ta nhất định sẽ giúp hắn. Phi Huyên, ngươi tưởng lưu tại trường ăn sao? Như thế nào hỏi như vậy? Ta mang theo ngươi cùng nương cùng nhau hạ xuống Hà Trấn. Cũng hảo. Nay đại khái chính là đã tới thì an tâm ở lại, nàng cảm giác được Lâm Hy nắm tay nàng là như vậy khẩn. Nàng nhìn Lâm Hy, dường như đã có mấy trăm năm không có gặp qua hắn. Cái dạng này xem hắn, nhìn xem lại chính mình cười cười, ta phải nghe ngươi ca hát. Lâm Hy cười vừa muốn mở miệng, Phi Huyên lập tức làm một cái đình chỉ thủ thế, ta không cần nghe ngươi sướng. Lâm Hy mặc kệ nàng, mở miệng liền sướng, Phi Huyên chạy nhanh che lại lỗ thai, Lâm Hy chính là đem nàng đôi tay bẻ ra, liền tính Lâm Hy tiếng ca có bao nhiêu đi điều, vĩnh viễn là nàng thích nghe nhất, hắn tươi cười, hắn thanh âm, ở chúng ta sinh mệnh, có bao nhiêu không hoàn mỹ mỹ, đó là hưởng hết thiên hạ tốt nhất ái. Tàn khuyết mặc kệ có bao nhiêu tàn khuyết, chung quy sẽ không giảm diệt này phân ái. Cáo biệt thời điểm, luôn là sẽ lệnh người cảm thấy thương cảm, bởi vì lưu niệm, không phải không biết khi nào lại gặp nhau, có lẽ thực mau liền sẽ nhìn thấy, chính là không nghĩ tách ra, cho nên, Phi Huyên cùng Lâm Hy lựa chọn đi không từ giã, bọn họ cộng cưới một con ngựa, chỉ là đơn giản thu thập một ít hành trang, không phải không có bận tâm đến Lưu Triệt, bởi vì nàng rời đi mà liên lụy những người khác, Trường Sinh nói đến, căn bản mờ ảo, hết thể sớm đã chú định. Ra Trường An, trời cao biển rộng, đó là một loại kêu tự do đồ vật, bọn họ suốt đêm chạy tới Chu Thành. Tới rồi văn phủ đại môn, Lâm Hy Lưu Phi Huyên một người ở cửa, một mình một người tiến văn phủ tiếp Lâm Thẩm, toàn bộ văn phủ đèn đuốc sáng trưng, lại không có một người, hắn vốn dĩ cũng không có tính toán gạt văn phủ người, chỉ là tưởng an tĩnh đi, nhưng văn phủ mỗi gian nhà ở đều không có người, đột nhiên, một gian nhà ở nổi lửa, hỏa thế trở nên rất lớn, hợp với thiêu vài gian, Phi Huyên nhìn đến ánh lửa, vội vọt đi vào, Lâm Hy đang muốn vọt vào một gian đã bốc cháy lên nhà ở, Phi Huyên một chút liền kéo lại hắn, nàng cấp nói, ta đi tìm thủy tới. Nàng xoay người chạy đi, Lâm Hy ở trong viện hí, nương, nương. Không một người đáp lại, hắn không màng tất cả vọt vào nhà ở, Phi Huyên Ninh Thủy tới thời điểm, đã mượn rồi, nàng không chút do dự đem chỉnh xô nước tới nước chính mình, vọt vào nhà ở, trong phòng căn bản cái gì đều không có, Lâm Hy đang muốn đi ra ngoài, trên xà nhà then rớt xuống, thiếu chút nữa tạp đến hắn, Lâm Hy vượt qua then đến Phi Huyên bên người, đi ra ngoài. Hắn lôi kéo Phi Huyên ra nhà ở, khói đặc sặc bọn họ, Phi Huyên hỏi hắn, Lâm Thẩm đâu? Lâm Hy không đáp, tiếp tục hướng mặt khác một gian sắp đốt tới nhà ở chạy tới, Phi Huyên đi theo hắn phía sau, một gian tiếp theo một gian, vẫn là không có tìm được, cơ hồ tuyệt vọng Lâm Hy vẫn là kiên trì không ngừng tìm đi xuống, Phi Huyên nói, vì cái gì văn phủ một người đều không có, bọn họ có thể hay không không ở nơi này. Phi Huyên bước chân theo Lâm Hy dừng lại bước chân ngừng lại, Lâm Hy vọt vào nhà ở, nương. Lâm Thẩm nằm ở nhà ở trên mặt đất, Phi Huyên vội vàng đi vào đi, trong phòng khói đặc càng lúc càng lớn, Lâm Hy kích động, khóc đều, bế lên Lâm Thẩm liền đi ra ngoài, Phi Huyên theo sát ở hắn phía sau, hắn đem Lâm Thẩm bình đặt ở trên mặt đất, kiểm tra nàng hô hấp, nàng mạch đập, hắn cả người tức khắc ngây người, si ngốc ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệnh, nhìn đến hắn như vậy kinh hách bộ dáng, Phi Huyên đoán được nửa phần, chính là vẫn là không dám đi tin tưởng, đương nàng chạm vào Lâm Thẩm. Thủ đoạn khi, tay nàng có nhẹ nhẹ run rẩy, bi thương xâm nhập nàng, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng chính mình tay đi nắm chặt Lâm Hy tay, chính là hắn tay vẫn là như vậy lạnh băng, hắn thực tuyệt vọng, chính là lại không có khóc, Phi Huyên khó có thể che giấu bi thương, nước mắt ngăn không được lưu, nàng cứ như vậy vẫn luôn nhìn hắn, dựa vào đầu vai hắn khóc thút thít, toàn bộ phòng ở đều thiêu, thiêu đỏ toàn bộ không trung, như vậy màu đỏ không trung giống như trước nay đều không có xuất. Hiện quá, sau lại có người tới, đem hỏa tắt, chính là toàn bộ đại viện phòng ở đã biến thành cho tàn, người tan, người hết, bọn họ còn ở trong viện. Thẳng đến màu đen ban đêm có nhẹ nhẹ sáng ngời, hắn thân mình mới có hơi hơi xúc động, này cứng đờ một đêm thân thể, ẩn ẩn có điểm đau đớn, Phi Huyên, chúng ta mang nương hạ xuống Hà Trấn. Phi Huyên đứng dậy, nhìn hắn đỏ bừng đôi mắt, gật gật đầu. 37 đệ 37 chương. Một sớm cho tàng nghĩ đến là như thế, ở Thiên Lao, nàng gân cổ lên nghẹn ngào kêu, chính là không có đáp lại, nàng cơ hồ tuyệt vọng, cả người mỏi mệt dựa ở trên vách tường. Nàng lại như thế tiểu tụy, cứng đờ thân thể có điểm xúc động. Nguyên lai là có người vững trái môn mở ra, nàng hơi hơi mở mỏi mệt đôi mắt, nhìn thoáng qua, lại nhắm lại, một chút cũng không có đương hắn tồn tại, không phải miệt thị, mà là hận, hắn mở miệng nói chuyện, cha ngươi cùng văn gia người đều bình an không có việc gì. Nghe thế câu, nàng chậm rãi mở to mắt, trong mắt có một loại chờ đợi, bá mâu đâu. Ngươi biết đến, cô phải đối phó chính là Lâm Hy, mấy năm nay, hắn cùng A Cảnh đi thân cận quá, nếu năm đó sự tình bị hắn đã biết. Hắn nhất định sẽ liên hợp A Cảnh cùng nhau tới đối phó cô. Ta cũng biết tình, như thế nào không liền ta cùng nhau giải quyết. Áo tím, ngươi có thể không giúp ta, nhưng là ngươi không thể giúp đỡ Lâm Hy đối phó ta. Lâm Thẩm là vô tội. Ngày đó buổi tối, thông quan trạm kiểm soát hồi báo Lâm Hy hồi Chu Thành tin tức, bọn họ tranh chấp thật lâu đều không có kết luận. Áo tím kiên trì muốn mang Lâm Thẩm rời đi Chu Thành, thoát đi cái này thị phi nơi, lại bị Chu Húc bắt lên, vẫn luôn nhốt ở trong vương cung, bị quan thời điểm. Nàng hồi tưởng khởi trước kia cùng hắn ở chung cảnh tượng. Lúc còn rất nhỏ, nàng liền cùng hắn quen biết, khi đó nàng còn chỉ là một cái hài đồng, mỗi ngày học tập đều là chút cầm kỳ thư họa, tuy rằng yêu thích, chính là cũng có bực bội thời điểm. Khi đó, nàng phụ thân cùng triều đình liên hệ còn tính thường xuyên, khi đó Chu Húc còn chỉ là một cái nho nhỏ vương tử. Ngẫu nhiên, nàng tiến vương cung thời điểm, hắn sẽ mang theo nàng cùng nhau nơi nơi chơi, thiên chân tiếng cười sẽ truyền khắp toàn bộ vương cung, đó là một loại hai nhỏ vô tư. Dần dần theo tuổi tác tăng trưởng, gia tộc rót cho bọn hắn tư tưởng, làm cho bọn họ có thể thay đổi, là từng giọt từng giọt, người thay đổi không có khả năng là lập tức, đột nhiên, mà là ở xử sự chung dần dần, chậm rãi thay đổi, có đôi khi khả năng liền chính mình cũng không có phát hiện, liền tính chính mình phát hiện, dư lại cũng chỉ là hơi hơi thở dài, bởi vì luôn có không thể không thay đổi lý do. Áo tím tính tình xem như điềm tĩnh, chi thư đạt lý, từ nhỏ liền thảo người yêu thích, còn nhớ rõ tiên vương săn thú lần đó, bởi vì cùng Chu Húc đã chín. Tự nhiên cũng đi theo đi, hai người còn thi đấu xem ai trước bắt được nai con, bắt được cái kia liền có thể hỏi đối phương muốn một cái lễ vật, vốn dĩ áo tím có cơ hội bắt được, nhưng nàng ở nhìn đến mai con kia một sắt liền thu mũi tên, lúc này, nàng cũng không biết, ở hắn phía sau Chu Húc cũng cùng nàng nhìn chúng cùng chỉ nai con, xảo chính là hai người đồng loạt buông xuống cung tiễn, mà đến bên người nàng, ta thua, ta cũng thua. Nàng nhìn mai con thoát đi phương hướng, hai người lẫn nhau nhìn đối phương cười ha ha lên. Khả năng lúc ấy, bọn họ còn hạ không được cái này nhẫn tâm, đương Chu Húc đem chuyện này nói cho hắn mẫu hậu nghe được thời điểm, còn bị răn dạy một đốn, hắn mẫu hậu răn dạy hắn, tử hắn làm việc chính là muốn tâm tàn nhẫn, nếu không khó thành đại sự. Có lẽ là ở mẫu thân nghiêm khắc răn dạy hạ lớn lên, cho nên hắn tính tình mới có thể thay đổi, hắn thay đổi cũng dần dần ảnh hưởng tới rồi áo tím, mới đầu cũng không tưởng như vậy, chính là nàng biết nàng muốn duy trì Chu Húc, duy trì, lại nói tiếp dễ dàng, làm lên, liền thập phần khó. Nếu ngươi duy trì sự tình là đúng, vậy thôi, nếu là sai, ngươi sẽ theo con đường này càng đi càng xa, thậm chí đều nhìn không tới cuối. Toàn bộ thiên lao im ắng, bọn họ suy nghĩ đều về tới từ trước, đương rút ra ra tới thời điểm, nội tâm phiền muộn, bất chi bất giác thế nhưng đi tới này một bước, áo tím đôi mắt rơi xuống, ta vốn dĩ cho rằng, từ giao chỉ trở về sau ngươi sẽ thay đổi, A Cảnh từ bỏ có thể có được quyền lực cơ hội, hắn ái phi huyên, hắn đều không tranh. Ngươi một cái như vậy tiếp tục đi xuống có ý tứ sao? Ngươi sai rồi, khi đó hắn không có cách nào mới như thế, hắn một ngày nào đó sẽ trở về. Ngươi sai rồi, lệnh ngươi bất an không phải A Cảnh, mà là thiên cung bản đồ, chỉ cần một ngày không có nhìn thấy nó ngươi liền sẽ không an tâm, ở vương thất điện phủ, đó là chỉ có chúng ta ba người mới biết được, đến bản đồ giả, có thể quản chế Chu Thành. Đủ rồi. Hắn quát lớn, làm nàng không cần lại tiếp tục nói tiếp, nàng không đành lòng nhìn nàng một cái. Nhận tâm xoay người rời đi. Hán triều trên đường, quan binh tới lui lui, chân bố ruột dập, trong đám người, có Triệu Mặc thân ảnh, lại không thấy Chu Cảnh. Náo nhiệt phố xá, có một nhà tiểu lầu khách đông như mây, loáng thoáng có thể nhìn đến lầu 2 lan can biên đứng một người, gần đây, mới biết là hán. Hán trên mặt cũng không biểu tình, chỉ là lẳng lặng nhìn này người đến người đi người, ánh mắt lỗ trống có điểm làm người sợ hãi, nhị công tử. Điềm Nhi xuất hiện ở hắn phía sau. Bọn họ hồi Chu Thành. Như công tử sở liệu, chính là đã xảy ra một sự kiện. Điềm Nhi ấp úng không dám nói, chuyện gì? Chu Cảnh hỏi. Lâm Thẩm đã chết, Văn gia cũng biến thành cho tàn, Văn gia đều không biết tung tích. Không thể tưởng được hắn như vậy hận. Hắn thở dài, này đối Lâm Hy tới nói là cái trầm trọng đả kích. Bọn họ trở về Lạc Hà Trấn. Nhìn Chu Cảnh nửa ngày phản ứng cùng chỉ thị, Điềm Nhi thử hỏi, công tử có tính toán sao? Ngươi phái người âm thầm bảo hộ bọn họ hai cái. Tạm thời không cần có bất luận cái gì hành động. Đã biết. Ngày đó buổi sáng, hắn tử lưu theo trong miệng biết được phi huyên tử hôn tin tức, buồn vui lan sen, khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên, đương ở nơi tìm không thấy nàng người thời điểm, thậm chí liền quần áo đều không thấy, ngay cả Lâm Hy phòng cũng là, hắn đoán được, theo sau liền đi lưu theo phủ đệ, làm lưu theo phát động quan binh tìm người, đây là một loại mệnh lệnh, lấy Chu Cảnh danh nghĩa, Chu Cảnh hành động làm lưu theo cũng có chút không rõ, cũng hoặc là, ái cùng hắn bên. Cạnh, có đôi khi làm cái gì liền chính mình đều không rõ ràng lắm, cho nên hắn sẽ lúc nào cũng điểm Chu Cảnh, phảng phất ở nhắc nhở hắn, phi huyên trở về, liền ý nghĩa bọn họ chi gian sẽ cãi nhau, này chỉ là hắn ý tưởng. Mấy ngày lúc sau, phi huyên chính mình lại trở về Trường An, Chu Cảnh từ Điểm Nhi nơi đó được đến tin tức, lập tức liền tiến đến cửa thành tiếp nàng, nàng cả người chật vật bất kham, đó là như tĩnh mịch giống nhau ánh mắt, hắn đau lòng ủng nàng nhập hoài, tuy rằng nàng không hề có bất luận cái gì phản ứng. Hắn làm người ở Trường An một lần nữa tìm một gian nhà ở, nơi này chỉ có hai người trụ, hắn cùng Phi Huyên, ở Phi Huyên tính dưỡng trong lúc, hắn không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận nàng, quấy rầy nàng, ước chừng nửa tháng lâu, nàng đều không có nói qua một câu. Lúc này, sau giờ ngọ ánh mặt trời vừa lúc, hắn đứng ở nàng phía sau nhìn nàng bóng dáng, loại này cảnh tượng giống như đã từng quen biết, chính là vẫn là vì cùng cá nhân, trước kia bao nhiêu lần đều có thể quay đầu lại. Vốn dĩ đã không hề giao thoa hai người cư nhiên cũng có thể lại lần nữa tương ngộ, có lẽ đây là mệnh trùng chú định, cũng hoặc là có duyên lại phân, nhưng luôn là kém như vậy một chút. Mấy ngày trước, Lạc Hà Trấn, hắn để lại một phong thơ liền một mình rời đi, tin trung chỉ có quên ta ba chữ, đương nàng suốt đêm chạy tới Chu Thành thời điểm chỉ thấy mãn thành vui mừng, trong thành nhiều một tòa tân phủ đệ, trên biển hiệu có khắc Lâm phủ, này sẽ là hắn sao? Nàng nghĩ, chính là vì cái gì ngoài cửa treo màu đỏ đèn lồng còn có màu đỏ dài lụa, nàng lòng có điểm luống cuống, bắt đầu sợ hãi nhìn đến bên trong hết thảy, chính là bước chân vẫn là không ngừng về phía trước đi, thủ vệ người cho rằng nàng là muộn tới người, cô nương, tiệc cưới đã kết thúc, ngài đã tới trưởng. Phi Huyên ngơ ngẩn quay đầu nhìn về phía hắn, tiệc cưới, ai tiệc cưới? Ngài không phải tới tham gia tiệc cưới sao? Ai tiệc cưới? Phi Huyên lại hỏi một lần. Lâm Hy Lâm công tử cùng văn phủ tiểu thư văn áo tím. Phi Huyên bỗng nhiên cảm thấy ngực thực buồn, quả thực không thể tin được chính mình nghe được, nàng hướng tới bên trong đi đến, xà nhà tiếp theo chản chản màu đỏ đèn lồng chiếu toàn bộ đình viện đều phi thường lượng, hắn một bộ hồng y từ đại sảnh đi ra, hướng hành lang phía bên phải đi đến, hắn nện bước có điểm không xong, dường như uống lên không ít rượu, a hi. Nàng thanh âm mềm nhẹ cất giấu làm người nghe không ra run rẩy, đó là sợ hãi. Lâm Hy theo thanh âm xoay người, nhìn đến Phi Huyên có điểm khiếp sợ, cũng không phải nàng xuất hiện, mà là chính mình thế nhưng lấy loại này bộ dáng thấy hắn, ở hắn phía sau, kia một cánh cửa sau, là một cái khác nữ tử đang ở chờ nàng, hắn nên lấy loại nào bộ mặt đi gặp trước mắt nữ tử này, hắn ấy nấy, loại này cảnh tượng tuy rằng có thể đoán trước, mà khi sự thật xuất hiện ở trước mắt thời điểm vẫn là gọi người khó có thể tiếp thu. Phi Huyên kéo kéo khoe miệng, mỉm cười, ngươi nói cho ta này không phải thật sự. Hắn trầm mặc, vì cái gì? Phi Huyên cười hỏi, trong mắt lập lòe lệ quang. Ta ở ta nương trên người phát hiện áo tím kim thoa, nàng vẫn luôn đều hy vọng ta cùng áo tím thành thân. Trở lại Lạc Hà trấn ra khi, Lâm Hy canh giữ ở Lâm Thẩm mép giường một đêm, đêm khuya thời điểm, hắn giúp Lâm Thẩm sửa sang lại quần áo, kia chỉ kim thoa đột nhiên rớt xuống dưới. Chẳng lẽ ngươi không có nghĩ tới? Ta nghĩ tới. Hắn đánh gãy nàng lời nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sẽ cẩn thận. Nếu như vậy, ta đây có phải hay không nên rời đi nơi này? Phi Huyên. Hắn có điểm bất đắc dĩ. Tươi cười vẫn luôn cứng đờ ở nàng trên mặt, nước mắt cùng tươi cười hỗn loạn, chua xót dày vò, nàng thẳng thắn thân mình, xoay người rời đi Lâm phủ. Hay thay đổi chưa bao giờ là nhân gian tình cảm, mà là nhân sự, ngươi cảm tình có thể vĩnh hằng bất biến, nhưng vận mệnh nhiều chông gai, ai cũng vô pháp đoán trước, chỉ có thể tiếp thu. Như thế nào vẫn luôn đứng ở phía sau. Phi Huyên mở miệng nói chuyện. Chu Cảnh tự giác đi đến bên người nàng, nàng nói, không phải ta không nghĩ nói chuyện, chỉ là ta thật sự không biết nên nói cái gì. Ngươi cái gì đều không cần phải nói ta đều biết. Phi Huyên cũng không kỳ quái Chu Cảnh sẽ biết, có lẽ qua không bao lâu, rất nhiều người đều sẽ biết, chỉ là vòng đi vòng lại, bọn họ chung quy vẫn là không có ở bên nhau. 38 đệ 38 chương. Mấy ngày trước, Lạc Hà Trấn, hắn để lại một phong thơ liền một mình rời đi, tin chung chỉ có quên ta ba chữ, đương nàng suốt đêm chạy tới Chu Thành thời điểm chỉ thấy mãn thành vui mừng, trong thành nhiều một tòa tân phủ đệ, trên biển hiệu có khắc Lâm phủ, này sẽ là hắn sao? Nàng nghĩ, chính là vì cái gì ngoài cửa treo màu đỏ đèn lồng còn có màu đỏ dài lụa, nàng lòng có điểm luống cuống, bắt đầu sợ hãi nhìn đến bên trong hết thảy, chính là bước chân vẫn là không ngừng về phía trước đi, thủ vệ người cho rằng nàng là muộn tới người, cô nương, tiệc cưới đã kết thúc, ngài đã tới trưởng. Phi Huyên ngơ ngẩn quay đầu nhìn về phía hắn, tiệc cưới, ai tiệc cưới? Ngài không phải tới tham gia tiệc cưới sao? Ai tiệc cưới? Phi Huyên lại hỏi một lần. Lâm Hy Lâm công tử cùng văn phủ tiểu thư văn áo tím. Phi Huyên bỗng nhiên cảm thấy ngực thực buồn, quả thực không thể tin được chính mình nghe được, nàng hướng tới bên trong đi đến, xà nhà tiếp theo chản chản màu đỏ đèn lồng chiếu toàn bộ đình viện đều phi thường lượng, nàng một bộ hồng y từ đại sảnh đi ra, hướng hành lang phía bên phải đi đến, hắn nện bước có điểm không xong, dường như uống lên không ít rượu, a hi. Nàng thanh âm mềm nhẹ cất giấu làm người nghe không ra run rẩy, đó là sợ hãi. Lâm Hy theo thanh âm xoay người, nhìn đến Phi Huyên có điểm khiếp sợ, cũng không phải nàng xuất hiện, mà là chính mình thế nhưng lấy loại này bộ dáng thấy hắn, ở hắn phía sau, kia một cánh cửa sau, là một cái khác nữ tử đang ở chờ nàng, hắn nên lấy loại nào bộ mặt đi gặp trước mắt nữ tử này, hắn ấy nấy, loại này cảnh tượng tuy rằng có thể đoán trước, mà khi sự thật xuất hiện ở trước mắt thời điểm vẫn là gọi người khó có thể tiếp thu. Phi Huyên kéo kéo khoe miệng, mỉm cười, ngươi nói cho ta này không phải thật sự. Hắn trầm mặc, vì cái gì? Phi Huyên cười hỏi, trong mắt lập lòe lệ quang. Ta ở ta nương trên người phát hiện áo tím kim thoa, nàng vẫn luôn đều hy vọng ta cùng áo tím thành thân. Trở lại Lạc Hà trấn ra khi, Lâm Hy canh giữ ở Lâm Thẩm mép giường một đêm, đêm khuya thời điểm, hắn giúp Lâm Thẩm sửa sang lại quần áo, kia chỉ kim thoa đột nhiên rớt xuống dưới. Chẳng lẽ ngươi không có nghĩ tới? Ta nghĩ tới. Hắn đánh gãy nàng lời nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sẽ cẩn thận. Nếu như vậy, ta đây có phải hay không nên rời đi nơi này? Phi Huyên. Hắn có điểm bất đắc dĩ. Tươi cười vẫn luôn cứng đờ ở nàng trên mặt, nước mắt cùng tươi cười hỗn loạn, chua xót dày vò, nàng thẳng thắn thân mình, xoay người rời đi Lâm phủ. Hay thay đổi chưa bao giờ là nhân gian tình cảm, mà là nhân sự, ngươi cảm tình có thể vĩnh hằng bất biến, nhưng vận mệnh nhiều chông gai, ai cũng vô pháp đoán trước, chỉ có thể tiếp thu. Như thế nào vẫn luôn đứng ở phía sau. Phi Huyên mở miệng nói chuyện. Chu Cảnh tự giác đi đến bên người nàng, nàng nói, không phải ta không nghĩ nói chuyện, chỉ là ta thật sự không biết nên nói cái gì. Ngươi cái gì đều không cần phải nói ta đều biết. Phi Huyên cũng không kỳ quái Chu Cảnh sẽ biết, có lẽ qua không bao lâu, rất nhiều người đều sẽ biết, chỉ là vòng đi vòng lại, bọn họ chung quy vẫn là không có ở bên nhau. Có lẽ ta hiện tại nói lời này không thích hợp. Hắn đôi mắt nhìn chăm chú vào phía trước, nghe vậy, Phi Huyên quay đầu nhìn hắn, hắn nói, ta vẫn luôn không có chính miệng cùng ngươi đã nói, ta thích ngươi, rất thích, rất thích. Phi Huyên thu thu cảm xúc, quay đầu, dường như cái gì đều không có nghe được, lại dường như nghe rõ ràng, hắn tiếp tục nói, chúng ta bỏ lỡ bất quá là thời gian, hiện tại sở hữu cơ hội đều ở trước mặt ta, ta không nghĩ sai thất, chỉ nghĩ hảo hảo bắt lấy. Phi Huyên như cũ không có phản ứng, định ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, trong mắt vô bi vô hỉ, như vậy cũng không tồi. Nàng chỉ là mỏi mệt, quay đầu nhìn Chu Cảnh, chính là ngươi không ngại sao? Ta còn không có thích thượng ngươi. Lúc này Phi Huyên có lẽ là yếu ớt. Chu Cảnh khỏe miệng hơi nhếch lên, tổng hội có ngày này, có ngươi ở ta bên người, ta chính là vui vẻ. Đại khái cái này kêu làm đã tới thì an tâm ở lại, nàng nên thích ứng trong mọi tình cảnh, không nên tiếp tục dãy rủa, sở hữu dãy rủa qua đi cảm tình, kết cục đều là thảm thiết. Nàng đi vào Cam Tuyền Cung, lại ở trên đường gặp Lưu Theo cùng hắn Thái tử Phi, Phi Huyên tâm sinh ấy nấy, cố tình tránh đi, từ mặt khác một bên mà đi, Ngọc Kha ở cửa đụng tới nàng hoảng hốt bộ dáng, nhìn nhìn nơi xa, thấy đã đi xa hai người, minh bạch. Nàng lôi kéo Phi Huyên tay vào nhà, như thế nào có hảo hảo Thái tử Phi không làm, hôm nay cùng ta hảo hảo nói nói. Các cung nữ bưng lên điểm tâm cùng trà liền lui xuống, tầm điện nội chỉ có các nàng hai người, Phi Huyên uống một ngụm trà, không có gì để nói, chính là ta không cùng Thái tử ở bên nhau, không cùng Lâm Hy ở bên nhau, hiện tại ta cùng Chu Cảnh ở bên nhau. Ngọc Kha nghe có điểm loạn, lại là rõ ràng, như vậy người rốt cuộc thích ai? Chu Cảnh sao? Phi Huyên không biết như thế nào nói, chỉ là cười, kỳ thật rất nhiều sự, rất nhiều cảm tình đều không thể lại trở lại từ trước, chỉ là trong lòng còn lưu có một chút chấp nhất, không muốn đi đối mặt, nàng cuối cùng trở về một câu, có lẽ là. Phi Huyên nghẹn ngào một hồi, kéo ra đề tài, trong cung sinh hoạt thế nào? Còn thói quen? Nơi này xa hoa, thoải mái, cái gì cũng tốt, bệ hạ đối ta cũng hảo. Chỉ là thiếu từ trước tự tại cùng sinh cơ từ trước có thể nghe được trong rừng chim chóc tiếng kêu, thanh thúy nước suối thanh, trên đường người bán rong rao hàng thanh. Đó là tự nhiên, chỉ cần vui vẻ liền hảo. Ta thực vui vẻ. Vậy là tốt rồi. Phi Huyên gật gật đầu, giờ phút này nàng đống nhiên cảm thấy nói ra vui vẻ chưa chắc là chân chính vui vẻ. Ngọc Kha nói, vậy hạ ban cho ta hai bộ Tây Vực phong tình váy áo, có một bộ màu trắng, ta biết ngươi nhất định sẽ thích, ta đi đưa cho ngươi. Ngọc Kha đứng dậy. Đi đến bình phong sau lấy quần áo. Phi Huyên nhìn này nhà ở bốn phía, nàng tin tưởng Ngọc Kha là quá thật tốt. Ngọc Kha cầm quần áo đi đến bình phong ngoại, màu trắng váy áo, còn có bên hông xuyến chuỗi lục lạc phát ra đinh đăng vang, đặc biệt dễ nghe. Ngọc Kha đem gấp tốt váy áo cấp Phi Huyên, nàng nói, bệ hạ đặc biệt thích mới lạ sự vật, gần nhất ta đang ở cùng trong cung sẽ Tây Vực Vũ Đạo Sư phó học, tưởng cho bệ hạ một kinh hỉ. Nói giáo Tây Vực Vũ Đạo Sư phó tới, Phi Huyên thấy hắn, đôi tay nâng quần áo đứng lên, đối Ngọc Kha nói, ta đi về trước. Ân. Phi Huyên đôi tay nâng quần áo, hướng ngoài điện đi đến, nàng đi đến đỉnh hóng gió chỗ gặp được Giang Sùng, nhìn liếc mắt một cái, không có dừng lại bước chân, tiếp tục đi phía trước đi đến, phía sau Giang Sùng xoay người, nhìn Phi Huyên khỏe miệng hơi tiểu, như suy tư gì. Ở Phi Huyên rời đi này đoạn trong lúc, Giang Sùng lén đi tìm Thanh Điểu, cùng nàng nói chuyện một ít lời nói, ảnh hưởng nàng, Thanh Điểu đối với nàng cùng Triệu Mặc cảm tình, chưa từng có yêu cầu được đến quá cái gì, ở cảm tình phát sinh trong quá trình. Có ai có thể làm được không cầu đâu, nàng cũng cầu, chẳng qua loại này xa cầu nếu có thể trở thành thật sự, đó là không thể tốt hơn. Đây là Thanh Điểu lần đầu tiên cùng hắn nói cập khởi bọn họ chi gian cảm tình thuộc sở hữu, Triệu Mặc chỉ là có điểm kinh ngạc, chân tay luống cuống, ý của ngươi là công khai chúng ta quan hệ, làm ta cùng Nguyệt Ảnh tách ra. Có thể chứ? Cho ta điểm thời gian, làm ta cùng Nguyệt Ảnh nói rõ ràng. Hảo! Thanh Điểu triển khai tươi cười. Nguyệt Ảnh không ở trong phòng, theo sau. Hắn liền đi Ngọc Trúc Viên, nàng quả nhiên ở nơi đó, Nguyệt Ảnh thực ngoại ý muốn hắn tới nơi này, hơn nữa hắn trên mặt thực rõ ràng viết hắn có việc, Nguyệt Ảnh đứng lên, hướng yên lặng địa phương đi đến, Triệu Mặc theo sát sau đó, nhìn đến chung quanh không người thời điểm, Nguyệt Ảnh dừng bước chân, xoay người, phát sinh chuyện gì? Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Nguyệt Ảnh nhìn hắn, vì cái gì? Nguyệt Ảnh biết đã xảy ra chuyện gì, hắn mày vẫn luôn nhíu chặt, đầy mặt thấy nấy, cái này làm cho Nguyệt Ảnh có điểm hoảng hốt, tựa hồ nhìn ra chút manh mối, nàng sắc mặt lập tức trở nên lạnh băng, cùng Thanh Điểu có quan hệ vẫn là nàng không có đem mặt sau tự nói ra. Ta tưởng giải trừ hôn ước, công khai cùng Thanh Điểu quan hệ. Nguyệt Ảnh cười lạnh, cười cười đình đình, nàng cảm xúc càng ngày càng phóng đại, toàn bộ thân mình ngã trước ngã sau, ngươi cảm thấy ngươi còn có tất hướng ta công đạo sao, các ngươi không phải đã sớm ở bên nhau. Nàng hướng Triệu Mặc tới gần một bước, hiện tại ngươi là muốn cùng ta phân rõ giới hạn, phía trước ngươi đem ta đường cái gì. Triệu Mặc biết là hắn sai, ta không dám xa cầu ngươi tha thứ, ngươi hận ta cũng là hẳn là. Ta không hận ngươi, ta thành toàn ngươi. Nàng đứng dậy từ trước mặt hắn đi qua, không chút do dự, vừa đi vừa nói chuyện, ngươi tốt nhất đừng làm nàng biết, nàng chẳng qua là một cái thế thân, thay thế một cái ngươi vĩnh viễn không có khả năng được đến người. 39 đệ 39 chương. Phi Huyên vừa đến phủ cửa, liền thấy Nguyệt Ảnh cầm tay nải ở trong viện chờ nàng, nàng đi qua đi, bởi vì nhị công tử không ở trong phủ, ta phí rất nhiều miệng lưỡi mới có thể tiến vào gặp ngươi, Phi Huyên ta có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Nguyệt Ảnh biểu tình đau thương. Chuyện gì? Ta tưởng dọn tiến vào trụ. Hảo A, không thành vấn đề. Nguyệt Ảnh lo lắng, ta sợ nhị công tử không đáp ứng, hắn cũng không tưởng có người quấy rầy ngươi. Không quan hệ, ta một người cũng buồn đến hoảng, chúng ta cũng có thể làm cái bạn. Phi Huyên cầm lấy nàng trong tay tay mải, câu lấy nàng bả vai, đi, ta mang ngươi đi trong phòng. Nguyệt Ảnh cũng không có tính toán giấu giếm ở nơi này nguyên nhân, đương Phi Huyên nghe được lúc sau trong lòng có mơ hồ khổ sở, đó là thị phi quan định luận, nàng cũng mâu thuẫn, Thanh Điểu làm như vậy là sai, Triệu Mặc cũng sai, chỉ trích ở tình yêu tựa hồ không có bất luận cái gì dùng. Nàng đột nhiên hỏi Nguyệt Ảnh, hắn ái ngươi sao? Ánh mắt của nàng tràn ngập khát vọng, giống như là một cái cơ khát hài đồng khẩn cầu được đến một ngụm nước uống. Nếu là từ trước nàng sẽ không chút do dự trả lời ái, nhưng là hiện thực tình huống nói cho nàng, nàng chính mình tự mình cảm thụ, kia chẳng qua là thanh mai trúc mã thích, cùng ái không quan hệ, nàng vân đạm phong khinh nói, hắn không yêu ta. Phi Huyên thở dài một hơi, lại tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, an tâm ở nơi này đi. Nguyệt Ảnh kiên cường làm Phi Huyên không thể không bội phục, chính là nàng chính mình, cũng đến yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể hòa hoãn lại đây, bất quá mới là bao lâu sự tình, nàng còn như từ trước. Sắc mặt không hề có vẻ tiểu tụy cùng bi thương. Hai người ở tại trong phủ cảm giác tựa như không hỏi thế sự giống nhau, mỗi ngày không phải đi dạo phố chính là ăn cơm, sau đó còn sẽ đi đến trường ăn các nơi hảo ngoạn địa phương, một chỗ không rơi, dường như đương một người phóng không thời điểm, liền sẽ thể sắc và tinh thần nhẹ nhàng, các nàng không thèm nghĩ, chính là dù vậy, đáy lòng góc vẫn là ẩn ẩn làm đau. Ban đêm, Phi Huyên đang ở sửa sang lại giường đệm, Chu Cảnh gõ cửa, người trong nhà đáp lại, tiến vào. Hắn nhìn đến Phi Huyên trên giường tán loạn quần áo, này đó giao cho hạ nhân đi làm là được. Không có việc gì, ta một hồi liền chuẩn bị cho tốt. Hắn an tĩnh đứng ở một bên nhìn Phi Huyên sửa sang lại, một hồi lâu, chờ đến Phi Huyên sửa sang lại hảo, xoay người, phát hiện hắn thế nhưng còn ở, nàng nhợt nhạt cười, ta cho rằng ngươi đi rồi đâu. Hắn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Phi Huyên, không có gì tưởng cùng ta nói. Phi Huyên kinh ngạc, trong chốc lát mới có thể ý, ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào làm, khuyên Thanh Điểu. Nhưng là ta tưởng ta khuyên không được, ngăn lại, ta cũng ngăn lại không được, ta chỉ là cảm thấy, trước kia, ta hảo tưởng đem ái cùng không yêu tưởng quá đơn giản, cho rằng yêu nhau liền có thể ở một khối, chính là, nhân sự quá phức tạp, chúng ta đều bị rào tại đây to như vậy lốc xoáy chung, ra không được. Ngươi là thật sự nghĩ thông suốt, vẫn là nhất thời. Nàng từ Chu Cảnh trên mặt nhìn ra lo lắng, hiện tại dường như có thể ảnh hưởng nàng một chút cảm xúc, hắn đều khẩn trương đến không được, nàng bài trừ một cái làm hắn yên tâm tươi cười. Thật sự cũng hảo, nhất thời cũng hảo, quan trọng nhất là xem đến khai, không phải sao. Kia hảo, ngày mai, A-hi sẽ đến Trường An. Phi Huyên một đốn, kéo kéo khỏe miệng, hắn tới làm cái gì? Nàng biểu tình càng thêm mất tự nhiên, Chu Cảnh hơi mang cười khổ, trong lòng nghĩ, cái này nha đồng đốc, cái dạng này hải giác xem đến khai, hắn làm Chu Quốc sứ giả, tới trao đổi một ít cùng Hán Triều hàng hóa sự, Vương Huynh cũng tới, bất quá như vậy một chuyện nhỏ, Vương Huynh tự mình tới Hán Triều, ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tính xem này biến, chờ hắn tới lại nói. Hắn có chút chần chờ nhìn Phi Huyên, muốn nói lại thôi. Phi Huyên thấy hắn khó xử bộ dáng liền nói, bây giờ còn có cái gì là không thể biết đến đâu, ta tưởng ta đã biết đủ nhiều. Hắn bỗng nhiên cười, hắn nhưng thật ra đem nàng xem đến quá yêu ớt, lại quên, từ đầu đến cuối tuy rằng hắn bồi ở bên người nàng, chính là có thể kiên cường chịu đựng tới, vẫn là nàng chính mình, áo tím cũng đi theo lại đây. Nàng liên tiếp gật đầu, ta đã biết. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta cũng ngủ. Nghe được trong đình viện tiếng ồn ào, nàng biết hắn tới, Nguyệt Ảnh xem nàng thần sắc chấn định, cũng không nói nhiều, ở một bên giúp đỡ nàng bày biện điểm tâm. Nguyệt Ảnh nhìn tinh xảo điểm tâm, thật là đẹp mắt. Tuy nói đây là vì đại gia chuẩn bị điểm tâm, chính là này đó rõ ràng đều là hắn yêu nhất ăn, có lẽ liền Phi Huyên chính mình cũng không có ý thức được, vô tình vì này đổ vỡ, thường thường mới là nhất chân thật. Phi Huyên nói, mang sang đi thôi. Hai người bưng điểm tâm ra phòng bếp, phía sau hạ nhân bưng trà theo các nàng vào đại sảnh. Chu Húc đang ngồi ở thượng vị, Phi Huyên đem trong tay chứa đầy điểm tâm phóng tới trước mặt hắn. Chu Húc mỉm cười đối nàng nói, đã lâu không thấy. Phi Huyên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ngồi xuống phía bên phải Chu Cảnh bàn dài biên. Nguyệt Ảnh hướng tới Chu Húc hành lễ, đem trong tay hai bàn điểm tâm phân biệt phóng tới hai bên bàn dài thượng, lui xuống. Hạ nhân theo thứ tự thượng trà cũng sôi nổi lui ra, nháy mắt trong sảnh chỉ còn bọn họ năm người. Phi Huyên ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào bàn dài thượng. Chu Cảnh mở miệng nói chuyện, A Hi, chúc mừng ngươi. Cảm ơn. Ngươi biết không, áo tím có hài tử, hiện tại chính là hai hỉ. Chu Húc cười nói. Chu Cảnh hơi giật mình một cái trước mắt, kia thật đúng là muốn chúc mừng, ta đã làm hạ nhân an bài hảo phòng, nếu mệt nói liền đi nghỉ ngơi. Ân. Áo tím gật đầu. Chu Cảnh quay đầu nhìn Phi Huyên liếc mắt một cái, nàng như nhau chấn định nhìn chằm chằm mặt bàn, không nói một lời, đột nhiên, nàng ngẩng đầu, ta còn có việc, đi trước. Nói tức khắc liền đứng lên đi ra ngoài. Nàng thân mình có điểm lay động, lại ra vẻ chấn định đi ra phủ ngoại, mà trong đầu, vẫn luôn lặp lại có hài tử những lời này, nàng cảm thấy hảo khổ sở, tâm tựa như bị cái gì rảo giống nhau khó chịu. Phi Huyên. Lưu Theo đột nhiên xuất hiện ở nàng bên người, Phi Huyên quay đầu xem hắn, Lưu Theo mở dọa, hắn là bị Phi Huyên sắc mặt sợ hãi, đột nhiên thất lễ bắt lấy nàng cánh tay, làm sao vậy? Phi Huyên ngốc không nói lời nào, Lưu Theo đơn giản kéo nàng cánh tay đi một nhà trà lâu. Vào một gian ghế lô, hắn đôi tay ấn nàng bả vai làm nàng ngồi xuống, hắn khoanh chân cùng nàng mặt đối mặt ngồi, vẫn luôn an tĩnh bồi nàng, cũng không biết qua bao lâu, Phi Huyên rốt cuộc mở miệng, ta không có việc gì. Nàng đứng lên liền đi, Lưu Theo xoay người gọi lại nàng, Phi Huyên, hắn bỏ xuống ngươi cùng khác nữ tử thành thân, ngươi hối hận sao? Hối hận cái gì? Vì hắn hối hôn rời đi. Không có. Nghe nói Lý Phu Nhân mau không được, ngươi muốn đi xem nàng sao? Phi Huyên quay đầu. Ta quá mấy ngày đi xem nàng. Nói xong liền quay đầu rời đi, chỗ tối, phảng phất luôn có người nhìn trộm bọn họ nhất cử nhất động. Ngọc Kha phái người truyền đến tin tức, nói cho Phi Huyên hỉ sự, gần nhất cũng thật là chuyện tốt liên tục. Ngọc Kha cũng có thai, Cam Tuyển cung nội hoan thanh tiếu ngữ, Phi Huyên đi tới cửa dừng bước, đem trẻ con quần áo giao cho đi qua cung nữ sau liền rời đi, cung nữ phủng quần áo tiến điện, phu nhân, đây là Phi Huyên cô nương đưa tới quần áo. Ngọc Kha nhìn ngoài cửa hỏi, nàng người đâu? Đã đi rồi. Ngươi trước đem quần áo bỏ vào phòng trong. Ngọc Kha lời nói có vẻ có điểm hữu khí vô lực. Làm sao vậy, không cao hứng? Lưu Triệt hỏi. Ta cùng Phi Huyên muốn hảo, ta đương nhiên hy vọng nàng có thể hạnh phúc. Ngươi đừng phát sầu, nếu là lúc trước nàng chịu gả cho Theo Nhi, hiện tại chính là này đại hán thái tử Phi, nha đầu này trong đầu tưởng cùng người khác không giống nhau. Bậy hạ, ngươi đến giúp Phi Huyên. Này nhưng không hảo giúp, châm phía trước cho nàng một cái hảo lộ, nhưng nàng khen ngược. Nhưng ta xem thái tử tâm tư còn ở trên người nàng. Ngọc Kha nói. Ngươi còn tưởng tác hợp bọn họ hai cái. Bệ hạ có thể tha thứ Phi Huyên phía trước phạm đến sai sao. Nếu là ngươi thực sự có biện pháp, trẫm cũng sẽ không phản đối. Chỉ là Phi Huyên này tính tình, trẫm cảm thấy khó. Ngươi là có cảm tình, Phi Huyên tâm cũng không phải cục đã làm. Tuy ngươi như thế nào làm đi, trẫm đi về trước, ngày khác lại đến xem ngươi. Lưu Triệt mang theo nhẹ nhàng nện bước ra điện, chính là hắn đi hướng phương hướng lại là ra cung con đường kia. A Cảnh. Phi Huyên vừa đến cửa liền gặp được Chu Cảnh, ngươi đây là muốn đi đâu? Đi đồ cổ cửa hàng. Đồ cổ cửa hàng. Tuyển một cái lễ vật tặng cho ta con nuôi, cũng có khả năng là con gái nuôi. Con nuôi. Phi Huyên nghi hoặc. Đúng vậy, mới vừa nhận, Á Hi hài tử. Nga. Phi Huyên nói âm hạ xuống. Muốn hay không cùng ta cùng đi tuyển? Nàng vẫn luôn rũ mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất, chính ngươi đi thôi. Ngươi à, chính là mạnh miệng. Luôn nói không có việc gì, kỳ thật chính mình trong lòng một chút cũng không hảo quá, như vậy cường trống, có ý tứ sao? Phi Huyên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt giao hội trùng, Phi Huyên ánh mắt là như vậy đạm nhiên mà đau thương, ta thật sự nghĩ không ra, ta còn có thể đủ thế nào, ta đi đoạt lấy, căn bản đoạt không trở lại, ta khóc, khóc trời đất tối sầm, khóc đến dạ dày đau, ngày hôm sau tỉnh lại, kết quả vẫn là giống nhau, cho nên, vì cái gì ta không trang tiêu sái một chút, bởi vì, hiện tại cũng cùng ta không có quan hệ. Không phải sao? Vậy ngươi cảm thấy mua ngọc hảo, vẫn là khóa vàng phiến hảo? Mua ngọc hảo. Vậy ngươi cùng ta cùng đi. Ta không nghĩ đi. nàng bỏ qua một bên đầu. Vừa mới chính ngươi đều nói, nếu muốn trang tiêu sái, kia như thế nào cũng đến trang một trang A. Phi Huyên mang khí trừng mắt Chu Cảnh, Chu Cảnh lại đầy mặt tươi cười đối với nàng, nàng cả giận, đi liền đi. Ở đồ cổ trong tiệm, Phi Huyên cố ý cùng hắn làm trái lại, không nghĩ tới, Chu Cảnh liền từ nàng, chỉ cần là nàng nói đều đối, vốn là tuyển ngọc bội, ai biết biến thành nàng mua đồ vật, hơn nữa đến cuối cùng trực tiếp là đã quên mua ngọc bội, lôi kéo Chu Cảnh dạo khởi phố tới, cuối cùng trực tiếp là Chu Cảnh hai tay xách đầy đồ vật, hướng tới bọn họ nên diện đi tới người hình như có quen thuộc, kia đúng là Lý Duyên Niên. Lý Duyên Niên hai mắt ướt át, Chu Cảnh hỏi, Lý công tử có chuyện gì? Hắn thân mình chuyển hướng Phi Huyên, ta muội muội mau không được, muốn gặp ngươi một mặt. Phi Huyên ngạc nhiên, sắc mặt có điểm khó coi, đối Chu Cảnh nói, ta cùng hắn tiến cùng một chuyến. Ngươi đi đi. Hai người nện bước nhíu chặt rời đi, Chu Cảnh một tiếng thở dài khí, hắn thở dài trong tiếng mơ hồ có điểm lo lắng. Tiến hàm trương điện, Phi Huyên chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, Lý phu nhân mặt mang khăn che mặt nằm ở trên giường, Lý Duyên Niên nói, muội muội, nàng tới. Lý Duyên Niên tự giác đi ra ngoài. Phi Huyên quan tâm hỏi nàng, phu nhân có cái gì tưởng cùng ta nói? Phi Huyên, ta tưởng làm ơn ngươi một sự kiện, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Phu nhân mời nói, có thể làm đến ta nhất định làm được. Hân nhi. Lý phu nhân gọi tới một cái cung nữ nắm một cái ước chừng 3-4 tuổi tiểu nam hài, bác nhi. Mẫu phi. Lý phu nhân duỗi tay vớt hài nhi đầu, Phi Huyên, đây là ta hài nhi, Lưu bác. Bác nhi, mau, têu cô cô. Lưu bác thực nghe lời, ngoan ngoãn, cô cô. Lý phu nhân nói, Phi Huyên, trong cung rất nhiều chuyện ngươi không phải rất rõ ràng, ta nhất không yên lòng chính là bác nhi, ta tưởng đem hắn phó thác cho ngươi, thỉnh ngươi chiếu cố hắn, che chở hắn. Vì cái gì là ta cùng phu nhân chi gian tuy rằng từng có nói chuyện với nhau, chính là cũng không hiểu biết. Phóng hảo hảo thái tử phi không lo, lại từ bỏ bệ hạ cấp quyền lợi cùng vinh hoa, chỉ là vì một cái tình tự, như vậy một cái trọng tình nữ tử, ta như thế nào sẽ không tin đâu. Phi Huyên cảm thấy có điểm khó xử, Lý phu nhân lại nói, ngươi nhất định phải đáp ứng ta biết yêu cầu này thực khó xử. Liền tính ta đáp ứng, bệ hạ cũng chưa chắc chịu. Ta cuối cùng thỉnh cầu hắn sẽ đáp ứng. Nàng nhìn Phi Huyên cô nương. Nhìn nắm Lý phu nhân còn có đứng ở mép giường Lý bác, Phi Huyên không đành lòng, ta đáp ứng ngươi. Cảm ơn ngươi. Lý phu nhân tựa hồ còn có chuyện muốn công đạo, Phi Huyên, còn có một việc rất quan trọng, ngươi nhất định phải để ở trong lòng. Chuyện gì? Câu giặc phu nhân cùng Giang Sung đi rất gần, tuy rằng hắn thâm bệ hạ tín nhiệm, chính là ta không tin hắn. Ta đã biết. Lý phu nhân mỉm cười nhìn Lưu Bắc cùng Phi Huyên, Phi Huyên đem Lưu Bắc ôm vào trong ngực, Lưu Bắc khóc không có thanh âm, chỉ là nhìn hắn mẫu phi rơi lệ. Phi Huyên hỏi đứng một bên cung nữ Hân Nhi, bệ hạ đâu, như thế nào không có tới? Bệ hạ tới quá, chính là phu nhân trước sau không chịu thấy bệ hạ một mặt, liền tính thấy cũng vẫn luôn đưa lưng về phía bệ hạ bất đắc dĩ liền đi rồi. Cô cô, ta tưởng cùng ngươi ra cung. Lưu Bắc thanh âm nhỏ bé. Hảo. Phi Huyên đối Hân Nhi nói, ngươi đi thông chi bệ hạ, nói phu nhân, còn có tiểu điện hạ ta trước mang đi. Phi Huyên lôi kéo Lưu Bắc tay hướng ngoài điện đi đến. 40 đệ 40 chương. Khi nào đem hắn đưa về trong cung? Không có a, ta còn không có quyết định này. Phi Huyên bồi đã ngủ say Lưu Bắc. Phi Huyên. Phi Huyên một hồi tới nhìn đến không phải Chu Cảnh, mà là Lâm Hy, nàng có điểm kinh ngạc thậm chí có điểm hoảng loạn. Hắn ở chỗ này cũng có chút nhật tử, nên biết đến người đều đã biết chuyện này, ta lo lắng không chỉ là bệ hạ quan niệm, ta càng lo lắng ngươi sẽ cuốn vào bọn họ tranh đấu. Phi Huyên quay đầu không hề xem hắn, có cái gì tranh đấu, ta chẳng qua là nhận ủy thác chiếu cố một cái tiểu hài tử. Hắn không phải một cái tiểu hài tử, hắn là một cái phỏng tay khoai lang, tùy thời sẽ bỏng ngươi. Bỏng, đã từng như vậy đại ngọn lửa, ta đều có thể sinh tồn, hiện tại lại tính cái gì? Nàng ở nhắc nhở hắn. Người khác ngọn lửa liền tính lại đại cũng không thể giảng nàng thế nào. Phi Huyên, về áo tím hải tử. Ngươi không cần cùng ta giải thích. Phi Huyên lập tức liền đánh gậy hắn nói, có lẽ từ đầu đến cuối chúng ta đều là có duyên không phận. Vẫn luôn kiên trì sự tình đến cuối cùng, bất quá là chính mình quá mức cố chấp, chẳng sợ kết quả ra tới lại còn chưa từ bỏ ý định, đến tột cùng này phân ái đối nàng mà nói có bao nhiêu quan trọng. Ngươi biết không? Gần nhất ta phát hiện là trong lòng bàn tay ấn ký đã càng lúc càng mờ nhạt. Giống như dần dần sắp biến mất. Nàng giọng nói mềm nhẹ lại lược hiện trầm trọng. Hắn lựa chọn trầm mặc, kỳ thật hắn đã sớm phát hiện, ấn ký biến mất đại biểu cho bọn họ ái đem không còn nữa tồn tại, lúc này đây không có bất luận kẻ nào, không có bất luận cái gì sự, mà là hắn trong lòng không bao giờ ái nàng. Lâm Hy mang theo trầm trọng nện bước xoay người rời đi. Bên ngoài bỗng nhiên khởi phong, phong quát động môn, Phi Huyên đi tới cửa giấu hảo môn, lại có người dùng tay chặn môn, Phi Huyên mở cửa ra, thái tử. Nàng có điểm kinh ngạc, bên ngoài đã trễ thế này ngươi tới làm gì? Lưu Theo hướng nội phòng vừa thấy, hắn ở chỗ này ở mau nửa tháng. Thái tử cũng là tới khuyên ta. Cũng. Nói như vậy sớm tại ta phía trước liền có người cùng ngươi đã nói. Ân. Nhìn dáng vẻ ta nói cũng vô dụng, bồi ta đi trên đường tản bộ. Phi Huyên quay đầu lại nhìn thoáng qua Lưu Bác, hảo a. Lưu Theo nện bước cùng Phi Huyên đồng bộ, nàng mau khi, hắn cũng mau, nàng chậm khi, hắn cũng chậm. Phi Huyên, ta cùng phụ hoàng đề qua vài lần muốn đem Bác Nhi tiếp hồi cung trụ, nhưng là không nghĩ tới hắn thế nhưng không đáp ứng, nói ngươi chiếu cố thực hảo. Như vậy không phải thực hảo sao, không cần tìm ta phiền toái. Phi Huyên nói, Lưu Theo có điểm sốt ruột, nhíu mày, ngươi như vậy thông minh, sao có thể đoán không ra, phụ hoàng ý tứ thực rõ ràng, hắn này liền dự ý, ngươi sẽ trở thành hắn hậu phi, chỉ có hậu phi mới có thể quang minh chính đại đem hoàng tử lưu tại bên người chiếu cố. Phi Huyên minh bạch, từ khi nàng ở thế gian chuyển động lâu như vậy, có nào điểm là không rõ, bất quá là không nghĩ nói toạc, rất nhiều chuyện, đừng ngươi biết nói, cũng không thay đổi được người khác ý tưởng cùng đã tồn tại sự thật, kia nói có tác dụng gì. Chỉ cần có người bồi ngươi, một cái vô luận ngươi thân ở cái dạng gì hoàn cảnh, hắn đều đối với ngươi không rời không bỏ, này liền đủ rồi. Ngươi nói chính là... A Cảnh. Phi Huyên đạm nhiên cười, ngươi không biết, vừa mới bắt đầu ta nhận thức hắn thời điểm, hắn khóc khóc, một chút cũng không hảo tiếp cận, sau lại ta mất trí nhớ, hắn nhưng thật ra đối ta thực hảo, khi đó, ta còn không quá minh bạch, chỉ là đem hắn trở thành một cái chiếu cô ta hảo đại ca, hắn tàng đến thật tốt quá, giấu ở ta. Có thể là duyên phận. Mỗi một lần nói nơi này, nàng có điểm cảm giác có điểm bị thương, ở ta mất đi tin tưởng, mất đi chờ mong thời điểm, hắn tổng có thể cho ta ấm áp, giống như là thanh tuyển chảy vào trái tim, thực ngọt, cho nên có hắn ở, ta cái gì đều không sợ. Lưu Theo cười khổ, hắn cười chính mình tự tìm phiền não, cười chính mình lo lắng dư thừa, nguyên lai ngươi căn bản không cần ta lo lắng. Hắn cười đến có điểm khổ sở, lại có điểm thất thố đôi tay đỡ Phi Huyên hai vai, hình như có điểm men say, Phi Huyên có điểm kinh. Thái tử, ta và ngươi thẳng thắn, lúc trước thành hôn không phải ta là vì ta chính mình, Trường An có rất nhiều có mỹ mạo, có tài hoa nữ tử, thậm chí ta hiện tại cưới thái tử phi, đều không phải ta thích, chỉ có ngươi, ngươi mới là người ta thích. Thái tử, Phi Huyên rất bình tĩnh đẩy ra hai tay của hắn, thích bất quá là nhất thời, không có khả năng lâu dài tồn tại, hơn nữa gần nhất trong hoàng cung phát sinh chuyện gì ta cũng không phải không biết, bệ hạ cùng ngươi càng ngày càng xa cách. Ngươi cùng A Cảnh đề tài thường thường liền cùng Giang Sung còn có Tô Văn có quan hệ. Tuy rằng bọn họ vẫn luôn ở phụ hoàng bên người chửi đối ta, còn không có thể làm phụ hoàng tin tưởng, này còn cấu không thành cái gì nguy hại, bọn họ muốn nói gì theo bọn họ, nhưng gần nhất ta phát hiện Giang Sung cùng Câu Giặc phu nhân lui tới càng ngày càng thường xuyên, nếu là ta đoán không sai, bọn họ không nghĩ ta làm cái này thái tử. Chính là này cùng Ngọc Kha có quan hệ gì? Lưu Theo tĩnh một hồi, Phi Huyên bỗng nhiên nghĩ đến, Ngọc Kha hải tử. Bọn họ tưởng. Lưu cứ điểm gật đầu, Phi Huyên giải thích, liền tính bọn họ có cái này ý tưởng, Ngọc Kha cũng sẽ không làm như vậy. Ngươi thật sự hiểu biết nàng sao? Ta tin tưởng nàng. Nếu nàng đã thay đổi đâu, trở nên theo đuổi quyền lực. Phi Huyên lắc đầu, nàng sẽ không. Chính là nàng vẫn là có điểm sợ hãi. Hảo, không nói này đó, thời điểm không còn sớm, ta đưa ngươi trở về. Lưu Theo đưa Phi Huyên tới cửa thời điểm nói một câu nói. Ta chỉ có thể nói này đó lại cái gì đều không thể làm, bởi vì ta đã có thái tử phi. Hắn nói xong liền xoay người rời đi. Chu Cảnh cũng không biết khi nào đứng ở cửa, nhìn dáng vẻ của hắn là riêng đang đợi nàng trở về. Phi Huyên tỏ vẻ bất đắc dĩ buông tay, mỉm cười nói, ngươi lại có cái gì tưởng cùng ta nói. Đại Hán triều thái tử đối với ngươi biểu mộ tâm ý, đây chính là nhiều ít cô nương tha thiết ước mơ. Chu Cảnh cười chiều nàng đi đến. Còn cười. Ta đây không cười, ta phải nghe ngươi tính toán. Bác Nhi bây giờ còn nhỏ, hắn mẫu thân mới vừa đi, ta tưởng trước chiếu cố hắn một đoạn thời gian, quá đoạn thời gian ta lại đem hắn đưa về trong cung. Hiện tại ngươi không ngờ khí nắm quyền. Ta dù sao cũng phải băn khoăn chút, nhưng là ta đáp ứng rồi Lý Phu Nhân muốn chiếu cố Bác Nhi, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ bảo hộ hắn bình an. Bất quá hiện tại nên lo lắng không phải Lưu Bác, mà là Thái tử. Thái tử? Hắn làm sao vậy? Ta thu được tin tức, bệ hạ cố ý đem trưởng công chúa gả cho Giang Sung. Cái gì? Phi Huyên kinh hãi, bệ hạ sẽ không đáp ứng, Giang Sung là người nào, hắn căn bản không xứng với trưởng công chúa. Chính là bệ hạ không như vậy xem, một cái lớn tuổi lão giả, hơn nữa vị này lão giả còn có được trí cao vô thượng quyền lợi, xưa nay đối quyền vị quyền luyến, càng cao càng luyến tiếc buông tay. Ta đây đi theo bệ hạ nói, nếu hắn tin tưởng ta là tiên nữ, nhất định sẽ tin ta nói. Ngươi có kéo dài tuổi thọ dược. Tím linh chi có thể, chính là nó ở giao trì, bất quá chúng ta có thể đi Vu Sơn tìm. Nếu như vậy, ta phái người đi tìm. Chu Cảnh nói. Phi Huyên không biết suy nghĩ cái gì, tâm tư vừa chuyển, ta đi hảo, bọn họ không nhất định tìm được. Ánh mắt của nàng mơ hồ không chừng, giống như có thể lén gạt đi cái gì. Vu Sơn cách nơi này quá xa, ta sẽ không làm ngươi một người đi. Phi Huyên vừa muốn nói gì, Chu Cảnh liền ngăn trở nàng, ngươi cái gì đều đừng nói, tuy rằng ngươi là tiên nữ, nhưng là ngươi hiện tại cùng ta giống nhau, là cái phàm nhân, liền võ công đều sẽ không. Phi Huyên không có nói cái gì nữa, chỉ là nhàn nhạt mỉm cười. 41 đệ 41 chương. Trưởng công chúa cự gả Giang Sung, Lưu Triệt tuy rằng không có đáp ứng trưởng công chúa yêu cầu, lại cũng không có hủy bỏ, mà là khuyên bảo trưởng công chúa, Lưu Theo vì muội muội bất bình cùng Lưu Triệt tranh chấp lên, trưởng công chúa ở Tiêu phòng điện khóc náo, vệ hoàng hậu tính tình luôn luôn thực hảo, nhưng là lần này, nàng nóng nảy, vì nàng nhi nữ hạnh phúc, nàng không thể đủ thoái nhượng, bởi vì cái dạng này, Lưu Triệt cảm thấy nàng không hiểu lý, đã thật lâu không thích nàng, lọt vào. Như vậy vắng vẻ này sợ là vệ thị nhất tộc còn chưa từng có, bất quá cũng may còn có vệ thanh chống đỡ, chính là vị này đại tướng quân cũng có già đi một ngày, liền tại đây một ngày, vị này đại tướng quân sinh mệnh cũng tới rồi cuối, hơn nữa liên tiếp sự tình, Lưu Triệt đối vệ thị bắt đầu vắng vẻ, lại còn có kiên quyết muốn trưởng công chúa xuất giá, Lưu Theo tìm tới Chu Cảnh thương lượng việc này, Chu Cảnh nói cho hắn, Phi Huyên đi tìm tím linh chi, chỉ cần một tìm được sẽ có hy vọng, hiện tại, duy nhất có thể làm chính là kéo dài. Kỳ thật lần trước, Phi Huyên không có ngoan ngoãn nghe lời, vẫn là một người chạy tới Vu Sơn, nàng chưa bao giờ chịu hắn khống chế, cũng không nghe hắn nói, tuy rằng giờ phút này nàng đãi ở hắn bên người, nhưng là hắn vẫn là nói có tùy thời tùy chỗ mất đi nàng nguy hiểm, giống như là một cái đặt ở bên người, không biết ngày nào đó đều kiếp nổ. Hồi Vu Sơn Lữ Trình Trung, nàng tựa như ở nhìn lại chính mình quá khứ, một bước một cái dấu chân, nó đồng dạng cũng ở nói cho nàng, tới khi lộ cùng đi khi lộ trước nay đều không phải cùng con đường. Tâm tình cũng không giống nhau, chính là không phải mỗi một lần đều. Có như vậy nhiều trùng hợp, ở gặp được hắn kia một sát, nàng chân không nghe sai xử định tại chỗ, trong lòng lại liều mạng cùng chính mình nói đi, nàng từ hắn từng bước một hướng đi nàng, đi đến nàng trước mặt, cuối cùng nàng nói, lần này không phải trùng hợp, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này. Nàng khẩu khí không phải thực hảo, có điểm địch ý. Đêm đó, ta nghe được ngươi cùng A Cảnh đối thoại, ta tới giúp ngươi tìm tím linh chi. Cảm ơn, chúng ta đây các tìm các. Tìm được liền trở về. Phi Huyên thực lãnh đạm, vô luận thân thể như thế nào không nghe sai sử, nàng đầu vẫn là thanh tỉnh, ngôn ngữ luôn là mang lưới dao sắc bén. Phi Huyên xoay người phải đi, Lâm Hy một phen túm chặt nàng, chúng ta liền không thể giống bình thường người quen giống nhau nói chuyện sao? Không thể. Nàng nhẫn tâm từ chối, ngươi muốn ta thế nào, ngươi làm lựa chọn, lại còn vẫn luôn muốn ta giống như trước giống nhau đối với ngươi, này xem như sao lại thế này, muốn ta kẹp ở ngươi cùng áo tím trung gian sao? Ngươi chớ quên nàng đã có ngươi hài tử. Kỳ thật đây mới là trọng điểm, có hài tử, cái gì đều không thể quay đầu lại. Ta phụ ngươi. Hắn thực hối hận, hắn không biết sự tình tại sao lại như vậy, đều do chính hắn đêm đó uống nhiều quá. Ngươi không có phụ ta, các ngươi thành thân có hài tử là bình thường. Nếu không có đứa nhỏ này, có phải hay không có thể? Tím Linh Chi ở nơi nào? Đột nhiên lao ra vài người. Lâm Hy đột nhiên đem Phi Huyên kéo gần chính mình bên người, các ngươi là ai? Chỉ cần các ngươi giao ra tím linh chi liền có đường sống. Là Giang Sung phái các ngươi tới. Lâm Hy hỏi. Vậy ngoan ngoan thức thời. Ngươi nằm mơ. Phi Huyên thốt ra nói. Vài người huy đao nhằm phía Lâm Hy cùng Phi Huyên. Lâm Hy bắt lấy Phi Huyên tay khắp nơi né tránh. Bọn họ chỉ có thể chạy. Huyền nhai vách đá. Phi Huyên một chân dẫm không lăn xuống vách núi. Lâm Hy thân mình treo không ghé vào vách núi biên. Hắn tay chặt chẽ bắt lấy Phi Huyên tay. Mặt khác một bàn tay gắt gao chảo ham ở bên vách núi bùn đất, đã chảo ra huyết. Phi Huyên kêu lên, nhanh lên buông tay, bằng không liền ngươi cũng sẽ ngã xuống. Lâm Hy cắn chặt hàm răng không bỏ, Phi Huyên chỉ có thể dùng sức đem chính mình tay từ trong tay hắn chạy xuống. Lâm Hy kêu thảm, không màng tất cả theo Phi Huyên nhảy xuống, vài người đuổi tới nơi này, nhìn đến bọn họ ngã xuống sơn cốc an tâm xoay người đi rồi. Trương An người mất đi bọn họ tin tức, ngay cả Chu Cảnh phái đi Điểm Nhi đều không có tìm được bọn họ tung tích, trưởng công chúa vội vàng vội đi vào thái tử phủ, thế nào, có tin tức sao? Chúng ta phái đi người đã phiên biến toàn bộ Vu Sơn, đều không thấy bọn họ. Lưu nghe nói, có khả năng, bọn họ đã ở trở về trên đường. Trưởng công chúa như cũ ôm nhẹ nhẹ hy vọng. Hy vọng như thế. Chu Cảnh nói, hắn tin tưởng, lúc này đây nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện. Chu Cảnh hồi phủ thời điểm, áo tím vội vàng hỏi hắn Lâm Hy tin tức. Chu Cảnh lắc đầu tỏ vẻ, áo tím thất vọng, đứng ở một bên Chu Húc an ủi nàng, yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện. Không phải. Hai ngày này ta tâm vẫn luôn thực bất an, tổng cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. Đừng chính mình dọa chính mình. Chu Húc nói, hắn viết nhìn thoáng qua Chu Cảnh, sau đó mới nhìn hắn, Lâm Hy không ở, ngày mai sẽ tiến cung đem Chu Thành vài món đồ cổ hiến cho bệ hạ, này đối hai nước đều có chỗ lợi, A Cảnh, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi. Vương Minh, ngày mai ta muốn đích thân đi tranh Vu Sơn. Chu Húc gật gật đầu, vỗ vỗ Chu Cảnh bả vai, thật hy vọng ngươi cùng Phi Huyên có một ngày có thể trung thành thân thuộc, các ngươi đã trải qua nhiều như vậy sự mới có thể ở bên nhau. Áo tím cảm giác có chút mệt, ta đi về trước nghỉ ngơi. Vừa mới vượt biên giới hạm, nàng quay đầu dặn dò Chu Húc, ngươi dược đã ngao hảo, đợi lát nữa đoan lại đây nhớ rõ sấn nhiệt uống. Vương Minh thân thể không khỏe, muốn hay không thỉnh cái đại phu đến xem. Chu Cảnh quan tâm nói, không cần, chỉ là tới trên đường cảm nhiễm phong hàn, A Hi vẫn luôn có khai dược cho ta, điều trị thượng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ngày hôm sau, Chu Cảnh ngày đêm kiêm trình chạy tới Vu Sơn, bên đường vẫn luôn đang tìm hỏi hai người tung tích, đều không chỗ nào hoạch. Vu Sơn tuy nói không lớn, có thể đi biến mỗi cái đỉnh núi, mỗi tấc đất mà cũng muốn phí chút thời gian. Sau lại hắn nghĩ tới, hắn đi tìm Long Bà nhìn đến hắn khi cũng đã biết được hắn ý đồ đến, cùng ta tới. Long Bà mang theo hắn đi vào phòng, Phi Huyên bình yên vô sự nằm ở trên giường, Chu Cảnh vui vẻ nói, Long Bà, nàng không có việc gì đi. Nàng đã không có việc gì, bất quá. Làm sao vậy? Ngươi cùng ta đến một cái khác phòng. Chu Cảnh theo Long Bà đi vào một cái khác phòng. Trong phòng nằm chính là Lâm Hy, Chu Cảnh nhìn đến Lâm Hy nhẹ nhàng thở ra, đang muốn xoay người đi, Long Bà nói, hắn đã chết. Chu Cảnh ngạc nhiên, hắn bị dọa sợ, hắn vạn lần không ngờ, kinh nhìn nằm ở trên giường Lâm Hy, chậm rãi đi đến mép giường kia phân huynh đệ tình nghĩa ở trong lòng hắn, một trận chua xót, thật sự cứu không sống. Ta đã tận lực, cũng may Phi Huyên không phải phàm nhân chi thân, bằng không cũng cùng hắn giống nhau. Long Bà đi ra phòng. Chu Cảnh một người ở phòng đãi vài thiên tài ra tới. Bất quá là mấy ngày thời gian, hắn đã đầy mặt hồ cha, nhớ tới Lạc Hà Trấn, nhớ tới kia phân giống ánh mặt trời sáng lạn hữu nghị, một phần chiếu cố, tuy rằng này đó từng bị rất nhiều thế sự vùi lấp, bất quá trước sau không có thay đổi, hắn rất khổ sở, hắn đứng ở trong viện, Long Bà pha hồ trà, người trẻ tuổi, cảm tình nhất ràng buộc người, nhất quấy người chính là tưởng niệm vô chừng mực, người tưởng niệm có thể gián đoạn, nhưng nằm ở trong phong vị kia chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy giải thoát. Long Bà nói tiếp, nàng còn không có tỉnh. Ngươi mang nàng đi, coi như cái gì đều không có phát sinh. Cảm ơn Long Bà. Chu Cảnh xoay người về phòng, đi vào phòng, bế lên Phi Huyên. Suốt đêm lên đường, bọn họ rốt cuộc trở lại Trường An phủ đệ, áo tím hỏi cập Lâm Hy rơi xuống, Chu Cảnh mỏi mệt chỉ đáp, ngay không có tìm được hắn. Hắn ôm Phi Huyên trở về phòng, chính hắn rửa mặt trải đầu sau liền đi Thái tử phủ, trưởng công chúa gần nhất vẫn luôn ở tại Thái tử phủ chờ tin tức, đương nàng biết tin tức này sau, gần như tuyệt vọng, ngồi yên. Ngồi một lát liền đứng dậy đi rồi, Chu Cảnh cảm thấy được trưởng công chúa có điểm không thích hợp, thái tử, ngươi muốn nhiều nhìn trưởng công chúa. Ta biết, gần nhất mẫu hậu vì nghiên nhi sự gầy ốm không ít, cứu cứu không ở về sau, mẫu hậu cũng thật là tưởng niệm, phụ hoàng hắn cũng thật lâu không có tới xem mẫu hậu. Thái tử gần nhất muốn nhiều lưu ý, ta suy đoán không có sai, trưởng công chúa bất quá là giang xung đối phó thái tử bước đầu tiên. Ân, đúng rồi, Phi Huyên thế nào? Nàng không có việc gì. Ta đây liền an tâm rồi. Ai biết, trưởng công chúa lại về rồi, nàng nhìn Chu Cảnh nói, ta có lời cùng ngươi nói. Lưu Theo đột nhiên buồn bực nhìn hắn muội muội liếc mắt một cái. Phi Huyên tỉnh lại lúc sau liền hỏi Lâm Hy đi nơi nào, Chu Cảnh vẫn luôn lấy không có tìm được tới giải thích, mà mặt khác nhìn đến Chu Cảnh mày vẫn luôn nhíu chặt, nàng biết là vì trưởng công chúa sự, chính là còn có thể có biện pháp nào đâu. Phi Huyên ngồi ở trên ngạch cửa, đôi tay chống cằm, đối với trên mặt đất phát ngốc liền nhìn đến một đôi màu đen cẩm dày. Nàng dọc theo dãy hướng về phía trước nhìn lại, Chu Cảnh trên mặt khuôn mặt u sầu như cũ không có tan đi, Phi Huyên cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn, hắn nói, trưởng công chúa sự tình còn có cuối cùng chuyển cơ, chính là câu giặc phu nhân. Phi Huyên lập tức đứng lên, Ngọc Kha, là, trừ bỏ Giang Sung, Hoàng thượng hiện tại sủng ái nhất người chính là nàng, nếu nàng chịu hỗ trợ, liền nhất định sẽ hữu dụng. Phi Huyên nghi hoặc, như vậy khẳng định, ta điều tra đến nàng cùng Giang Sung, lui tới thường xuyên. Trưởng công chúa sự tình, nàng không có khả năng không biết tình. Nàng thật sự cùng Giang Sung cấu kết sao? Chu Cảnh gật đầu, Phi Huyên nói, nếu là như vậy, ta nói nàng sẽ nghe sao? Chỉ có thể hy vọng nàng niệm ở cùng ngươi tình cảm thượng. Ta đây hiện tại liền tiến cung. Phi Huyên vội vàng đi rồi, nàng là mang theo chạy. Cam Tuyền cung, Ngọc Kha chính vì hài tử sinh ra mà cao hứng, nàng tươi cười cùng trong cung hết thệ làm Phi Huyên cảm thấy buồn cười mà bi ai, nhìn người khác thống khổ vui vẻ. Trong lòng sẽ không có ấy nay sao? Phi Huyên ở cửa đứng một hồi mới đi vào, Ngọc Kha hưng phấn lôi kéo nàng đi xem nàng vì hài tử chuẩn bị quần áo, vật phẩm. Phi Huyên chỉ là nhìn không nói lời nào. Một lát sau, Ngọc Kha cũng phát hiện Phi Huyên có điểm không thích hợp, nàng khiển đi rồi bên người cung nữ, làm sao vậy ngươi? Phi Huyên nhìn chằm chằm vào ngồi ở nàng đối diện Ngọc Kha, trong ánh mắt tràn ngập phỏng đoán, nàng đang xem một người thay đổi, bộ dáng có thể hay không biến, đến tột cùng xem không xem đến ra tới có cái gì không giống nhau. Ngọc Kha bị xem đến có điểm không thể hiểu được, cho rằng nàng làm sao vậy, liền hỏi, ngươi phát sinh chuyện gì sao? Ta cảm thấy ngươi so trước kia càng xinh đẹp. Phi Huyên nói. Ngọc Kha cười, miệng như vậy ngọt. Chính là ta muốn nhìn một chút tâm có phải hay không cũng là như vậy xinh đẹp. Ngọc Kha sắc mặt khẽ biến, Phi Huyên, ngươi làm sao vậy? Trưởng công chúa sự tình, ngươi có hay không tham dự trong đó? Ngọc Kha ánh mắt phiêu ly, tránh đi Phi Huyên đôi mắt, có điều giấu giếm, ngươi đang nói cái gì? Không cần gạt ta, ngươi cùng Giang Sung sự tình ta đều biết. Ngọc Kha biết không thể gạt được, hơn nữa nàng cùng Phi Huyên giao tình, vì thế nói, đây là Giang đại nhân tưởng biện pháp, ta bắt đầu cũng cảm thấy không ổn. Chính là ta biết trưởng công chúa sẽ không đáp ứng, bất quá là vì gia tăng thái tử cùng bệ hạ chi gian mâu thuẫn. Nếu như vậy, vậy ngươi hiện tại làm Giang Sung cùng bệ hạ nói lui rất hôn sự này. Ngọc Kha do dự dự, lúc này, Chu Cảnh vội vàng đi vào Cam Tuyền Cung, hắn kéo Phi Huyên liền đi, Ngọc Kha hỏi, sao lại thế này? Chu Cảnh không coi đáp nàng, bước nhanh rời khỏi, Phi Huyên ở sau người hỏi, xảy ra chuyện gì? Trưởng công chúa tự sát. Phi Huyên sửng sốt, nàng bước chân rốt cuộc đi không nổi nữa. Chu Cảnh quay người lại, thái tử hiện tại nháo muốn giết Giang Sung, ta tưởng ngươi đi hoàng hậu nương nương nơi đó, nàng hiện tại thực yêu cầu người bồi. Hảo, ta đi bồi hoàng hậu nương nương. Công tử, đã xảy ra chuyện. Điềm Nhi đột nhiên tới, đại công tử hắn. Hắn Tân Thiên. Cái gì? Chu Cảnh kinh nhiên. Phi Huyên trợn to mắt nhìn Điềm Nhi, không thể đủ tin tưởng. Chu Cảnh đối Điềm Nhi nói, ngươi cùng Phi Huyên đi trước thái tử phủ, ngăn cản thái tử, ta về trước phủ. Hảo. Áo tím quỷ gối Chu Húc mép giường, bên người không ai, đây là hắn hồi phủ khi nhìn đến cảnh tượng, hắn kinh ở nơi đó, áo tím mở miệng nói chuyện, hắn chết là ta cùng A Hi một tay an bài. Chu Cảnh lặng lặng nghe nàng nói, năm đó là hắn giả mạo thân phận của ngươi hại chết A Hi phụ thân, hiện tại hắn lại hại chết Lâm Thẩm, từ Lâm Hi cùng ta thành thân kia một ngày chúng ta liền đạt thành giao dịch, ta giúp hắn báo thù, cho nên, liền ở chúng ta tới Trường An trên đường, chúng ta cố ý làm hắn nhiễm phong hàn, sau đó ở hắn dược từng giọt gia nhập. Đây là hắn phong hàn vẫn luôn không tốt nguyên nhân, hắn thực cẩn thận, mỗi chén dược đều dùng ngân châm thí, nhưng hắn không nghĩ tới có chút dược là vô sắc vô vị, ngân châm căn bản thử không ra. Ngươi có phải hay không không nghĩ ra ta vì cái gì muốn làm như vậy? Chu Cảnh trào phúng cười, đơn giản là vì yêu mà sinh hận. Là, bất quá cũng không được đầy đủ là, từng có đi giao chỉ kia đoạn trải qua, ta tựa hồ hiểu được một chút, ta không nghĩ hắn càng ngày càng sai. Nàng nói, ta duy nhất không thể tưởng được chính là trong bụng hài tử, hắn là đại vương cốt nhục, là ta lừa A Hi, vô luận ngươi như thế nào trách tội ta, hy vọng ngươi chờ ta sinh hạ hài tử. Ngươi trước đứng lên đi, như vậy quỷ đối hài tử không tốt. Áo tím thong thả đứng lên, Chu Cảnh nói, ngươi trước mang theo vương huynh hồi Chu Thành, ta xử lý xong nơi này sự tình liền sẽ chạy trở về xử lý vương huynh phía sau sự. Áo tím nói, hắn vẫn luôn đều cùng Giang Sung có tiếp xúc, Phi Huyên ở Vu Sơn bị ám sát sự tình. Ta không biết cùng hắn có hay không quan hệ. Ta đã biết. Chu Cảnh rời đi. 42 đệ 42 chương. Chỉ tiếc, kia nhất kiếm vẫn là thứ trận, không có thể muốn Giang Sung mệnh, Giang phủ hộ vệ bảo vệ Giang Sung, lưu theo không chịu buông tay, đã giết mấy cái hộ vệ, Phi Huyên cũng không ngăn cản hắn, những người này tánh mạng đối hắn mà nói làm sao có thể so mất đi thân muội muội đau lòng, ngủ bên ngoài tới một đám quan binh, là Tô Văn mang đến người, lưu theo không chịu dừng tay, lại không nghĩ kinh động Lưu Triệt. Lưu Triệt hạ lệnh lưu theo hồi phủ, hoàng mệnh làm khó, lưu theo đã không thể khống chế, Phi Huyên ở một bên khuyên hắn, nếu là muốn nói pháp, không bằng hướng bệ hạ đi thảo, hôn sự này là hắn kiên trì, như vậy cục diện, hắn không giống nhau muốn phụ trách nhiệm. Hắn cảm thấy buồn cười nhìn Phi Huyên, từ trước đến nay hoàng đế yêu cầu phụ trách chỉ có thiên hạ mà thôi. Mặc kệ nói như thế nào, đi về trước, như bây giờ ngươi căn bản giết không được hắn, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Hảo. Lưu theo cuối cùng thỏa hiệp hồi phủ. Lúc sau Lưu Triệt cũng chưa triệu kiến hắn vào cung, hết thảy phảng phất liền như vậy lặng yên không một tiếng động quá khứ, không dấu vết, thừa dịp này trận bình tĩnh, Chu Cảnh trở về một chuyến Chu Quốc, bất quá mới bao lâu, Trường An phủ đệ liền quận cung ế, này tòa trong nhà chỉ còn nàng cùng người ảnh, đống nhiên có vẻ hảo quận cung ế. Nàng tựa hồ thật lâu không có tới Trăng Non Phường, Trăng Non Phường như cũng là cái dạng này náo nhiệt, nàng tuyển một góc ngồi xuống, cho nàng châm trà chính là băng nương, Băng Nương lời nói nhỏ nhẹ nói, Như Yên nàng lập tức liền tới. Phi Huyên Mạc Danh nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, ta không phải tới tìm Như Yên, ta chỉ là có điểm nhàn, đến xem ca vũ. Băng Nương ngồi xuống nói, trên phố nghe đồn từ trước đến nay đều chuyển thực mau, ta cũng nghe nói. Băng Nương nói lao thành, ta cũng ở Trường An đãi vài thập niên, tới ta Trăng Non Phường không phải trong triều đại thần chính là quyền quý công tử, từ trước đến nay lấy lòng nịnh hót người tốt đều thích nghe, ai sẽ nguyện ý nghe những cái đó chói tai nói. Băng Nương, người rốt cuộc muốn nói cái gì a? Chúng ta này đó bình dân vốn không nên thảo luận thái tử sự, bất quá nếu là thái tử xảy ra chuyện, cô nương khẳng định không tránh được chịu liên lụy, thái tử có thể dùng trưởng công chúa sự cùng bệ hạ hòa hoãn một chút, dù sao cũng là phụ tử. Phi Huyên cảm kích Băng Nương, thực ôn hòa nói, Băng Nương à, cảm ơn ngươi quan tâm, ta rất mệt, không nghĩ để này đó. Đang nói Như Yên liền tới đây, Băng Nương tự giác đứng lên, các ngươi chậm rãi liêu. Như Yên nhẹ nhàng ngồi xuống, nàng cũng không có cùng Phi Huyên nói chuyện, cũng là an tĩnh đang xem ca vũ. Phi Huyên nhìn nhìn lại bất chi bất giác ngủ rồi, nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, nâng lên thân, nhìn quanh nhà ở một vòng, không có một bóng người, bên ngoài sắc trời đã đen, nàng thật lâu đều không có ngủ đến thoải mái, tỉnh. Ngoài cửa người đạp bước chân tiến vào, Phi Huyên ngửi được trong tay hắn bưng đồ ăn mùi hương, thơm quá a. Sợ ngươi tỉnh lại sẽ đã đói bụng, cho nên đã sớm bị chứ. Triệu Mặc đem đồ ăn phóng tới Phi Huyên trước mặt, hắn cũng theo ngồi xuống. Phi Huyên chỉ cảm thấy đã đói bụng, bắt đầu ăn lên, còn hỏi, ngươi ăn sao? Ta đã ăn qua. Phi Huyên kỳ quái hắn như thế nào sẽ đến, từ ngươi cùng Thanh Điểu ở bên nhau sau, ta thật lâu đều không có thấy nàng, nàng có phải hay không cảm thấy ta đang giận nàng, cho nên phái ngươi tới à? Triệu Mặc cười không nói lời nào, Phi Huyên nói, ta không có sinh nàng khí, ngày mai ta đi xem nàng. Hiện tại sở hữu sự tình tựa hồ đều có một cái chấm dứt, công tử thực mau liền sẽ kế thừa vương vị, chúng ta hẳn là thực mau là có thể đi trở về. Kỳ thật hắn là muốn hỏi ngươi sẽ trở về sao? Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng dựa vào A Cảnh cùng thái tử giao tình, tạm thời hẳn là sẽ đại ở chỗ này. Báo táp đêm trước thông thường đều là bình tĩnh, quá khô giáo thời tiết, chỉ cần một chút ngọn lửa là có thể bật lửa. Phi Huyên nhớ tới một việc tới, Triệu Mặc, ngươi có thể hay không giúp ta một cái vội? Ngươi nói, giúp ta đi Vu Sơn tìm Hạ Lâm Hy, lần trước ta từ vách núi rơi xuống sau liền không còn có gặp qua hắn, đều lâu như vậy, ta thật sự thực lo lắng hắn. Rồi sau đó nàng lại tưởng tượng, tính, A Cảnh đã sớm phái người đi tìm, đến bây giờ đều còn không có tin tức. Triệu Mặc an ủi nàng, đừng lo lắng, hắn sẽ không có việc gì. Ân. Sau lại, đối mặt Lưu Triệt đối Lưu Theo lãnh đạm, Lưu Theo cũng không có gì chú ý, chỉ là ngẫu nhiên sẽ tìm đến Phi Huyên nói chuyện thiếm, đảo mắt đã vượt qua một năm lúc sau, nàng mới thu được Chu Cảnh tin tức, Chu Cảnh đã bước lên vương vị, xử lý tốt Chu Quốc công sự về sau, hắn mới trở lại Trường An. Bất quá một năm sau Trường An đã có tuyết động lui ra phía sau không lâu, mùa xuân liền rất mau tới rồi, Phi Huyên đạp tuyết động ở trong viện chơi đùa, nhảy nhót thực vui. Vẻ, nàng thậm chí mặc kệ trên mặt đất rét lạnh nằm ở trên nền tuyết, hưởng thụ thiên địa cho tự tại, nằm thật lâu, không sợ chịu phong hàn. Nghe tiếng, Phi Huyên mở to mắt, cười khai, lập tức từ trên nền tuyết đứng lên, A Cảnh, ngươi đã về rồi. Ta trở về có phải hay không quá muộn? Là chấm điểm, ai, đều không cần ta. Cũng không lo lắng ta là an toàn. Nàng cố ý trang sinh khí, quay đầu liền đi. Chu Cảnh một phen giữ chặt tay nàng, cười ngọt ngào lên, Điềm Nhi đều có đúng giờ hướng ta hội báo ngươi nơi này tin tức. Đối Nga, thiếu chút nữa đều đã quên, ngươi đã là đại vương, chuyện gì đều không cần tự tay làm lấy. Nàng còn cố ý dương thanh âm nói. Chu Cảnh một chút cũng không cho nàng, nói, cái này vị nghe tới có điểm ế ẩm, chẳng lẽ ngươi thích ta. Phi Huyên lập tức rút ra tay, xoay người, mới không phải. Ta này một năm quá thực hảo a. Nàng có điểm tức giận. Chu Cảnh không nháo nàng, ngươi tưởng như thế nào trừng phạt tùy ngươi. Phi Huyên xoay cái tâm nhãn, quỷ dị cười nhìn hắn, chậm rãi sau này lui lại mấy bước, nháy mắt cầm lấy trên mặt đất tuyết cầu tạp đến Chu Cảnh trên người, còn chính mình vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhìn đến nàng lại nhảy lại cười bộ dáng, hắn cảm thấy mỹ mãn, Phi Huyên lại cầm lấy tuyết cầu, vừa định muốn tạp qua đi, bị Chu Cảnh trên mặt tươi cười ấm một chút, không chơi, chúng ta đi ăn cái gì ấm áp. Nàng theo bản năng đi qua đi lôi kéo hắn tay vào nhà. Cô. Lưu Bác từ phòng trong đi ra, hắn đối Chu Cảnh ấn tượng không phải rất sâu, dựa vào Phi Huyên, chớp đôi mắt, thật là đáng yêu, Chu Cảnh nói, một năm, có phải hay không? Ăn xong đồ vật cơm ngươi bồi ta đi. Ân. Ba người vây quanh bàn mà ngồi, hạ nhân bưng lên chuẩn bị tốt đồ ăn, Chu Cảnh hỏi, Nguyệt Ảnh đâu? Nàng ở Ngọc Trúc Viên, ta cảm thấy nàng còn không có buông Triệu Mặc. Cô, ta ăn no. Ngươi mới ăn một chút. Lưu Bác không ra tiếng. Túi đầu, Phi Huyên cảm thấy hắn có việc, đem hắn kéo đến bên người, làm sao vậy? Cô, ngươi có phải hay không muốn đem ta đưa về trong cung? Phi Huyên cảm thấy có điểm trong lòng có điểm không đành lòng, bác nhi, nơi đó mới là nhà của ngươi, cô thực mau liền sẽ rời đi nơi này. Bác nhi tưởng đi theo cô. Nghe được Lưu bác nói như vậy, Phi Huyên cảm thấy khổ sở, trong lòng phiếm toan, nhìn về phía Chu Cảnh đành phải nói, lại chờ một đoạn thời gian đi. Phi Huyên vui mừng cười, bác nhi, mau đi ăn đi. Cảm ơn cô. Kỳ thật thời gian càng dài càng là không tha cùng không đành lòng. Sau khi ăn xong, nàng hống Lưu bác ngủ rồi, nhẹ nhàng giấu hảo cửa phòng, Chu Cảnh vẫn luôn ở cửa chờ. Hắn nói, ngươi mỗi ngày đều như vậy hống hắn ngủ. Đúng vậy. Ta đi trăng non phường ngồi ngồi. Chu Cảnh biên nói biên đi phía trước đi. Phi Huyên lập tức liền theo đi lên, ngươi có phải hay không sinh khí? Ta không có, ngươi trở về chiếu cố Lưu bác, không cần đi theo ta. Hắn không màng Phi Huyên ở phía sau đi theo bước nhanh đi phía trước đi, lại còn có thực hung. Phi Huyên có điểm dầu dĩ, nàng dừng bước chân, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Hắn chưa từng có không để ý tới quá nàng, nàng cảm giác quái quái, một người chậm rãi trở về đi. Sau khi trở về, lại cảm thấy không thích hợp, lại chạy tới trăng non phường, chính là lại không có nhìn đến Chu Cảnh. Nàng có điểm thất vọng, nhìn thấy băng nương lập tức giữ nàng lại liền hỏi, có hay không nhìn đến Chu Cảnh. Này băng nương ấp úng, Phi Huyên đẩy nàng. Băng nương A, ngươi nói cho ta A. Ta mang ngươi đi. Băng nương mang theo Phi Huyên đi vào một gian sương phòng, nàng thanh âm rất thấp, hắn liền ở bên trong. Phi Huyên đang muốn gõ cửa, băng nương bắt lấy cổ tay của nàng, ngươi vẫn là không cần đi vào. Vì cái gì? Điềm nhi. Thanh âm này là Chu Cảnh, Phi Huyên cũng không chấp nhận, theo bản năng buông tay, lẳng lặng đứng ở ngoài cửa. Nàng nhiều năm như vậy đều không có để ý quá ý nghĩ của ta, ta lo lắng trước nay đều là dư thừa, chỉ có Lâm Hy. Hắn mới là Phi Huyên sinh mệnh. Phi Huyên bỗng nhiên cảm thấy là chính mình thực xin lỗi Chu Cảnh, có điểm áy náy. Ta tin tưởng Phi Huyên cô nương là minh bạch công tử ý tưởng. Là, nàng minh bạch, chính là quá cố chấp, quá xử trí theo cảm tính. Phi Huyên xoay người rời đi, băng nương không biết là nên gọi nàng vẫn là không gọi, do dự. Mấy ngày lúc sau, vệ hoàng hậu phái người tới thỉnh Phi Huyên vào cung, liền ở Phi Huyên chuẩn bị ra cửa thời điểm, Lưu Bắc tún tún Phi Huyên ống tay áo, cô, mang bác nhi tiến cung đi. Bác nhi phải về phụ hoàng bên người. Phi Huyên cả kinh, vì cái gì? Thúc thúc cùng bác nhi nói, bác nhi là hoàng tử hẳn là ở tại trong hoàng cung. Nếu là bác nhi vẫn luôn đại ở cô bên người, phụ hoàng liền phải cưới cô. Như vậy cô liền không thể cùng thúc thúc thành thân, cô liền không vui, bác nhi không cần cô không vui. Thúc thúc, khẳng định là Chu Cảnh, Phi Huyên ngồi xổm xuống, bác nhi, thúc thúc cùng ngươi nói giỡn đâu, ngươi an tâm ở nơi này. Phi Huyên gọi tới hạ nhân mang Lưu Bác trở về phòng. Nàng tuy rằng có điểm sinh khí, bất quá cũng không trách hắn, nàng thực mau tới đến tiêu phòng điện, vệ hoàng hậu khí sắc không tốt, gầy ốm đều càng không dậy nổi quần áo. Phi Huyên đi vào hành lễ, hoàng hậu nương nương. Tới, ngồi đi. Phi Huyên y phân phó ngồi xuống, nương nương, ngươi tiểu tụy không ít, muốn nhiều chú ý thân thể a. Phi Huyên cô nương có tâm. Nương nương, ngươi tìm ta chuyện gì a? Vệ hoàng hậu dùng thực ôn hòa ánh mắt đánh giá Phi Huyên. Thường thường con môi cười, kỳ thật trước kia ta không quá hy vọng ngươi cùng thái tử tiếp xúc, bởi vì bệ hạ tưởng tâm tư của ngươi, hơn nữa ngươi lại đào hôn, không phải ngươi không tốt, mà là ngươi không thích hợp làm thái tử phi. Trước đó vài ngày, theo nhi tới xem ta, chúng ta cho tới nghiên nhi sự cảm ơn ngươi. Nương nương đừng nói như vậy, ta không có thể giúp đỡ, liền tím linh chi đều không có tìm được. Vệ hoàng hậu lắc đầu, ta thật sự thực cảm kích ngươi. Vệ hoàng hậu cùng nàng Liêu Khởi trưởng công chúa khi còn nhỏ. Lớn lên từng giọt, này vừa nói chính là một buổi trưa, nàng tư nữ tình thiết, vẫn luôn nói, thẳng đến mệt nhọc mệt mỏi mới từ bên người cùng nữ đỡ đi nghỉ ngơi. Phi Huyên lặng lặng ngồi, không có rời đi, đó là một loại cảm thụ cùng dư vị, ấy có thể phân bất đồng phương thức, lại cũng là một loại ràng buộc. 43 đệ 43 chương. Tuyên thất trong điện, Lưu Triệt có chút thân thể không khỏe, Giang Sung hỏi cập mạnh khỏe, lại nói, thần có một chuyện không biết nên không nên nói rõ. Nói. Thần bấm đốt ngón tay ra gần nhất có vu cổ ở trong cung ngoại thịnh truyền, thần e sợ cho bị thương bệ hạ. Nói bậy. Thần nghe nói trưởng công chúa vẫn luôn thực nghe bệ hạ, chưa từng có làm trái quá bệ hạ ý tứ, nhưng lần này cư nhiên sẽ tự sát, thần cảm thấy có kỳ quặc. Ngươi muốn nói cái gì? Trừ phi có người ở sau lưng cổ động. Ai to gan như vậy? Lưu Triệt quát lớn. Thần không dám nói. Nói. Lưu Triệt uy nghiêm áp xuống tới. Là thái tử. Giang Sung, ngươi dám hổ ngôn loạn ngữ? Thần không dám, vì chứng minh tuyệt không việc này, cho nên thỉnh bệ hạ làm thần đi điều tra rõ. nếu là ngươi cha không ra, chấm liền trị tội ngươi. Thần tuân chỉ. Một cái cung nữ ở ngoài cửa bồi hồi, nôn nóng không thôi, Phi Huyên kêu nàng tiến vào, làm sao vậy? Giang đại nhân đã lục soát quá các phi tần trong cung, lập tức liền phải tới lục soát nương nương trong cung. Hắn dựa vào cái gì làm như vậy, bệ hạ đâu, hắn mặc kệ sao? Cung nữ sợ hãi lắc đầu, nô tỳ không biết, bệ hạ gần nhất sinh bệnh. Sinh bệnh. Đang nói, Giang Sung liền mang theo người tới, cái kia tư thế nhìn đã kêu nhân khí phẫn, Phi Huyên chắn hắn phía trước, Giang đại nhân, ngươi muốn làm gì? Trong cung có vũ cổ, phụng bệ hạ chi mệnh, tiến đến lục soát cung. Nơi này là hoàng hậu trong cung, ngươi dám? Đây là bệ hạ chi mệnh. Giang Sung khăng khăng muốn xâm nhập, Phi Huyên lạnh giọng nói, đủ rồi ngươi, ở Vu Sơn sự tình ta còn không có tính sổ với ngươi, đừng tưởng rằng không ai có thể bắt ngươi thế nào, muốn giết ngươi thực dễ dàng. Phi Huyên nhìn hắn chào phúng cười, hướng bên cạnh nhường một bước, tiến vào lục soát đi. Giang Sung một bước, ha hả cười, đối thủ hạ nói, đi thái tử phủ. Phi Huyên ngạc nhiên, Giang Sung, ngươi thật là to gan lớn mật. Cô nương có thể cùng ta cùng đi. Hắn cười ha ha mang theo người đi rồi. Xem này tình hình có điểm không thích hợp, Phi Huyên đuổi ở Giang Sung phía trước tới thái tử phủ. Ai biết Chu Cảnh đã sớm thu được tin tức, bọn họ tụ ở trong sảnh thương lượng cái gì. Phi Huyên một bước vào trong đại sảnh liền hỏi, có cái gì biện pháp, hắn mau tới. Chu Cảnh cùng Lưu Theo cùng nhìn phía trong viện, Giang Sung ngẩng đầu đi nhanh đến gần đại sảnh, túi người hành lễ, tham kiến thái tử. Miễn lễ. Tạ thái tử. Cái này lễ hành thật sự có điểm giả dối, Phi Huyên khinh thường nhìn hắn một cái, hắn nói, ngày gần đây, có quan hệ Vu Cẩu nghe đồn nháo đến bệ hạ tâm bất an, thần phụng bệ hạ chi mệnh tiến đến lục soát phủ, xem có vô Vu Cẩu chi vật. Lớn mật. Lưu Theo quát lớn, trừng mắt hắn, ngươi thật to gan, còn không quỳ hạ. Giang Sung chạm đến thẳng tắp, thần là phượng bệ hạ chi mệnh. Quay đầu liền đối diện khẩu thủ hạ nói, lục soát cho ta, mỗi cái góc đều lục soát cho ta rõ ràng. Là. Chu Cảnh ngăn cản Lưu Theo không cho hắn ngăn cản, chỉ chốc lát một sĩ binh cầm một cái đồng mục nhân cấp Giang Sung, Lưu Theo thấy vậy vật chấn động, Chu Cảnh nhưng thật ra vẻ mặt đạm nhiên nhìn chằm chằm Giang Sung, Phi Huyên nói, này rõ ràng là ngươi hãm hại. Thái tử, thân phải về bẩm bệ hạ việc này. Liên ở hắn xoay người hết sức, Lưu Theo rút kiếm đặt tại Giang Sung trên cổ, canh giữ ở trong viện binh lính sôi nổi dựng thẳng lên binh khí đối hướng phòng trong, Giang Sung cũng không sợ hãi, nói, thủ vệ đã đem thái tử phủ vây quanh, liền tính thái tử giết ta, bọn họ cũng nhất định sẽ hồi báo bệ hạ. Chu Cảnh nói, chỉ cần giết ngươi, liền sẽ không có người lại ở trước mặt bệ hạ bàn lộng thị phi, nhi tử cùng đại thần thuộc nhẹ thuộc trọng tin tưởng Giang đại nhân là biết đến. Giang Sung khinh thường cười, Chu Cảnh lại nói, ngươi nhanh như vậy hành động đơn giản chính là lo lắng thái tử đang vị, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên ngươi liền đánh đòn phủ đầu. Giang Sung biểu tình khẽ biến, nhìn về phía Lưu Theo, thái tử tha mạng, thần chỉ là phụng bệ hạ chi mệnh hành sự. Tha cho ngươi. Kia ai còn ta muội muội mệnh. Lưu Theo nhất kiếm thứ hướng về phía hắn ngực, máu chảy không ngừng, Giang Sung nằm ngã xuống đất, trong tay vẫn nắm chặt rối gỗ. Binh lính sôi nổi chạy tứ tán, Lưu Theo gọi lại một người, đem người này mang đi, không cần ô uế thái tử phủ, binh lính kinh hách kéo đi rồi Giang Sung. Phi Huyên đi đến Chu Cảnh bên người, cảm giác có cổ hàn ý chậm rãi đánh úp lại, A Cảnh, bệ hạ sẽ trách tội thái tử sao? Không biết. Chu Cảnh nhàn nhạt trả lời. Cam Tuyển cung nội, Lưu Triệt hỏi Ngọc Kha, nếu là đổi làm ngươi, ngươi sẽ thế nào? Thần thiếp không biết. Chấm nhi tử cư nhiên yếu hại chấm, hắn liền như vậy chờ không kịp muốn bước lên chấm ngôi vị hoàng đế. Tô Văn hoang mang rối loạn đi vào Cam Tuyển cung diện thánh, Lưu Triệt nhìn thấy một nhân đại thất kinh sắc, ném một nhân, chấm không tin. Tô Văn khóc dòng nói, Giang đại nhân đã bị thái tử giết chết. Cái gì? Thỉnh bệ hạ làm chủ. Hồi tuyên thất điện. Tuyên thất trong điện, Lưu Triệt khó mà tin được, thậm chí còn trách cứ Tô Văn hổ ngôn loạn ngữ. Hắn luôn luôn yêu thương đứa con trai này, hiện giờ cái này một nhân trên có khắc sự hắn sinh thần bát tự, hắn tuyệt không nguyện ý tin tưởng chính mình thân sinh nhi tử sẽ hại chính mình phụ thân. Tô Văn khóc lóc kể lể, Giang đại nhân đã chết ở thái tử dưới kiếm, sở hữu binh lính đều có thể chứng kiến, Giang đại nhân vẫn luôn ở giúp bệ hạ tìm kiếm trường sinh dược, hiện giờ sợ là vô vọng, thái tử. Lại như thế nào sinh khí cũng không nên giết Giang đại nhân a. Buồn cười. Tô Văn lễ bái, bệ hạ, Giang đại nhân từng cùng vi thần nói qua, thái tử đã tập kết rất nhiều binh mã, còn có Chu Quốc đại vương Chu Cảnh tương trợ, bọn họ sớm đã có người phản loạn chi tâm. Người tới. Lưu Triệt gọi tới bên người gần hầu, người đi thái tử phủ xem xét thái tử hướng đi. Là. Lưu Triệt có điểm mệt mỏi, Tô Văn, người trước đi xuống, chấm muốn nghỉ ngơi. Là. Tô Văn chậm rãi rời khỏi ngoài điện, hắn hướng phía ngoài cung bước đi, lại đụng phải cái kia gần hầu bồi hồi ở cửa cung. Tô Văn hỏi hắn, đây là làm sao vậy? Nô tài không dám đi thái tử phủ. Ta nhưng thật ra có cái biện pháp có thể giúp ngươi, ngươi liền nói thái tử đã phản, ngươi cuống quýt thoát đi có không? Gần hầu ngàn ân vạn tạ, cảm ơn đại nhân. Hắn lại vội vàng chạy về cung. Trên đời lại có như thế tham sống sợ chết người, trợ ta giúp một tay, Giang huynh, ta có thể báo thủ cho ngươi. Tô Văn cười to rời đi. Lưu Triệt biết được này tin tức sau, tức giận lại thương tâm, hắn vô lực dựa vào ghế trên, người tới, truyền phi huyên cô nương vào cung, nhớ kỹ, chỉ truyền nàng một người, còn có truyền Lưu Khuất Ly bình loạn, bắt sống thái tử. Là, truyền Triệu phi huyên vào cung ý chỉ đi vào thái tử phủ, phụ hoàng vì cái gì lúc này truyền cho ngươi vào cung. Lưu Theo đoán không ra. Ta đây liền tiến cung đi xem, cũng hảo giúp các ngươi thăm khẩu phong. Ta bồi ngươi đi. Lưu nghe nói, tiến đến truyền báo người ta nói, bệ hạ chỉ truyền phi huyên cô nương. Không cần lo lắng, ta đi rồi. Phi huyên đi thời điểm cảm thấy thực mất mát, bởi vì Chu Cảnh một câu đều không có nói, hắn gần nhất rốt cuộc là làm sao vậy, cái này làm cho tâm tình của nàng thực chịu ảnh hưởng. Nàng đi vào tuyên thất điện, nhìn đến chính là Lưu Triệt sắc mặt tiểu tụy, vẻ mặt hề vải dựa vào hắn trên long ỷ, tựa hồ là mới vừa bị cái gì kích thích, phi huyên có điểm không dám đến gần hắn, rồi lại là như vậy bi liên. Hắn nhìn qua cỡ nào hướng một cái người cô đơn, chính là hắn rõ ràng là có con cái có thế tử, nhưng hôm nay lại không có một cái tại bên người, nàng vì này thật sâu khổ sở. Người đã đến rồi. Ân. Đến chấm bên người, bồi chấm nói hội thoại. Phi huyên đi qua, Lưu Triệt ngồi thẳng thân mình, dựa lưng vào ghế dựa, ngươi có phải hay không có thể biết trước, vậy ngươi nói cho chấm, vì cái gì chấm cùng theo nhi quan hệ sẽ biến thành như vậy. Đó là tiểu nhân lời gièm pha. Nhưng là chấm tin ngươi. Vì cái gì? Bởi vì ta là tiên tử. Lưu Triệt mỉm cười lắc đầu, không phải, chấm lần đầu gặp ngươi thời điểm, ngươi ánh mắt thanh triệt thực hấp dẫn chấm, ngươi không tranh không đoạt, cùng thế vô tranh chiếu cố bác nhi, chấm thật sự thực cảm kích ngươi. Bệ hạ, kỳ thật ngươi không phải người xấu, thái tử hắn cũng không có đối bệ hạ bất lợi, chỉ là Giang Sung nói bậy, hắn hãm hại thái tử. Ngươi không cần thế hắn giải thích, chấm đã phái đi người đã điều tra xong, hắn đã phản chấm. Hắn thật sự không có. Ngươi không biết chấm vì cái gì kêu ngươi tiến cung. Đệ nhất, bởi vì chấm tưởng ngươi bồi chấm. Đệ nhị, chấm đã phái người đi thái tử phủ bình loạn. Cái gì? Phi huyên cất bước liền chạy, phía sau truyền đến thanh âm, vô dụng, ngươi ra không được hoàng cung. Phi huyên bỗng nhiên cảm thấy thực bất lực, lập tức sủi lơ trên mặt đất. Trường An bên trong thành, thái tử cùng Chu Cảnh mang theo binh mã đến Trường Nhạc cung Tây Môn Ngoại, gặp mang binh mã đến Lưu Khuất Ly, trận này trượng ước chừng đánh 5 ngày, thương vong vô số. Cuối cùng Lưu Theo cùng thái tử không địch lại, thoát đi Trường An, tin tức chuyển tới Lưu Triệt nơi này, Lưu Triệt phẫn nộ hạ lệnh đuổi bắt, Phi Huyên ngồi ở tuyên thất điện cửa vẫn luôn nhìn bên ngoài, nàng đã vải thiên không ăn không uống, đã nhiều ngày nàng cùng Lưu Triệt vẫn luôn đều đại ở tuyên. Thất điện, không có người dám đã tới hỏi, chỉ là mỗi ngày đều ấn Lưu Triệt yêu cầu đem đồ ăn đưa đến, Phi Huyên mở miệng nói chuyện, không thể phóng hắn một con đường sống sao. Chấm sẽ không giết hắn, hổ phụ không thực tử, chấm chỉ là muốn hỏi cái minh bạch. Vậy ngươi có nói cho hắn ngươi ý tứ sao? Ngươi đại có thể truyền hắn vào cung, không cần động binh. Binh khí là nguy hiểm, một khi động lên liền rất khó dừng. Lời nói vừa mới nói xong, Lưu Khuất Ly liền tới rồi tuyên thất điện, hắn hổ thẹn quỳ rạp xuống đất, thái tử ở hồ huyện tự sát. Theo nhi, Lưu Triệt bị đều, tăng tử chi đau làm hắn mất khống chế. Đi ra ngoài, đều đi ra ngoài. Hắn đuổi đi Lưu Khuất Ly. Phi huyên chống đứng lên, ngươi hại chết hắn. Có thể hay không làm ta đi hồ huyện trông thấy hắn. Dẫn hắn trở về gặp chấm. Ta sẽ. Phi huyên nói kiên định, nàng là muốn mang một đáp án trở về, mang một đáp án cho hắn, minh xác nói cho hắn sai rồi. Nàng dùng sức dẫn theo chân đi phía trước đi đến tiêu phòng điện thời điểm, nàng căn bản không dám đi vào, nàng khổ sở che lại miệng mình từ tiêu phòng điện đi qua, phi huyên cô nương. Một cái quen mắt cung nữ xuất hiện ở nàng trước mặt, phi huyên nhận được nàng, nàng là Ngọc Kha bên người cung nữ, nàng nói. Phu nhân thỉnh cô nương đi Cam Tuyền Cung. Ngươi đi nói cho phu nhân ta không rảnh. Thật sự không nghĩ thấy ta sao? Ngọc Kha đột nhiên xuất hiện, nàng nên diện đi tới. Ta thật sự có việc. Nàng phải đi, Ngọc Kha ngăn lại, Phi Huyên, giúp ta được không? Ngươi không cần ta hỗ trợ. Ta yêu cầu ngươi, thái tử sự, bệ hạ lưu lại ngươi chứng minh hắn che chở ngươi, tin tưởng ngươi, cho nên ngươi nhất định có thể giúp ta. Sao lại thế này? Phi Huyên lược có điểm lo lắng nàng. Hiện tại thái tử đã chết, phóng nhãn toàn bộ Đại Hán Triều chỉ có Lưu Bắc cùng ta nhi tử Phất Lăng mới có tư cách làm thái tử. Phi huyên giật mình, nàng cảm thấy Ngọc Kha khủng bố, đến lúc này cư nhiên nhớ thương thái tử chi vị, ngươi thật sự thực khủng bố, ta sẽ không giúp ngươi. Nàng cất bước liền đi, Ngọc Kha vội vã lướt qua nàng, ngươi không giúp ta không có quan hệ, ta thỉnh ngươi không cần đem Lưu Bác đưa tới bên cạnh bệ hạ. Ngươi thật là điên rồi. Phi Huyên không hề lý nàng, nhanh hơn nện bước hướng ngoài cung đi, cửa cung ngoại lại có Thanh Điểu cùng Triệu Mặc thân ảnh, tỷ tỷ. Thanh Điểu đi qua đi một phen đỡ lấy Hư Lạc Phi Huyên. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Là công tử muốn chúng ta lưu lại, công tử nói ngươi nhất định sẽ nghĩ cách rời đi hoàng cung. Hắn thật sự như vậy hiểu biết ta. Phi Huyên hiểu ý cười. Tỷ tỷ, thân thể của ngươi như vậy hư lạc, chúng ta ăn một chút gì lại đi. Ân. Ba người tìm gian quán mì, ăn mặt liền giá mã đi hồ huyện, bọn họ đi vào hồ huyện một gian đơn sơ trong phòng. Thái tử Phi ghé vào Lưu Theo trên người khóc thút thít, Phi Huyên ngăn không được rơi lệ, Chu Cảnh an ủi Thái tử Phi nén bi thương, không biết Thái tử Phi ngày sau có tính toán gì không. Phi Huyên nước nở nói, bệ hạ biết sau thực thương tâm, Thái tử Phi hẳn là mang Thái tử trở về, chứng minh bệ hạ sai rồi. Không. Ta sẽ không dẫn hắn trở về. Chu Cảnh đi tới, Thái tử Phi có thai, không thể làm nàng mạo hiểm. Phi Huyên cảm thấy vui mừng, thật tốt quá. Thái tử Phi nói, nếu là phụ hoàng chịu buông tha chúng ta liền ở nơi này, không hề hồi Trường An. Hảo, ta trở về, ta muốn còn Thái tử một cái công đạo. Phi Huyên có điểm kích động. Chu Cảnh giữ chặt nàng, trước xử lý tốt Thái tử hậu sự, chúng ta lại thương nghị. Cái này nhà ở tuy rằng đơn sơ, ở chỗ này lại có thể quá đơn giản sinh hoạt. Ở chỗ này mấy ngày Phi Huyên phát hiện nàng quá thực hảo, cơm nước xong liền đi bồi Lưu Theo, tuy rằng mất đi sẽ lệnh người đau xót, chính là thời gian sẽ vớt phẳng miệng vết thương, hài tử trở thành nàng duy nhất vướng bận cùng dựa, cũng là kiên trì đi xuống lý do, Phi Huyên cảm thấy là thời điểm cần phải đi, ban đêm sao trời thật xinh đẹp, bọn họ hai cái song song ngồi ở trên ngạch cửa xem ngôi sao, Chu Cảnh ngẩn. Đâu nhìn trời, nơi này sự tình đã kết thúc, chúng ta có thể Chu Quốc. Còn không có, ta còn không có còn thái tử một cái công đạo. Hắn quá hoan uổng. Này không phải ngươi yêu cầu làm sự tình, bệ hạ đến bây giờ đều không có phái binh tới, nơi này binh mã đều bỏ chạy thuyết minh bệ hạ đã không truy cứu, đến nôi thái tử sự tình, ta sẽ thay hắn làm, ngươi không cần nhọc lòng. Phi Huyên đột nhiên nhớ tới cái gì, khi nói, ngươi không phải mặc kệ ta sao? Cùng ta nói này đó làm gì? Ngươi có hay không phát hiện ngươi gần nhất càng ngày càng để ý ta cảm thụ, cho dù là ta một ánh mắt? Không có à, ngươi suy nghĩ nhiều, là ngươi gần nhất thay đổi. Càng ngày càng lạnh nhạt, dù sao ta còn là phải về Trường An, Bác Nhi còn ở nơi đó. Hắn không cần ngươi chiếu cố. Nói đến Bác Nhi, ta còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi lần trước làm gì cùng hắn nói như vậy, hắn chỉ là tiểu hài tử, dù sao ta mặc kệ, ta nhất định phải chiếu cố hắn. Kia Lưu Phất Lăng đâu, ngươi kiên trì chiếu cố hắn liền sẽ cùng Câu Giặc phu nhân là địch, còn có Lý Quảng Lợi, tranh đấu cũng không có kết thúc. Ta đây càng phải hảo hảo bảo hộ Bác Nhi. Có cảm tình liền sẽ bị lợi dụng. Ta sợ ngươi càng đắp càng sâu, đến cuối cùng ham sâu cung đỉnh. Phi Huyên quay đầu nhìn chằm chằm hắn, sau đó đâu, ngươi sẽ cứu ta ra tới. Ta sẽ. Hắn cũng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Phi Huyên, vậy ngươi muốn thành thật trả lời ta một vấn đề. Kỳ thật hắn căn bản là không dám khẳng định vấn đề này, với hắn mà nói đây là một cái hy vọng xa vời, hắn thậm chí sợ hãi thất vọng, kết quả không phải hắn muốn. Cái gì vấn đề? Ngươi có phải hay không đã yêu ta? Phi Huyên tâm run lên. Lập tức liền quay đầu không hề cùng hắn ánh mắt giao hội, nàng có điểm sợ hãi, Chu Cảnh tiếp tục hỏi nàng, ngươi có phải hay không sợ hãi ta biết, không biết như thế nào đối mặt ta? Không phải. Nếu ái, vì cái gì không nói ra tới? Hắn đôi tay đắp Phi Huyên bả vai, đem nàng thân mình xoay lại đây, Phi Huyên như cũ cúi đầu, không dám nhìn hắn, nhìn ta, cái kia dám yêu dám hận Phi Huyên chạy đi đâu? Phi Huyên, nhìn ta. Phi Huyên rất khó đem đầu nâng lên, Chu Cảnh buộc nàng nói ra nàng trong lòng ý tưởng. Hắn trong ánh mắt tràn ngập cực nóng ngọn lửa, đó là tình. Phi Huyên khóc, ta không nghĩ tới, ngươi đi này một năm, ta rất nhớ ngươi, mới đầu ta tưởng đem ngươi trở thành ca ca cái loại này tưởng niệm, chính là ngươi trở về ngày đó ta mới hiểu được không phải, sau lại ngươi không để ý tới ta, lại lãnh đạm, ta liền phát hiện. Ta phát hiện. Ngươi phát hiện cái gì? Chu Cảnh dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn nàng, đó là một loại khát vọng, giống như là một cái tiểu hài tử liền sắp được đến hắn âu yếm món đồ chơi giống nhau. Ta yêu ngươi. Nói ra một cái trước mắt, nàng đỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhàng. Chu Cảnh mừng rỡ như điên, ôm chặt lấy Phi Huyên, ta rốt cuộc chờ tới rồi, ngươi biết không? Ta cho rằng đời này ta đều sẽ không chờ đến những lời này. Thật lâu sau, Chu Cảnh buông ra Phi Huyên, từ trong lòng lấy ra Ngọc Trâm, xem ra nó thật là thuộc về ta. Ngọc Trâm ở tinh quang hạ có vẻ càng thêm sáng ngời, Phi Huyên nói, chúng ta đây ngày mai lên đường hồi Trường An. Hảo! Nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Xong xuôi thái tử sự tình liền hồi Chu Quốc. Ân. Phi Huyên dựa vào Chu Cảnh đầu vai, ngẩng đầu xem ngôi sao, có lẽ là tâm tình bất đồng, xem sao trời cảm giác cũng không giống nhau, thực mỹ thực mỹ. 44 đệ 44 chương. Trở lại Trường An, Trường An thành như cũ vẫn là phồn hoa, có chút khác nhau vẫn là muốn cẩn thận nhân tài có thể xem ra tới. Lưu Bác đã bị Lý Quảng Lợi tiếp đi rồi, Phi Huyên thực lo lắng, cất bước liền chạy, Chu Cảnh giữ chặt nàng, không nên gấp gáp, hắn lúc này tiếp đi hắn, chính là có mục đích, hắn thực mau biết thì biết tới tìm ngươi. Thực mau. Lời nói còn chưa nói thượng vài câu, Lý Quảng Lợi liền tới cửa, Chu Cảnh cười, ngươi xem, hắn so với chúng ta còn sốt ruột. Lý Quảng Lợi tươi cười đầy mặt, như thế nào đứng ở cổng lớn, có nói cái gì, chúng ta vào nhà lại nói. Chu Cảnh cùng Phi Huyên chưa động, Lý Quảng Lợi cười, như thế nào, không chào đón ta. Chúng ta không có gì hảo thuyết, ngươi đem Bác Nhi trả lại cho ta. Bác Nhi cũng là cháu ngoại của ta, bất quá xem Phi Huyên cô nương như vậy quan tâm Bác Nhi, xem ra chúng ta cái gì độc hảo thuyết. Ngươi muốn nói gì liền ở chỗ này nói. Ngươi tuy rằng cùng thái tử có quan hệ, nhưng từ bệ hạ đủ loại cách làm tới xem, nàng thực tín nhiệm ngươi, nói không chừng còn thích ngươi. Phi Huyên có điểm sinh khí, ngươi có thể nói hay không trực tiếp điểm. Ngươi cũng không nghĩ Bác Nhi có cái gì nguy hiểm đi. Phi Huyên ngạc nhiên nhớ tới Ngọc Kha ngày đó cùng nàng lời nói, nàng cả kinh, rồi lại ra vẻ chấn định nói, hiện tại Giang Sung đã chết, không ai lại gây sóng gió. Ngươi đã quên, còn có một cái Tô Văn. Phi Huyên á khẩu không trả lời được, nàng chỉ là thực lo lắng, nhìn đến nàng dáng vẻ lo lắng, Chu Cảnh đắp nàng vai, lấy kỳ trấn an, yên tâm, chỉ cần Lý đại nhân ngươi đánh mất ý niệm, ta có thể bảo đảm Bác Nhi bình an không có việc gì. Phi Huyên an tâm cười, khả năng nàng chính mình cũng không biết nàng đối Chu Cảnh tín nhiệm đã vượt quá nàng chính mình tưởng tượng, Chu Cảnh rất có lễ phép cự tuyệt Lý Quảng Lợi, ta tưởng chúng ta không giúp được ngươi, đến nỗi Bác Nhi, ta tưởng hắn sẽ nguyện ý trở lại Phi Huyên bên người. Lý Quảng Lợi trong lòng thực tức giận lại không dám tiếng động lớn chư với khẩu, xoay người đi rồi. Phi Huyên lập tức liền hỏi, ngươi thật sự sẽ làm Bác Nhi lưu tại ta bên người sao? Chu Cảnh thực nghiêm túc nhìn Phi Huyên, lắc đầu tỏ vẻ không được, Phi Huyên thất vọng túi đầu, hắn an ủi nàng, có đôi khi rời đi một người là vì hắn hảo, không nghĩ hắn xảy ra chuyện. Không nghĩ hắn xảy ra chuyện Phi Huyên ngơ ngẩn nhìn Chu Cảnh, ra thần, trong miệng lẩm bẩm nói, không nghĩ hắn xảy ra chuyện. Là, hắn ở bên cạnh ngươi. Bọn họ liền sẽ lợi dụng ngươi tới thế Bác Nhi tranh đến thái tử chi vị, y theo bệ hạ tình huống hiện tại, không bài trừ hắn sẽ vì ngươi lập Bác Nhi vì thái tử, mà ngươi cái này đồng đốc, chẳng lẽ sẽ không vì Bác Nhi đi làm cái gì phi tử. Phi Huyên tựa hồ ở như đi vào coi thần tiên, nghe xong một nửa, bất quá cũng không sai biệt lắm biết hắn ý tứ, nàng miễn cưỡng kéo kéo khỏe miệng, ngươi như vậy hiểu biết ta, mà ta. Phi Huyên có điểm thất thần, Chu Cảnh lo lắng, làm sao vậy? Ta không có việc gì. Nếu là vì Bác Nhi hảo, chúng ta đây xong xuôi sự liền đi. Người rốt cuộc nghĩ thông suốt. Chu Cảnh rộng mở cười. Phi Huyên còn trong lòng không ở nào giữa, Chu Cảnh cho rằng nàng luyến tiếc Bác Nhi có điểm khổ sở liền đỡ nàng vào nhà. Chu Cảnh biết Phi Huyên không bỏ xuống được Bác Nhi, đi Lý Quảng Lợi nơi đó đem Lưu Bác tiếp trở về, biết được vệ hoàng hậu bởi vì tư tử hậm hực mà chết, nàng lo lắng đi trong cung, cũng không biết có phải hay không bởi vì liên tiếp vài món sự lệnh Lưu Triệt trong lòng cảm thấy mỏi mệt mà làm hắn tưởng niệm con cái. Hắn tựa hồ chậm rãi ý thức được Vu Cổ sự bất quá là lời đồn. Tiêu phòng điện trống trơn, thật là người đi nhà trống, Phi Huyên cảm hoài bi thương, không dám nhiều đãi liền đi tuyên thất điện, tuyên thất trong điện truyền đến xào thanh, Phi Huyên lặng lẽ đai ở ngoài cửa, Tô Văn Thỉnh cầu Lưu Triệt lập Lưu Phất Lăng vì thái tử, chỉ nghe được Lưu một tiếng thở dài sau sai người đem Tô Văn tiêu chết, Phi Huyên cảm giác nhẹ nhàng thở ra, là một loại nhục trí, thực vui mừng, nàng biết Chu Cảnh vẫn luôn ở tra chuyện này, kỳ thật căn bản cũng không cần tra, hắn chỉ là ở dân gian truyền vu cổ lời đồn, ba tánh thị phi làm ầm ĩ sẽ không ra người nào mệnh, nhưng này cuối cùng cũng làm Lưu Triệt minh bạch, hắn trách lầm con hắn, hắn kêu to, theo nhi, chấm trách oan ngươi. Lúc này, Phi Huyên khóc, nàng khóc, nguyên lai vui vẻ khóc, sẽ làm người không nghĩ dừng lại, thẳng đến không có nước mắt mới thôi, nhìn Tô Văn bị kéo đi ra ngoài, thật là vui sướng. Nàng đi vào đi, bệ hạ, ngươi bảo trọng thân thể. Phi Huyên, ngươi đã trở lại. Lưu Triệt vội vã từ trên long ỷ xuống dưới, hắn gắt gao bắt lấy Phi Huyên hai vai, hắn đôi mắt giống như sẽ sáng lên giống nhau, Phi Huyên bả vai bị hắn làm cho rất đau, bệ hạ, ngươi làm đau ta. Hắn lập tức liền buông lỏng tay ra, khô khô cười, Phi Huyên bỗng nhiên cảm thấy hắn cũng chỉ bất quá là cái phụ thân, không có phụ thân không yêu chính mình nhi tử, hắn tâm nhất định cũng rất đau, xem hắn hai tấn đầu bạc lại nhiều rất nhiều, Phi Huyên thật là không đành lòng lại xem đi xuống, bệ hạ, ta bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút. Hôm nay bên ngoài thời tiết thực hảo. Hảo A. Hắn vừa mừng vừa sợ. Tắm gội ánh mặt trời, Lưu Triệt thật lâu đều không có quá như vậy thoải mái cảm giác, hắn nói, trẫm sẽ ở Hồ huyện kiến một tòa cung điện, tiêu tư tử cung, mặt khác lại kiến một tòa đài cao, mệnh danh là trở về vọng tư chi đài, ngươi cảm thấy thế nào? Thực hảo. Phi Huyên gật đầu, càng cảm thấy bi thương, nàng tận lực che giấu không nghĩ làm vị này phụ thân càng thêm khổ sở. Đi tới cư nhiên đi đến Cam Tuyền cung, Phi Huyên xem đi rồi thật lâu liền hỏi, bệ hạ, muốn hay không đi vào ngồi ngồi? Không cần, chấm muốn đi tiêu phòng điện ngồi ngồi. Hảo. Bệ hạ. Ngọc Kha từ bên trong bước nhanh ra tới, bệ hạ, Phất Lăng mấy ngày nay vẫn luôn kêu phụ hoàng, hắn rất nhớ ngươi à. Lưu Triệt không có lý nàng, cất bước đi, Ngọc Kha hoảng ngăn lại, khiếp đảm nói, bệ hạ, Phất Lăng thật sự tưởng ngươi. Nói xong lại ba ba khẩn cầu nhìn Phi Huyên, Phi Huyên quay đầu nói, bệ hạ, liền tính Phất Lăng không phải thật sự tưởng ngươi, ngươi cũng tưởng hắn đi, chúng ta cũng đi rồi thật lâu, đi vào ngồi một hồi đi. Chấm chân cũng mệt mỏi, Ngọc Kha, làm phòng bếp bị điểm tâm. Là, thân thiếp lập tức đi chuẩn bị. Ngọc Kha cười nhìn Phi Huyên liếc mắt một cái liền đi vào trước, Lưu Triệt bất đắc dĩ lắc đầu, Phi Huyên xem ở trong mắt chỉ vì Ngọc Kha cảm thấy thật đáng buồn, lao lực tâm cơ kết quả là lại được đến cái gì. Ba người ngồi, Lưu Triệt cùng Phất Lăng đùa giỡn, Phất Lăng thật sự thực thông minh, lại nghe lời, còn hắn ngoan, hắn như vậy tiểu liền hiểu quan tâm Lưu Triệt thân thể, hắn lôi kéo Lưu Triệt, muốn hắn đi trên giường nghỉ ngơi một hồi, Lưu Triệt không lay chuyển được hắn, cười hì hì đi theo hắn đi. Có lẽ Phất Lăng săn sóc quan tâm làm Lưu Triệt cảm thấy ấm áp, giảm bớt hắn tư tử chi đau. Ngọc Kha vui vẻ nói, bệ hạ thực thích Phất Lăng. Phất Lăng tốt như vậy, ai đều thích, ta không nghĩ có người ích kỷ, cuối cùng hại hài tử. Phi Huyên, ta là vì hài tử mới như vậy làm, có ai không hy vọng chính mình hài tử hảo đâu, ta chính là yêu hắn mới như vậy làm. Chính là đương thái tử chưa chắc là tốt, đã trải qua trước thái tử biến cố, ngươi còn không có xem minh bạch. Phi Huyên, ngươi không có thân ở hoàng cung. Nếu có như vậy một ngày ngươi nhất định sẽ minh bạch ta, ta là ái quyền lợi, chính là ta càng ái Phất Lăng. Ngươi nói ta thật sự không có cách nào minh bạch, ái không nhất định là cái dạng này. Phi Huyên đứng lên, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên đi trở về. Nàng cũng đứng lên, Phi Huyên, vừa mới cảm ơn ngươi. Hy vọng ngươi bảo trọng, ta thực mau muốn đi. Thuận buồm xuôi gió. Xe ngựa vừa vặn ra Trường An đã có một đoạn thời gian, mới vừa cùng bác Nhi chia lịa, nàng thực luyến tiếp, khóc một hồi liền ngủ rồi. Trên đường nghỉ tạm thời điểm, Phi Huyên cảm thấy phương hướng không giống nhau, nàng hỏi Chu Cảnh, con đường này không phải đi Hồ huyện. Chúng ta trực tiếp hồi Chu Quốc, Hồ huyện bên kia, Triệu Mặc sẽ thay Thái tử Phi an bài tốt. Ta đây liền an tâm rồi, kỳ thật bệ hạ thật hẳn là cảm ơn bệ hạ thả ta đi. Phi Huyên, ta cùng ngươi nói một sự kiện, ngươi không cần quá thương tâm. Từ rời đi Trường An thời điểm hắn liền cố tình đối nàng giấu giếm, rồi lại biết không có thể vẫn luôn gạt, sớm muộn gì sẽ biết, cho nên mới chờ rời đi mới nói. Phi Huyên lập tức khẩn trương lên, hỏi nàng, chuyện gì? Ngọc Kha nàng đã chết. Cái gì, nàng có điểm không thể tiếp thu, bất quá còn có cái gì không thể tiếp thu đâu, nàng rất bình tĩnh, sao lại thế này? Bệ hạ lập Lưu Phất Lăng vì thái tử, bất quá điều kiện chính là câu giặc phu nhân cần thiết chết, hoàng gia chính là cái dạng này, bệ hạ suy nghĩ chu toàn, không nghĩ Lưu gia tái xuất hiện cái thứ hai đầu thái hậu. Cho nên Ngọc Kha đáp ứng rồi. Đối nàng tới nói đây là lựa chọn tốt nhất. Liên bởi vì vị trí này đã chết nhiều người như vậy, đến tột cùng có đáng giá hay không? Ngươi đều có muốn, chẳng qua là bất đồng mà thôi. Nàng mãn nhãn nghi hoặc nhìn chằm chằm Chu Cảnh, ngươi nói vì cái gì Giang Sung muốn làm như vậy, ta không tin hắn có đoán trước năng lực, Ngọc Kha không có xuất hiện phía trước hắn cũng đã nhằm vào thái tử, chẳng lẽ thật là vì thái tử chi vị? Quyền lợi đối người là có dụ hoặc, Giang Sung không phải người lương thiện, hắn sở dĩ làm như vậy, đại khái cùng thái tử đem xe ngựa xử nhập Cam Tuyền Trì nói có quan hệ. Là tư toán. Nên xử trí đều xử trí, Lý ra đâu? Lý Quảng lợi dục trợ Bác Nhi làm thái tử, vì đại hán Giang Sơn, hắn đã bị xử tử, cũng may Lý Duyên Niên đắm chìm nhạc khúc không có đã chịu liên lụy. Phi Huyên không còn có nói qua một câu, Chu Cảnh nói, vậy hạ ái tử, hắn sẽ yêu thương Bác Nhi. Chu Cảnh khẽ chạm Phi Huyên tay, cả kinh, vội từ trong bao quần áo lấy ra áo choàng giúp Phi Huyên phụ thêm, thời tiết còn không có như vậy ấm áp, nhiều xuyên điểm. Ta không có việc gì, A Cảnh. Chúng ta còn có bao nhiêu lâu mới đến? Vừa dứt lời, lái xe mã phu nói, công tử, tới rồi. Phi Huyên vén rèm lên, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, chút nào cùng vừa mới xe đối thoại một chút cũng không tôn nhau lên sấn, nhìn đến Phi Huyên tươi cười, Chu Cảnh bình thường trở lại, rốt cuộc qua cơn mưa trời lại sáng, Phi Huyên, hồi cùng sau ta liền sách phong ngươi vì vương hậu. Phi Huyên không biết là nghe được vẫn là không có nghe được, chỉ là vẫn luôn mỉm cười đối mặt ánh mặt trời, trước kia, nàng một chút cũng không chán ghét trời mưa. Có đôi khi còn hận thích nghe tiếng mưa rơi, chính là hiện tại, nàng yêu Thái Dương, liền tính lại không song tâm tình chỉ cần có ánh mặt trời, nàng liền sẽ cười. 45 đệ 45 chương. Thế nào? Còn thói quen sao? Nguyệt ảnh xuất hiện ở bên người nàng, nàng chính ngẩng đầu nhìn trời. Con hảo. Nhìn này ngọn đèn dầu nhỏ bé, trống trải trên mặt đất nói. Ta không phải nói cái này. Đó là cái gì? Phi Huyên quay đầu hỏi nàng. Đại vương tại đây mấy ngày liền phải sách phong ngươi, như vậy danh hiệu không biết ngươi thói quen hay không? Phi Huyên lôi kéo Nguyệt ảnh ngồi ở bậc thang. Nguyệt ảnh à, ta ở trong cung cũng ở thật lâu, chính là ta tổng cảm thấy giống như có người cố tình phải đối ta giấu giếm một chút sự tình. Ngươi có biết hay không là sự tình gì a? Có thể có chuyện gì, ngươi suy nghĩ nhiều. Mỗi lần ta ở trong cung đi dạo thời điểm, cung nữ đều cố tình làm ta tránh đi ở một tòa cung điện cửa đi, ta mỗi lần cũng không xông vào, chính là cảm thấy kỳ quái, cái kia trong cung đến tuột cùng ở người nào, vì cái gì ta không thể biết. Lấy Nguyệt ảnh thông tuệ, còn có nàng đối Nguyệt ảnh hiểu biết, không có khả năng không biết, nàng quấn lấy Nguyệt ảnh, ngươi nói cho ta à, liền tính ngươi không nói, ta cũng sẽ tra được, ta chính là không nghĩ nhiều chuyện đi tra. Ta cũng biết lừa không được ngươi, chẳng qua nghĩ tới sách phong đại điển lại nói. Vì cái gì muốn qua sách phong đại điển? Phi Huyên chớp đôi mắt tỏ vẻ khó hiểu. Kỳ thật Điềm Nhi không phải bình thường cô nương, nàng là cô nhi, nàng phụ thân vẫn luôn trung thành và tận tâm đi theo Lão Tiên Vương, là Lão Thần Tử, bởi vì nàng thường xuyên tới trong cung chơi, cho nên khi còn nhỏ liền cùng Đại Vương chơi ở bên nhau, sau lại phụ thân hắn qua đời, Lão Tiên Vương xem nàng lẻ loi hữu quạng lại thực thích cùng Đại Vương đãi ở bên nhau. Đơn giản liền đem nàng đính hôn cho đại vương. Phi Huyên không phải thực lý giải, A Cảnh sợ ta sinh khí mới không cho ta biết nơi đó trụ chính là Điềm Nhi. Phi Huyên, đại vương đã từng cùng Điềm Nhi nói qua, hắn bước lên vương vị liền sẽ cưới nàng. Phi Huyên lại là hồ đồ lại là thanh tỉnh, hắn hiện tại muốn nhận lời hắn nói. Hắn đã làm được, liền ở hắn đăng vị lúc sau nửa năm, hắn sách phong Điềm Nhi vì phi. Những lời này đã nói rất rõ ràng. Phi Huyên không sao cả cười cười, Nguyệt ảnh. Ta làm vương hậu có phải hay không về sau còn muốn tiếp thu cái khác phi tử a? Nguyệt ảnh không biết như thế nào trả lời, đành phải nói, không phải, đại vương ái ngươi, sẽ không lại tuyển phi. Chính là tình yêu không nên là duy nhất sao? Tuy rằng miệng nàng thượng nói như vậy, cũng không biết vì cái gì trong lòng lại một chút cũng không tức giận, không trách hắn. Nguyệt ảnh có điểm lo lắng, Phi Huyên, ngươi còn sẽ đáp ứng đại vương sách phong sao? Ngươi biết ta hiện tại lo lắng nhất chính là cái gì sao? Cái gì? A Hi. Nguyệt ảnh một dọa, ngươi còn nghĩ hắn. Phi Huyên lắc đầu, ta thực cái nấy, ta vẫn luôn đều cho rằng là hắn từ bỏ ta, lại không biết hắn là không nghĩ làm ta lâm vào nguy hiểm, làm ta bị thương. Khi ta biết đến thời điểm, ta tâm hảo đau, ta hảo muốn biết hắn ở nơi nào, ta thật sự hảo tưởng hắn. Phi Huyên ôm Nguyệt ảnh khóc lên, ta rất sợ hắn xảy ra chuyện, ta sợ hắn trốn bất quá, lâu như vậy, hắn vẫn là không có tin tức, nếu hắn xảy ra chuyện, ta nên làm cái gì bây giờ, ta không có cách nào tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Hắn nhất định sẽ bình an không có việc gì, ngươi hiện tại cần phải làm là hảo hảo tiếp thu đại vương sách phong, trở thành Chu Quốc vương hậu. Phi Huyên buông ra nàng, ta muốn đi tìm hắn. Kia sách phong đại điển làm sao bây giờ? Này đó chẳng qua là hư danh, A Cảnh sẽ không để ý. Chính là ngươi hiện tại là đi tìm một nam nhân khác. Hắn sẽ đáp ứng, nhất định sẽ đáp ứng. Phi Huyên thực khẳng định, lấy Điềm Nhi sự tới nói, hắn nhất định sẽ đáp ứng ta. Phi Huyên lập tức liền đứng lên muốn đi tìm hắn. Quay người lại liền nhìn đến Chu Cảnh đứng ở hắn trước mặt, A Cảnh. Nguyệt ảnh cả kinh đứng lên, đại vương. Ngươi có chuyện cùng ta nói. Hắn nhìn Phi Huyên, cái loại này uy nghiêm tự nhiên bày ra. Xem tình huống này, Nguyệt ảnh thực tự giác rời đi. Ta hiện tại muốn đi tìm A Hi. Ta vẫn luôn đều phái người ở tìm, ngươi không cần lo lắng. Hắn đứng ở cao cao thềm đá thượng, nhìn chăm chú nàng, quan sát đến nàng. Là ta hiểu lầm hắn, ta cho rằng hắn không yêu ta, từ bỏ ta, kỳ thật không phải. Ta hiện tại thật sự hảo muốn gặp hắn. Nàng nước mắt lại chảy xuống dưới. Hắn từng bước một chậm rãi đi xuống tới, đi đến còn khoảng cách nàng chỉ có một bước thềm đá thượng. Hắn tới gần nàng, phủ nhìn nàng, kia chờ sách phong lúc sau lại đi. Phi Huyên do do dự dự, Chu Cảnh nói, còn có mấy ngày mà thôi, không vội tại đây nhất thời. Phi Huyên thẳng thắn, nếu tìm không thấy hắn, ta không thể an tâm cùng người thành thân. Phi Huyên những lời này làm hắn bất an lên, nếu là vĩnh viễn tìm không thấy hắn, có phải hay không ngươi liền vĩnh viễn không thể gả cho ta? Thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi, ta mang ngươi đi tìm hắn. Hắn biết làm như vậy hắn có cực đại khả năng mất đi nàng, hắn càng muốn tiếp thu Phi Huyên nhìn đến Lâm Hy kia một khắc hỏng mất. Ngươi biết hắn ở nơi nào? Chu Cảnh không nói gì, làm nàng sớm chút trở về nghỉ ngơi, sáng mai liền cùng nàng cùng đi Vũ Sơn. Nhìn Chu Cảnh trầm mặc, Phi Huyên cảm thấy quái dị, lại không hỏi cái gì. Như vậy không khí làm nàng cảm thấy áp lực, trong lòng đổ, không nghĩ tới Chu Cảnh mang theo nàng đi tới Long Bà nơi này, Long Bà vừa lúc không ở, Phi Huyên thật sự nhịn không được, bắt lấy hắn hỏi, A Hi ở chỗ này sao? Chu Cảnh đã làm tốt nói cho nàng chuẩn bị, hắn đem sự tình từng giọt nói cho Phi Huyên nghe, Phi Huyên nghe xong rất bình tĩnh đứng, nàng bình tĩnh, có điểm khủng bố, trên thực tế nàng thật sự không tiếp thu được, sẽ không, ngày đó hắn rõ ràng hảo hảo. Ta tưởng hắn là đi theo ngươi nhảy xuống. Long Bà đã trở lại. Phi Huyên bắt lấy Long Bà, hắn ở nơi nào? Long Bà chỉ bên ngoài, Phi Huyên lập tức ra bên ngoài chạy, nhìn đến chính là một cái mộc bài, mặt trên tự, nàng thực không nghĩ đi chạm vào, cái loại này bi thương liền Long Bà đều chịu không nổi, nàng quỳ gối mộ trước kêu thảm thiết, khóc ruột gan đứt từng khúc, này đại khái chính là đoạn trường chi đau đi. Long Bà trà lau nước mắt, lao bà tử ta đã thật lâu không như vậy thương tâm qua, chính là bởi vì ta xem tận thế gian tình cảm, giả dối, ích lợi, bọn họ sẽ khổ sở, nhưng tuyệt không sẽ. Như thế, nàng con ái hắn. Chu Cảnh đặt câu hỏi. Nếu không yêu, như thế nào sẽ như vậy đâu? Như vậy nàng yêu ta sao? Long Bà thở dài, tạo hóa trêu người, nàng không thể ái ngươi, đây là ý nghĩ của ta, nếu muốn biết thật sự đáp án, liền chính miệng hỏi nàng. Có chút ái có lẽ chung sắp sửa vùi lấp, này một đêm, nước mưa đem làm ướt nàng thân mình, nàng khóc một đêm lại như thế nào cũng khóc bất tận kia đáy lòng đau thương, nàng khóc đều, vương mẫu, ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì đem ta lưu lại nơi này, ngươi muốn ta biết vô luận là thần vẫn là tiên, đều không thể cùng phàm nhân yêu nhau, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta cầu xin các ngươi cứu hắn, vô luận nàng khóc bao lớn thanh, đều bao lớn thanh, đều không hề đáp lại. Một lát sau, trời giáng cầu vồng. Nàng thấy được quang, thấy được hiểu âm, đừng lại khóc. Nàng nhìn đến hiểu âm tựa như bắt được một cái có thể cứu mạng dâm dạ, gắt gao bắt lấy hiểu âm ống tay áo. Hiểu âm, mau cứu A Hi, cứu hắn. Cứu không được, nếu là có thể, Long Bà đã sớm cứu hắn. Phi Huyên tuyệt vọng, liền kia một tia hy vọng đều tan biến. Hiểu âm nhìn đến khổ sở thành như vậy Phi Huyên thế nàng đau lòng. Ngươi không phát hiện ngươi đã khôi phục pháp lực sao? Cái gì? Phi Huyên thử huy động tay, ước át thổ địa lập tức liền biến làm. Hiểu âm nói, kỳ thật từ ngươi trở lại Chu Quốc thời điểm đã khôi phục pháp lực, chính ngươi căn bản không có phát hiện, ngươi muốn cùng ta hồi giao trì sao? Ta có thể nói ta không quay về sao? Vương mẫu biết ngươi khôi phục pháp lực, lại không làm ta tiếp ngươi trở về, ta tưởng nàng là muốn cho chính ngươi quyết định, lần này là ta tự chủ trương tới, ngươi cũng có thể lựa chọn lưu lại. Ta trở về. Ánh mắt của nàng lỗ trống, chỉ còn cho tàn. Hiểu âm thực kinh ngạc, Phi Huyên đứng lên, chờ ta một hồi. Nàng đi đến nhà ở bên kia cùng Chu Cảnh cáo biệt, Chu Cảnh liền một câu giữ lại nói đều không có nói, liền như vậy làm nàng đi. Hiểu âm cùng Phi Huyên bay về phía Ngọc Sơn, nhìn nàng tựa như sao băng giống nhau, không có một hồi liền biến mất không thấy. 46 đệ 46 chương. Chu Quốc trong vương cung không có người sẽ cố tình nhắc tới Phi Huyên tên, kỳ thật bọn họ cũng không cần đi nhắc tới, ký ức sẽ chỉ làm mọi người chậm rãi đi quên, không biết qua bao lâu, ngươi sẽ ở trong quán trà nghe được thuyết thư tiên sinh nói lên. Hậu nhân lại cũng không biết đó là thật là giả, cũng chỉ bất quá là cái chuyện xưa mà thôi. Ngày đó mưa to, trời mưa rất lớn, trong vương cung cơ hồ tất cả mọi người đãi ở trong phòng, hoặc là chính là tìm một chỗ tránh mưa, liền kém như vậy một bước, nàng liền thiếu chút nữa giết hắn, nhưng cuối cùng nàng vẫn là không có hạ tay, nàng rốt cuộc minh bạch kỳ thật căn bản không có thiên cung bản đồ, mà là một phần ái, hắn cuối cùng rốt cuộc được đến nàng ái. Ở một người đối tình yêu sắp hỏng mất thời điểm, làm nàng tâm chết duy nhất biện pháp chính là lại cho nàng một kích, làm nàng hoàn toàn hỏng mất. Hiểu âm nói cho nàng, thân phận của nàng là Chu Cảnh cố ý tiết lộ cho Lưu Triệt, thậm chí còn lợi dụng nàng cùng thái tử hôn nhân tới vì hắn củng cố lợi thế. Phi Huyên ở trong mưa kêu thảm thiết, kêu tê tâm liệt phế, không cấm hộp máu ngã xuống đất. Hắn nhìn đau lòng, muốn qua đi nhìn xem nàng thế nào. Phi Huyên vẻ mặt quật cường làm hắn dừng bước. Rõ ràng hắn thực tới gần nàng, cũng chỉ có vài bước, hiện tại với hắn mà nói lại là ngàn dặm xa. Hắn nhìn nàng trống đứng lên, sắc mặt trắng bệnh, tuyệt vọng cũng bất quá như thế. Nàng bay lên thiên, không hề quay đầu lại, không hề lưu luyến. Đã từng, nhìn bách hoa thánh nữ chuyện xưa, tuy rằng cảm thấy khó chịu, khá vậy chỉ là còn hảo. Đó là bởi vì đau không ở trên người mình, mỗi cái chuyện xưa đều có nó chính mình kết cục, chẳng sợ thanh điểu cũng không ngoài. Nàng cuối cùng vứt bỏ phàm thân, thật sự thành một con thanh điểu. Đây là nàng năn nỉ vương mẫu, vương mẫu hỏi nàng vì sao, nàng chỉ đáp một câu. Không nghĩ cảm thụ vui sướng cùng thống khổ. Thuộc về nơi nào đồ vật cuối cùng vẫn là muốn đi tới đó, khách qua đường trùng quy là khách qua đường, mưa to xúc rửa qua đi không hề có bất luận cái gì dấu vết. Giao chỉ nhật tử an tĩnh mà vui sướng, luôn là bên ngoài phiêu lưu Vân Tân trở về số lần cũng nhiều, hắn luôn là cùng Phi Huyên cùng nhau làm Ngọc Lộ Quỳnh Tương đưa đi thiên đình, cũng luôn là có thể gặp được Thiên Viêm, bất quá Phi Huyên đã không chán ghét hắn, mỗi lần đều là nhàn nhạt mỉm cười từ hắn bên người đi qua. Lần đó hắn xúc động thỉnh cầu Ngọc Đế tứ hôn, lại không nghĩ rằng lệnh Phi Huyên chịu khổ. Hắn ấy nấy, trên đời cũng không thiếu liệt nữ tử, lại khuyết thiếu tiêu sái. Thượng nửa bộ phận đã hoàn thành, hạ nửa bộ phận thực nhanh có đổi mới. 47 đệ 47 chương. Mấy độ xuân thu, mấy sinh hoa, phồn hoa tựa cẩm, lại là một lần xuân hoa. Bầu trời một ngày, nhân gian một năm, sống một ngày bằng một năm, có thể như thế làm giải. Ở nàng tiến cung phía trước, hắn đã sớm tiến cung tìm Lưu Triệt, vì làm nàng rời đi, hắn không tiếc đánh bạc chính mình tánh mạng, nhưng hắn vẫn chưa đem này đó báo cho, bởi vì hắn biết mặc dù báo cho, nàng cũng sẽ rời đi hắn, đây là chú định. Lâm Hy đã chết, hắn chết đem hết thể chung kết, đem sở hữu ân oán tình thù hoa thượng dấu chấm câu, không biết này có thể hay không là ngưng hẳn trò chơi trung điểm, ngăn cách thiên địa, nhân gian tình yêu. Vốn dĩ bung là người làm sự tình, bầu trời thần tiên chỉ biết gọi người bung, bung, nhưng cao cao tại thượng bọn họ cũng không biết, ở thần cùng tiên giữa cũng có khó lòng bung. Cũng không phải sở hữu tu vi cao thần tiên đều ngươi làm được, những cái đó có thể làm được cũng không chỉ là treo ở ngoài miệng nói mà thôi, trừ phi chưa từng trải qua quá, cũng chỉ có điều trải qua mới có thể đủ gọi người bung, bằng không, chính mình đều chưa từng thể hội quá, sao lại hiểu này hai chữ ý tứ. Uy, uy, uy, Thiên Viêm. Ngươi uống ta như vậy nhiều quỳnh tương ngọc lộ, có phải hay không nên có điểm tỏ vẻ đâu? Ngươi muốn có cái gì tỏ vẻ? Ta nghe nói Vương Mẫu nương nương giúp nhị công chúa tuyển một cái hôn phu, ngươi có biết hay không là ai à? Thiên Viêm đảo lộng dược liệu, ngươi như thế nào không chính mình đi hỏi nhị công chúa? Phi Huyên thở dài một tiếng, ngươi cho rằng ta không hỏi quá sao, nhị công chúa chính mình cũng không biết, nương nương nói, chờ đến bách hoa tiết thời điểm cấp nhị công chúa một kinh hỉ. Vậy chờ đến bách hoa tiết ngày đó? Ta nếu là chờ đến bách hoa tiết, nào dùng để hỏi ngươi a, mau nói a. Ta thật sự không biết. Phi Huyên đứng thẳng thân mình, trừng mắt hắn, ngươi nói hay không a? Thiên Viêm bất đắc dĩ buông tay, ta là thật sự không biết, nếu là ngươi muốn biết ta cảm thấy ngươi có thể đi hỏi một người. Ai a? Vân Tân. Vân Tân ca ca. Phi Huyên nghĩ lại, không có khả năng, Vân Tân ca ca nếu là biết đã sớm nói cho ta. Có lẽ hắn là cố ý không nói cho ngươi. Hắn vì cái gì cố ý không nói cho ta? Ngươi nói như vậy, còn không phải là ngươi cũng biết, ngươi làm gì không nói cho ta. Ngươi vẫn là đi hỏi hắn đi. Phi Huyên tức giận chạy đi rồi, nàng đi tìm Vân Tân, Vân Tân không ở trong cung điện, nàng lại đi nhị công chúa nơi đó, nhị công chúa cũng không ở, nàng nghĩ tới, nhân duyên sự tình hỏi Nguyệt Lão không phải nhất đáng tin cậy sao, nàng lại chạy tới Nguyệt Lão cung, Nguyệt Lão đang ở dưới tảng cây thừa lương uống trà. Nguyệt Lão, Nguyệt Lão, ta muốn biết ai là nhị công chúa Như Ý Lang Quân. Lại chờ hai ngày, lại chờ hai ngày. Chờ không được, nhanh lên nói cho ta. Ta nói ngươi đứa nhỏ này, lại không nói ngươi Như Ý Lang Quân, ngươi gấp cái gì? Ta chính là cấp sao, này không phải điếu người ăn uống sao, ta sớm một chút biết, sớm một chút nói cho nhị công chúa, nàng tốt xấu cũng có cái chuẩn bị tâm lý, bằng không ai biết ngày đó là kinh vẫn là hỉ đâu. Hảo, hảo, ta dẫn ngươi đi xem. Nguyệt Lao mang theo Phi Huyên nhập điện, trong điện đều là hoành dựng tơ hồng, xem đến thẳng dậy người hoa mắt, Nguyệt Lao tìm được rồi nhị công chúa tên. Treo nhị công chúa tên một bài thượng hệ một cây tuyến, Nguyệt Lao nói, ngươi theo này cần tơ hồng là có thể tìm được rồi. Phi Huyên nắm tơ hồng, một đường đi tới, lòng tràn đầy chờ mong thời điểm lại phát hiện tơ hồng chặt đứt, nàng kêu lên, Nguyệt Lao, mau đến xem, tơ hồng chặt đứt, chặt đứt. Nguyệt Lao luôn cuống, tại sao lại như vậy, này nhưng như thế nào hảo. Phi Huyên xem Nguyệt Lao cấp hoang mang rối loạn bộ dáng, muốn an ủi hắn, Nguyệt Lao, tơ hồng chặt đứt liền đem nó tiếp thượng đi, không có việc gì. Này không phải tiếp không tiếp vấn đề, ngươi xem, này chặt đứt tơ hồng thượng còn đánh một cái bế tắc. Cái gì? Phi Huyên đem tơ hồng lấy tới vừa thấy, này thấy thế nào đi lên như là có người cố tình làm như vậy. Ai nha, cái này làm cho ta như thế nào cùng nương nương công đạo a? Nguyệt Lão, tơ hồng chặt đứt, có phải hay không nhị công chúa hôn sự liền thành không được làm? Này bế tắc yêu cầu thắt nhân tài có thể cởi bỏ, nếu như bằng không, nhị công chúa nhân duyên quả quyết thành không được. Này nhưng kết đến tột cùng là ai đánh đâu? Nguyệt Lao ủ rũ cụp đuôi đi ra ngoài, Phi Huyên theo đi lên, Nguyệt Lao, ngươi đi đâu a? Đi cấp nương nương thỉnh tội. Đừng. Phi Huyên ngăn cản hắn, dù sao kỳ hạn còn chưa tới, chúng ta trước cha được đế là ai làm người nọ chính mình tới giải. Ai, đến tột cùng là ai a? Như vậy chính ta. Nguyệt Lao vòng quanh đầu. Đến tột cùng là ai, đến tột cùng là ai, Phi Huyên chính cân nhắc, nhị công chúa tới, ngươi nha đầu này, có phải hay không đem Thiên Viêm cung điện trở thành chính mình nơi? Nhị công chúa, ngươi tới rồi. Phi Huyên buồn rầu nghĩ, nhị công chúa xem nàng cau mày bộ dáng, liền hỏi, làm sao vậy, đây là. Phi Huyên lẩm bẩm miệng, nhìn nàng, hôm nay ta đi Nguyệt Lão Cung, nhìn đến ngươi tơ hồng chặt đứt, còn đánh bế tắc, ta phải tìm ra thác người. Liên vì việc này, nhị công chúa như thế chấn định, Phi Huyên nhưng thật ra kinh ngạc, ngươi như thế nào không lo lắng đâu, đây chính là ngươi trung thân đại sự à, hơn nữa nếu là nương nương đã biết, nàng nói không chừng còn sẽ trách tội Nguyệt Lão. Nhân duyên việc cưỡng cầu không được, nếu thật là như vậy, nói không chừng là ý trời. Ý trời. Đúng vậy, ngươi đâu liền không cần tưởng nhiều như vậy, mẫu hậu bên kia, ta sẽ thay Nguyệt Lão cầu tình, mẫu hậu sẽ không trách hắn. Chính là. Đừng chính là, chúng ta đi xem Bách Hoa Yến chuẩn bị thế nào. Nhị công chúa lôi kéo Phi Huyên đi rồi. Bách Hoa Thịnh Yến sự tình, Phi Huyên nhưng vô tâm tư quản, nàng chính là một mặt tò mò, tơ hồng bế tắc, phóng nhãn toàn bộ thiên đình ai sẽ như vậy làm. Như vậy làm đối người nọ rốt cuộc có chỗ tốt gì, nàng đột nhiên nghĩ đến chính là, có người cũng thích nhị công chúa, cho nên không nghĩ nàng gả cho người khác, nàng bắt đầu theo cái này điểm tra, chỉ cần là dựa vào gần nhị công chúa nam tử, nàng trong nháy mắt liền lôi kéo làm quen, hỏi đông hỏi tây, nhưng tra xét hai ngày đều không có kết. Quả, nói này Bách Hoa Thịnh Yến cũng tới rồi, Phi Huyên lo lắng Nguyệt Lão, chạy tới Nguyệt Lão cùng, Nguyệt Lão nhàn nhã uống trà, xem Phi Huyên nóng nảy táo bộ dáng, hắn nói, trước ngồi xuống. Không nổi. Nhị công chúa sự, ta một chút manh mối cũng chưa điều tra ra. Không quan trọng, nhị công chúa tới đi tìm ta, nàng đã cùng nương nương nói, nương nương không có trách tội ta, đến nỗi bế tắc việc, ta sẽ chậm rãi điều tra rõ. Nga. Phi Huyên nhẹ nhàng thở ra ngồi xuống, nàng kéo cằm đang ngẩn người. Nguyệt Lão nhìn nàng cười, Phi Huyên, muốn hay không cùng ta đi xem ngươi nhân duyên? Ta nhân duyên? Ta có nhân duyên sao? Nhân duyên việc này tựa hồ trước nay không ở Phi Huyên tư tưởng chung xuất hiện quá. Đương nhiên là có, ngươi cùng Thiên Viêm hôn ước là Ngọc Đế ban cho, là trời cho lương duyên. Nghe được Nguyệt Lão nói, Phi Huyên ngẫm lại liền phải tưởng, cười cười đình đình, càng cười càng lớn tiếng. Nguyệt Lão, kia cũng không biết là bao nhiêu năm trước sự tình, ta cũng chưa để ở trong lòng, nói mà thôi. Này cũng không phải là nói. Nguyệt Lão nghiêm túc bộ dáng làm Phi Huyên an tĩnh xuống dưới, nàng cảm thấy hẳn là không phải thật sự. Nguyệt Lão nói, trừ bỏ tơ hồng giác định nhân duyên, Ngọc Đế ban tặng đó là trời cho lương duyên. Tự nhiên cũng liền sẽ nhân duyên tuyến, đây là đoạn không được, chú định phu thê. Không có khả năng. Phi Huyên thanh âm lớn lên, nhị công chúa tơ hồng không phải chặt đứt. Ngọc Đế đã ban ta màu đỏ lá vàng, mỗi căn tơ hồng thượng đều bao vây lấy, mặc cho ai đều chém không đứt. Cái gì? Phi Huyên đứng lên, ta cũng không tin, ta hiện tại liền đi lộng đoạn. Nguyệt Lão cuống quýt giữ chặt nàng, ngươi nha đầu này, thiên định lương duyên sẽ không sai. Ai nói, thiên định mới có thể sai. Bằng không nhị công chúa tơ hồng cũng sẽ không chặt đứt, còn bị người đánh bế tắc. Nàng tức giận nói, chính là bởi vì các ngươi này đó thần tiên, không có việc gì liền thích cho nhân gia loạn phối hợp, cũng không hỏi qua nhân gia chính mình có thích hay không. Như thế nào, ngươi có yêu thích người sao? Không có a, ta chỉ là không thích các ngươi như vậy cách làm. Phi Huyên không cùng Nguyệt Lão chào hỏi liền đi rồi. Hôm nay lại là Bách Hoa Thịnh Yến, thiên đình thực náo nhiệt. Kỳ thật nàng là tưởng nói, như vậy náo nhiệt nhật tử. Có phải hay không có người cũng sẽ nhớ tới Bách Hoa Thánh Nữ, nàng không biết. Ngươi nên đi thấu cái này náo nhiệt, không nên ở chỗ này. Bách Hoa thanh âm thực suy yếu, nàng đây là mới chịu quá hình. Ta tưởng đãi ở chỗ này. Phi Huyên ngồi ở địa phương, nghiêng đầu, dựa vào trên tường. Kỳ thật ta vẫn luôn có một số việc muốn hỏi ngươi. Chuyện gì a? Ngươi năm đó vì cái gì phải về giao trì? Thật là bởi vì Lâm Hy đã chết, Chu Cảnh lại thương tổn ngươi, cho nên mới trở về sao? Năm đó, không biết là xa xôi vẫn là rất gần sự tình, này 5 năm, nàng vô luận là ở thiên đình vẫn là ở giao trì đều cùng cái kia chưa bao giờ hạ quá thế gian Phi Huyên giống nhau, quá vui vẻ vui sướng nhật tử, nàng ở trước mặt mọi người làm bộ quên mất hết thảy, chỉ ở trong lòng để lại một chỗ, âm thầm bi thương. A Hi chết, chú định ta cùng Cảnh là không có khả năng ở bên nhau. Nàng thở dài, khi đó, ta xác thật cảm thấy đau lòng, đến nhưng lưu lại người để lại, đi người cũng đi rồi, còn nói cái gì có trách hay không. Nàng nói, ta chỉ là sợ, ngươi xem, chúng ta yêu nam tử là cái gì kết cục, ta thật sự không nghĩ nhìn đến Cảnh rời đi ta, cùng với như vậy còn không bằng ta ngoan hạ tâm rời đi, nếu ta lúc trước sớm một chút rời đi A-hi, hắn có lẽ sẽ không phải chết. Mỗi năm Bách Hoa tiết, Phi Huyên đều sẽ tới nơi này, thiên đình náo nhiệt cùng phồn hoa quá thứ nàng mắt. Nguyên lai ta vẫn luôn cho rằng chỉ cần kiên trì, chúng ta nhất định có thể ở bên nhau, nhưng hiện tại mới phát hiện, kiên trì cũng có sai thời điểm. Kiên trì không nên kiên trì chính là sai. Phi Huyên trách cứ chính mình, nàng nước mắt lặng yên rơi xuống, đều do ta không tốt, làm gì tham luyến phàm trần, hảo hảo đãi ở giao trì không phải hảo sao, còn muốn làm phàm nhân. Nàng đầu là nghiêng hướng Bách Hoa một khắc mặt, Bách Hoa cũng không có nhìn đến nàng nước mắt. Các nàng chi gian nói chuyện lâm vào yên tĩnh, cứ như vậy, nàng khóc lóc ngủ rồi, Bách Hoa cũng lâm vào trầm tư. Phi Huyên chạy đi đâu? Nhị công chúa chính đẩy trời đỉnh tìm Phi Huyên. Đi tìm Thiên Viêm hỏi một chút, mấy ngày nay, bọn họ mỗi ngày đãi ở một khối. Tam công chúa nói. Một bên tứ công chúa uống ngọc lộ quỳnh tương, một bên nói chuyện, Phi Huyên thật là hạnh phúc. Hạnh phúc. Thất công chúa đối với tứ công chúa nói này hai chữ phát ra dấu chấm hỏi. Đúng vậy, bên người nàng cũng không thiếu nam tử, bọn họ đều thích nàng, Vân Tân thích hắn, Thiên Viêm cũng thích nàng, còn có. Tứ muội. Tứ công chúa nói còn không có nói xong đã bị nhị công chúa quát lớn ở. Nhị công chúa bước nhanh đi rồi, lại đi tìm Phi Huyên, thất công chúa tựa hồ có khác ý tưởng, tứ tỷ, ngươi chỉ nhìn đến Phi Huyên tỷ tỷ hạnh phúc lại không biết nàng thống khổ. Thiên Viêm là thích nàng, chính là nàng cũng không yêu thích hắn, nếu là ấn hôn nước tới, y đi theo Phi Huyên tỷ tỷ tính cách, liền tính bị xử phạt nàng cũng sẽ không gả, không thể cùng người mình thích ở bên nhau mới thống khổ nhất. Tam công chúa trợn to mắt nhìn nàng, thất muội, những lời này là ai dạy ngươi nói a? Ta nói không đúng sao? Tam công chúa khô khô cười. Uống rượu, đúng hay không nàng cũng không biết, nàng cảm thấy cái này thất muội đảo như là thực hiểu biết giống nhau. Vừa mới đi đến Nam Thiên Môn nhị công chúa đụng phải Vân Tân, Vân Tân thấy nàng cảnh tượng vội vàng, liền hỏi, đây là muốn đi đâu? Đi giao chỉ tìm Phi Huyên. Hắn ngăn cản nàng, không cần đi, nàng không ở. Ngươi biết nàng ở nơi nào? Tây Vương Mẫu có việc làm nàng xử lý đi. Nhị công chúa nhẹ nhàng thở ra, yên tâm. Vân Tân phảng phất có chuyện muốn cùng nàng nói. Muốn nói lại thôi vài lần mới mở miệng, nhị công chúa, ta đại khái phải rời khỏi thiên đình một đoạn thời gian, Phi Huyên liền phiền thoái ngươi chiếu cố. Ân, ta sẽ. Nàng nói, mấy năm nay, nàng quá thực hảo, không lại nhớ đến những cái đó sự, ngươi hẳn là yên tâm. Vân Tân gật gật đầu, cười như không cười, ta đi rồi. Bắc Hải chi biên, có một cái vẫn luôn ở chữa thương, hắn thương thực trọng, cả người ngâm ở nước đá bên trong, hắn thân mình không thể rời đi băng hải, nói cách khác liền sẽ chịu liệt hỏa bỏng rát chi khổ. Hắn nửa cái thân mình vốn dĩ đã bị bỏng, hắn chỉ có mượn này băng hải tới chữa thương. 48 đệ 48 chương. Nay 5 năm, ngươi mỗi ngày đều tới bờ biển chờ nàng, nhưng là nàng đều không có bay trở về quá, liền tính toán như vậy chờ đợi sao. Bất quá mới 5 năm thời gian, hắn nhìn qua không hề tuổi trẻ, là quốc sự bận rộn, làm lụng vất vả sao. Đại vương ngươi đâu, ngươi ở Nam Hải chi biên kiến nhà ở, cũng tính toán chờ đợi sao. Triệu Mặc nhìn biển rộng. 5 năm. Từ Phi Huyên đi ngày đó bắt đầu, hắn liền ở chỗ này kiến một cái nhà ở, nơi này cũng tới gần Vũ Sơn, hắn đi không được giao trì, chỉ có thể ở chỗ này, hắn mỗi năm đều sẽ ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian, ở cái này hắn cảm giác ly nàng rất gần địa phương chờ nàng, hy vọng có một ngày kỳ tích sẽ xuất hiện, trước kia kỳ tích xuất hiện quá một lần, hắn tin tưởng, nàng còn sẽ trở về. Nguyệt Ảnh nhìn bọn họ hai cái lắc đầu, kỳ tích có thể xuất hiện một lần đã là thực ghê gớm, như thế nào có thể lại hy vọng xa vời lần thứ hai. Nếu có lần thứ hai kia còn gọi kỳ tích sao? Nguyệt Ảnh nhớ tới, thanh điểu thật sự hóa thân vì một con thanh điểu khi, nàng tức khắc có loại cảm giác vô lực, nàng rất muốn nàng không cần làm như vậy, nhưng là nàng ngăn cản không được. Nguyệt Ảnh đi đến bên cửa sổ, đi đến Triệu Mặc bên người, nữ nhân luôn là mẫn cảm, liền tính ngươi tàng đến lại hảo, nàng vẫn là sẽ phát hiện, bất quá ta không nghĩ tới nàng sẽ lựa chọn phương thức này. Nguyệt Ảnh một tiếng thở dài. Cuộc đời này nguyện hóa thanh điểu, không hề làm người không hề làm người. Không hề làm người, Nguyệt Ảnh lúc ấy nhìn đến thanh điểu tuyệt vọng bộ dáng cực cảm đau lòng, nàng cứ như vậy hóa thành thanh điểu, bay ra Triệu phủ. Nguyệt Ảnh trách cứ Triệu Mặc, là ngươi hại nàng, ngươi không nên đem nàng coi như thế thân, ngươi là người nhu nhược, liền thích một người cũng không dám nói ra. Đối với đoạn cảm tình này, Nguyệt Ảnh đã sớm đã không còn trách cứ, nàng cũng sớm đã bông, lúc trước nàng trong lòng vẫn là không thể đủ hoàn toàn tha thứ Triệu Mặc cùng thanh điểu, đã có thể ở thanh điểu đi thời điểm, sở hữu hận đều mang đi. Nàng nhìn đến chính là một nữ tử tình thâm ý trọng, cái việc này, hoặc là thật là hợp tác tới, không hợp tác đi. Chân trời bỗng nhiên mây đen giăng đầy, Chu Cảnh tứ phương kiếm không ngừng ở chấn động, hắn vừa vặn duỗi tay đi lấy, kiếm lại bay đi, Chu Cảnh cho rằng nàng, không màng tất cả đuổi theo, treo đeo lội suối, đi một chút ngã ngã, thử hỏi, hắn như thế nào truy thượng, kia thanh kiếm đột nhiên ở đứng ở trước mặt hắn. Hắn khiếp đảm rồi lại muốn tới gần, có phải hay không ngươi? Là ngươi sao? Kiếm lại bay đi. Hắn đuổi theo nó, kia thanh kiếm đột nhiên từ không trung phi rơi xuống, thiếu chút nữa đâm trúng hắn, hắn kinh hách lui ra phía sau, kiếm thật sâu chắt ở thổ địa, một người từ trên trời giáng xuống, kia khuôn mặt giống như đã từng tương tự, nhưng cả người để lộ ra tới tà khí lại một chút cũng không giống. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn đã chết. Hắn bỗng nhiên bắt lấy Chu Cảnh bả vai, mang theo tứ phương kiếm, biến mất ở trong rừng trúc. Triệu Mặc cùng Nguyệt Ảnh không có đuổi tới Chu Cảnh, tứ phương kiếm xúc động làm cho bọn họ hoài nghi nàng xuất hiện, khá vậy chỉ là hoài nghi. Bọn họ lộn trở lại vương cung, mang theo người tới tìm kiếm, tìm mấy ngày mấy đêm đều không có tìm được. Trong cung điện, Chu Cảnh chất vấn, ngươi đến tuột cùng là ai? Hắn vẫn chưa trả lời, ngược lại nói, này đem tứ phương kiếm là tràn ngập linh tính, nếu là dùng nó tới trợ ta tu luyện, nhất định làm ít công to. Ngươi là ai? Hắn hiển nhiên đã từ vừa rồi cảm xúc chung rút ra tới. Ta là ai? Hắn cười ha ha lên, ma giới thanh quân. Hắn nhìn Chu Cảnh, khoe miệng nít lên, vung tay háo, đem Chu Cảnh đưa về tới rồi Chu Vương Cung. Trở lại Vương Cung hắn cả ngày suy tư, đều chưa từng tự hỏi ra một cái manh mối tới, Điềm Nhi cho hắn đưa tới điểm tâm cùng trà nóng. Hắn trong tay như cũ cầm cái kia ngọc trâm, Điềm Nhi thấy bộ dáng của hắn, nhẹ nhàng buông đồ vật liền đi rồi, hắn tựa hồ cũng không có cảm thấy được Điềm Nhi đã tới, chờ đến suy nghĩ trở về thời điểm, mới phát hiện trên bàn nhiều điểm tâm cùng trà, bất quá trà đã lạnh. Nơi xa trên tường thành có hai người đang nói chuyện, tứ phương kiếm bị đoạn, đại vương thế nhưng một chút cũng không nóng nảy. Nguyệt Ảnh giữa mày lộ ra lo lắng hai chữ. Ta cảm thấy đại vương nhìn thấy người kia đúng là Lâm Hy. Triệu Mặc phỏng đoán. Chính là hắn không phải đã chết sao. Nhưng là hiện tại chúng ta bất luận cái gì khả năng tính đều không cần bài trừ. Hiện tại Lâm Hy xuất hiện, ngươi nói nàng có thể hay không trở về. Nguyệt Ảnh, ta thật sự không hy vọng là hắn trở về nhất định sẽ nhấc lên mưa gió. Hắn nói, tuy rằng ta mỗi ngày đều ở nơi đó chờ đợi, ta chỉ là hy vọng có thể thấy thượng một mặt, có đôi khi ở bên nhau là yêu cầu đại giới. Thất muội, chúng ta vẫn là trở về đi, ta sợ bị mẫu hậu phát hiện. Ta không quay về, ta nhất định phải đi thế gian nhìn xem, tứ tỷ, nếu là ngươi sợ hãi liền trở về. Tứ công chúa do dự dự, lại không nghĩ trở về, thất công chúa cười nhìn nàng, tứ tỷ, ngươi vẫn là muốn đi, đúng không? Thất công chúa cười trộm, vậy nhanh lên đi thôi. Các nàng đi vào Lạc Hà Trấn, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến một mảnh mỹ lệ phong cảnh, nhưng không nghĩ tới, tứ công chúa thật là bị này phiến nhân ra cảnh tượng hoảng sợ. Thất muội, này nơi nào là nhân gian tiên cảnh A, căn bản chính là một cái phế thành trấn. Không có khả năng, ta hỏi qua Phi Huyên tỷ tỷ, nàng nói Lạc Hà Trấn thực mỹ. Thất muội, nơi này hình như là bị người cố tình hủy diệt. Tứ công chúa có điểm sợ hãi, bắt lấy thất công chúa, chúng ta vẫn là trở về đi. Tứ tỷ, ngươi đi về trước đi. Không, chúng ta cùng nhau trở về. Tứ tỷ, ta biết rõ ràng liền sẽ đi trở về, ngươi đi về trước. Tứ công chúa do dự không chịu đi, thất công chúa bất đắc dĩ, đành phải thi pháp tiễn đi nàng. Tứ công chúa pháp lực là yếu nhất, cũng là nhất nhát gan. Thất công chúa đi ở hoang vắng trên đường phố, bước chân ở một gian còn tính hoàn hảo phòng ở trước ngừng lại. Trong phòng mặt tựa hồ có người, nàng đi tới đi vào, lại nhìn đến thân xuyên màu đen quần áo người ngồi dưới đất. Nàng đi qua đi hỏi hắn, ngươi là nơi này người sao? Ngươi là ai? Hắn lạnh giọng hỏi. Ta kêu thất thất, xin hỏi nơi này là Lạc Hà Trấn sao? Là, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nơi này đã nhiều năm không có người đã tới. Ta là tới nơi này chơi, nơi này như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ngươi nọ đứng lên, nhìn chằm chằm thất công chúa, nơi này là ta phá hủy. A, thất công chúa nhìn người này, thất hồn lạc phách, lại cảm thấy không thích hợp, muốn đi, lại bị ngăn cản. Ngươi nọ chắn nàng trước mặt, nếu tới, nhanh như vậy đã muốn đi. Ngươi tránh ra, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Ha ha, hắn cười nhạo lên, khẩu khí nhưng thật ra rất lớn. Một quyển khói đen quất lên, đem nàng cuốn đi, người nọ cũng theo biến mất không thấy. Thất công chúa vẫn luôn hôn mê, chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, phát hiện bị nhốt ở một cái địa lao, nàng thử dùng pháp thuật, lại phát hiện đáng tin thượng bị người làm pháp, chỉ cần nàng một chạm vào liền liền sẽ bị đạn đến trên mặt đất, nơi này không biết là địa phương nào, cái kia lại là người nào, hướng thiên đỉnh cầu cứu cũng truyền không ra đi tín hiệu. Không cần lại uổng phí sức lực. Ngươi làm gì bắt ta? Bắt ngươi? Là ngươi tự động đưa tới cửa. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thiên đình thất công chúa, hảo hảo bầu trời không đợi, chạy tới nơi này làm gì? Ngươi quản ta, ngươi nhanh lên thả ta, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Còn cái bướng? Hắn hỏi thất công chúa, nàng ở trên trời hảo sao? Thất công chúa hoang mang nhìn hắn, nàng là ai a? Phi Huyên, giao chỉ Phi Huyên tiên tử. Ngươi là? Thất công chúa ấp a ấp úng, ngươi rốt cuộc là người nào a? Như thế nào nhận thức Phi Huyên tỷ tỷ? Ngươi thật là, hỏi cái này nhiều lần. Là ngươi vẫn luôn không nói. Lâm Hy. Lâm Hy. Thất công chúa mở to hai mắt nhìn, một thân tà khí, như thế nào sẽ là hắn, hơn nữa hắn đã sớm đã chết. Xem nàng bộ dáng, Lâm Hy hơn phân nửa là minh bạch, ta chẳng những không có chết, ta còn nhìn đến nàng cùng cảnh ở bên nhau. Không phải, ngươi hiểu lầm. Thất công chúa vội vàng giải thích. Hiểu lầm, đây là hắn tận mắt nhìn thấy, biết ta vì cái gì bắt ngươi tới sao? Thất công chúa lắc đầu, hắn nói, ta muốn bắt ngươi đi đổi nàng. Thất công chúa là cái thông minh hài tử, nàng nghĩ lại tưởng tượng, ngươi làm như vậy một chút cũng không có lời, ngươi tưởng, nếu là ngươi lấy ta đi đổi nàng, khẳng định muốn kinh động ta phụ hoàng cùng mẫu hậu, bọn họ khẳng định là phải đối phó ngươi, ngươi tính không ra. Như vậy ngươi nói, ta nên làm như thế nào? Như vậy đi, ngươi phóng ta trở về, ta nói cho Phi Huyên tỷ tỷ ngươi không có chết, nàng khẳng định sẽ đến gặp ngươi. Nếu là ngươi một đi không trở lại đâu? Sẽ không, khẳng định sẽ không. Thất công chúa lắc lắc tay. Như vậy đi, ta mang ngươi Vu Sơn, ngươi làm nàng tới gặp ta, nàng tới, ta tự nhiên liền thả ngươi đi. Ách! Vậy được rồi. 49 đệ 49 chương. Vu Sơn, sớm đã vật tựa người Phi, kia tốt đẹp tiếng ca, cách hắn qua xa xôi, Lạc Hà trấn tốt đẹp là hắn phá hủy. Hắn không biết chính mình là thế nào tỉnh lại, chỉ biết tỉnh lại lúc sau liền thân ở một chỗ. Hắn nhìn đến Phi Huyên cùng cảnh mặt ngoài tâm ý, hắn cho rằng hắn cùng Phi Huyên ý tưởng là giống nhau, thích thượng một người liền sẽ không thay đổi. Nhưng nàng thay đổi, vì cái gì, hắn không rõ. Sau lại hắn trên người không thể hiểu được có pháp thuật, với hắn mà nói chết mà sống lại là chuyện tốt, có pháp thuật hắn lại không biết có phải hay không, hắn bắt đầu tu luyện pháp thuật càng lợi hại thường thường liền khống chế không được. Phi Huyên rời đi vương cung đêm đó, hắn cũng đi, nhìn thấy trường hợp làm hắn mất khống chế, trong nháy mắt, hắn về tới Lạc Hà Trấn, trong một đêm, hắn không khống chế được chính mình cảm xúc, hủy hoại cái này hắn yêu nhất địa phương. Hắn nhìn cái này địa phương, cái kia Huyền Nhai, hắn lựa chọn cùng nàng cùng nhau cùng sống chết, nhưng là vì cái gì trong nháy mắt nàng lại thích người khác, chính là hắn không trách nàng, là hắn trước rời đi nàng, đây là trời cao đối hắn trừng phạt. Thất công chúa nhìn hắn như vậy thâm tình bộ dáng, thăm đầu hỏi, ngươi có phải hay không còn tưởng cùng nàng ở bên nhau a? Hắn không trả lời, không nghĩ, hắn đã sớm không nghĩ, từ trước hắn là người thời điểm còn tồn tại quá ảo tưởng, nhưng hôm nay hắn là cái gì, liền chính hắn cũng không biết. Chỉ là muốn gặp nàng một mặt, có thể thấy được xong lúc sau đâu, thấy xong lại như thế nào hắn không có nghĩ tới. Thất công chúa tín hiệu mang đến người không phải Phi Huyên, mà là nhị công chúa, thất công chúa cũng là hoảng sợ, phỏng chừng là nàng tứ tỷ nói, chính là tín hiệu rõ ràng là cho Phi Huyên tỷ tỷ. Thất công chúa hỏi, nhị tỷ, như thế nào sẽ là ngươi? Phi Huyên tỷ tỷ đâu? Nhị công chúa đối nàng muội muội tùy hứng quả thực vô ngữ, đối nàng phiên liếc mắt một cái, đem nàng kéo đến bên người, Lâm Hy Mặc không lên tiếng nhìn không trung. Thực mê luyến nhìn nó, đối với hắn thế giới chưa biết, hắn tò mò, hắn chủ yếu tò mò là nàng sinh hoạt địa phương, chính là quá xa xôi, hắn tới không được. Nhị công chúa đối với Lâm Hy tồn tại cũng là rất là kinh ngạc, nàng đem Lâm Hy toàn thân đánh giá mấy lần, nàng không biết hắn vì cái gì sẽ biến thành cái này, chính là biến thành như vậy nhất định cũng là đã trải qua cái gì, vô luận là cái gì, hắn đều không nên cùng Phi Huyên có bất luận cái gì liên lụy, đây là nàng hôm nay tới mục đích. Nhị công chúa nói, không cần lại tìm nàng. Không cần lại hại nàng, ngươi có thể tồn tại ta cũng thật cao hứng, chính là, Phi Huyên nàng hiện tại rốt cuộc có thể một lần nữa bắt đầu rồi, không bằng cứ như vậy buông tay, được không? Nhị tỷ, thất công chúa túm nàng quần áo, nàng không nghĩ nàng nói như vậy. Lâm Hy không biết có hay không nghe thấy, hắn vẫn là như nhau vừa mới nhìn không chung, nhị công chúa đơn giản liền mang theo thất công chúa hồi thiên đình, thất công chúa ở trên trời nhìn đến Lâm Hy bộ dáng rất khổ sở, trở lại thiên đình sau. Nhị công chúa cảnh cáo nàng không cần nói cho Phi Huyên, bằng không nàng sẽ sớm hạ đại họa. Trong lòng có chuyện cất giấu, luôn là không được tự nhiên, thất công chúa lầu bầu miệng, ở hoa viên thở ngắn thăng dài, hảo hảo, làm gì thở ngắn thăng dài. Nhị công chúa từ nàng phía sau đi ra. Thất công chúa nhìn đến nàng quay đầu không để ý tới nàng, nhị công chúa ở nàng bên cạnh ngồi xuống, ngươi trách ta như vậy đối Lâm Hy, phải không? Hừ, ngươi quá tiểu, còn không rõ. Các ngươi đại nhân đâu? Tổng nói cái gì con nhỏ, ta xem các ngươi cũng không thấy phải biết nhiều ít. Đối với cái này tiểu muội muội, nhị công chúa thật là không có biện pháp, vậy ngươi biết cái gì đâu. Ta biết, hắn tưởng liền ái ngươi Phi Huyên tỷ tỷ, Phi Huyên tỷ tỷ cũng muốn gặp hắn, chính là ngươi lại cố tình không cho bọn họ gặp mặt. Ngươi cho rằng chuyện này chỉ có bọn họ hai cái đơn giản như vậy sao? Nghe vậy, thất công chúa quay đầu nhìn nhị công chúa nói, Chu Cảnh cùng Lâm Hy. Phi Huyên ở bọn họ chi gian là khó có thể lấy hay bỏ. Thất công chúa hơi hơi như mày, nhị công chúa nói, thất muội, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, không thể nói cho Phi Huyên. Thất công chúa do dự gật đầu, nàng cũng không biết nên làm như thế nào, nhị công chúa nói cho nàng một chút sự tình. Thất muội, đây là một bí mật, một cái liền Phi Huyên cũng không biết bí mật, liền thiên đình biết đến người cũng rất ít. Cái gì bí mật a? Ngươi có hay không nghe qua Tây Vương Mẫu cùng Chu Mục Vương chuyện xưa? Thất công chúa lắc đầu. nhị công chúa cùng nàng nói đơn giản một ít, thất công chúa khó hiểu, này cùng phi huyên có quan hệ gì. Tây vương mẫu đợi không được cái người, cho nên mới có tiên phàm không thể yêu nhau quy điều, này quy điều là ma pháp, không có người có thể giải trừ, cũng không có người có thể ngoại lệ, nếu là không nghĩ nhìn thích người chết, ngươi phải cùng hắn tách ra, càng có khả năng sẽ chết ở chính mình trên tay, đây là thiên điều cũng trói buộc không được, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện hồi thiên đình. Này cũng quá độc ác. Chỉ là ta không nghĩ tới Lâm Hy sẽ sống lại, cho nên thất muội, ngàn vạn không thể nói cho phi huyên. Ân, ta đã biết, nhị tỷ. Nhị công chúa vỗ vỗ tay nàng đi rồi, đứng ở cách đó không xa Thiên Viêm đem các nàng đối thoại nghe được rõ ràng. Hắn bồi hồi ở cung điện ngoài cửa, xem hắn trầm tư bộ dáng, phi huyên cố ý từ phía sau dọa hắn, hắn thật đúng là cả kinh, phi huyên thấy hắn thất hồn lạc phách bộ dáng, không hề chơi đùa, hỏi hắn, ngươi như thế nào lạc, hồn không tha thủ. Hắn thực nghiêm túc nhìn phi huyên, nhiều lần cân nhắc, cuối cùng vẫn là không có nói, nói chỉ có một kết quả, nàng vẫn là sẽ không màng tất cả hạ phàm, mặc dù nàng đã quên mất sở hữu, chính là lòng hiếu kỳ sử dụng, nàng vẫn là sẽ đi tuần tra, hạ phàm là chuyện sớm hay muộn. Cái kia mưa gió ban đêm, hắn không biết vì sao sẽ trở thành ma đạo, ở kia không thân biết trong hoàn cảnh, vốn là bạc nhược linh hồn rơi vào vô biên vực sâu, hồn phách của hắn thực suy yếu, nếu muốn trọng sinh, chỉ có thể mượn dùng ma lực, hắn cuộn tròn ở một góc, giống như ở chậm rãi biến mất, ngươi là người. Như thế nào sẽ đến nơi này? Hắn ngẩng đầu, nhìn đến một cái đôi mắt thanh triệt nữ tử, người mặc màu lam xiêm y, nàng liền giống như ánh mặt trời giống nhau chiếu xạ hắn, tươi đẹp động lòng người, nữ tử túi xuống thân mình, ngươi hồn phách liền phải phi hôi yên diệt. Nàng lấy ma lực rót vào hồn phách của hắn, hao phí rất nhiều công lực, nàng đỡ hắn vào phòng nghỉ ngơi, nàng đối hắn rất tò mò, hẳn là đối nàng thế giới chưa biết tò mò, nàng hỏi hắn, ngươi hồn phách vẫn luôn lưu tại nhân gian có phải hay không nơi này có ngươi lưu niệm sự tình? Hắn cũng không có trả lời hắn, nàng cũng không cảm thấy có cái gì, ngươi thân thể ở nơi nào, ngươi chỉ có tìm được ngươi thân thể, đem hồn phách hoàn nguyên mới có thể sống lại. Nghe được sống cái này tự, hắn ánh mắt mới chậm rãi bắt đầu chú ý tới nàng, thật sự có thể chứ. Nàng có điểm kinh hỉ, nàng chưa bao giờ nghe qua như thế dễ nghe thanh âm, có điểm nhu hòa, có điểm thâm trầm, ở ma giới, cơ hồ mỗi người nói chuyện đều hung ba ba, một chút cũng không ôn nhu, nàng thật mạnh gật đầu, ngươi tên là gì a? Lâm. Hi. Ta kêu Ước Giao, ta đây đã kêu ngươi Lâm Hy ca ca. Nàng cười động lòng người, ngươi thân thể ở nơi nào, ta mang ngươi đi, bằng không hừng đồng trước, ngươi liền hôi phi yên diệt. Ở Vu Sơn, Ước Giao mang theo Lâm Hy đi Vu Sơn, đem hồn phách rót vào đến hắn trong cơ thể, hắn có thể sống lại, nhìn đến chính mình có thể sống lại, hắn có điểm không thể tin được, hồn phách của hắn vẫn luôn phiêu lưu, vẫn luôn lưu tại Chu Quốc, Chu Cảnh cùng Phi Huyên hồi Chu Quốc sau, bọn họ lại không thể gặp nhau. Hắn đã biết bọn họ muốn thành thân sau liền không còn có Chu Quốc, hắn cứ như vậy cô độc phiêu lưu, không biết muốn đi đâu, bay bay liền bay tới ma giới. Nhìn mênh mang thiên địa, hắn lại không biết đi nơi nào, Lạc Hà Trấn đã không có nương, mà Phi Huyên cũng đã rời đi hắn nên đi nơi nào, Ước Giao dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút hắn quần áo, bởi vì ta vừa mới đem ta công lực chuyển tới ngươi hồn phách nội, cho nên ngươi hiện tại đã không tính phàm nhân. Ước Giao khẽ cắn một chút môi, ngươi hiện tại chỉ có thể dựa vào ma lực tới sinh tồn. Hắn quay đầu lại ngơ ngẩn nhìn Ước Giao, hiện giờ hắn, kỳ thật là cái gì cũng không cái gọi là, Ước Giao hỏi hắn, Lâm Hy ca ca, ngươi hiện tại muốn đi đâu? Về nhà sao? Ra. Hắn đã không có, chính là hắn còn tưởng. Ngươi có thể mang ta đi tranh Chu Quốc Vương Cung sao? Đương nhiên có thể nha. Ước Giao mang theo hắn đi vào Vương Cung, bọn họ tránh ở chỗ tối, có Ước Giao hiểm hộ không có người có thể xem tới được bọn họ, tuy rằng là đêm tối, nhưng ngày này Vương Cung đèn đuốc sáng trưng. Mỗi một chỗ đều sáng lên, phảng phất là đang chờ nàng đã đến, hắn ngồi ở bậc thang, thẳng đến nhìn đến nàng phi thân rơi xuống hướng hắn nơi này đi tới, lúc này, Ước Giao nhìn đến nàng phiêu nhiên rơi xuống đất, không cấm ca ngợi, khó trách mọi người đều nói bầu trời tiên tử mỹ lệ, lại là thật sự. Ước Giao đang chuẩn bị hỏi Lâm Hy, lại nhìn đến hắn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng xem, nàng ánh mắt chậm rãi chuyển khai nhìn chằm chằm tiên tử. Chu Cảnh chậm rãi đứng lên, ta mỗi ngày buổi tối đều sẽ gọi người thắp sáng sở hữu đèn. Ta ôm nhẹ nhẹ kỳ vọng, nghĩ, ngươi khả năng sẽ trở về. Có chuyện ta muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi nói, lúc trước ta cùng thái tử hôn sự là ngươi một tay thúc đẩy, ngươi tưởng mượn sức thái tử, thậm chí ta thân phận cũng là ngươi nói cho bệ hạ. Hắn đúng sự thật giải đáp nàng nghi hoặc, lúc trước nói cho bệ hạ, là bởi vì tưởng lưu lại ngươi, là ta tư tâm, cho nên làm A Hy cấp Lý Phu Nhân xem bệnh cũng là ta chủ ý, đến nỗi thái tử sự, ngươi cùng Lâm Hy không có ở bên nhau khả năng. Hơn nữa thái tử thích ngươi, mà ta cũng yêu cầu thái tử giúp ta, cho nên mới thuận thế đẩy một phen. nếu ta thật sự cùng thái tử thành thân đâu? Hắn trầm mặc không nói, nàng nói, kỳ thật ta đến bây giờ mới suy nghĩ cẩn thận một ít việc, lúc trước áo tím cùng ta nói một ít lời nói, ta để bụng chính là nhi nữ tình trường, nơi nào tưởng đến chính trị, hiện tại nghĩ đến vẫn là có chút đạo lý. Nàng nói lúc trước tiên hoàng Chu Húc nguyên bản là làm ngươi ta thành thân, nhưng ngươi lại cưới là lướt, cho nên nói, ngươi vô luận làm cái gì đều là quyền lợi chính trị ở phía trước, cảm tình ở phía sau, ta thật láng đốc, ngươi bất quá là ở ngươi hữu hạn trong phạm vi, không chậm trễ ngươi chính sự nội, ở lâu một chút khe hở tới yêu ta, nếu ta và ngươi quyền lợi chính trị có xung đột, ngươi sẽ không chút do dự vứt bỏ ta, nữ tử ở trong lòng của ngươi căn bản không có nửa điểm địa vị. Một hơi nói nhiều như vậy, giống như thật là như vậy. Nàng trong miệng nói Lâm Hy là người sao? Ước Giao đầy cõi lòng tò mò. Giờ phút này hắn đã không nghĩ biện giải cái gì, chỉ nói, ngươi có thể lưu lại sao? Câu này nói chính là cỡ nào không có tự tin. Nàng vận dụng linh lực tưởng lấy tánh mạng của hắn, lại bởi vì không tha làm linh lực phản vệ chính mình, hộc máu ngã xuống đất, Lâm Hy trong lòng một nắm, Ước Giao lẩm bẩm nói, tiên nữ tỷ tỷ bị thương. Không trung vang lên tiếng sấm, qua đi hạ tầm tã mưa to, Ước Giao biến ra một phen rủ. Chống lên che khuất nàng cùng Lâm Hy, phi huyên khóc đều, mất đi sức lực, chống suy yếu thân thể đứng lên, phi huyên. Thiên môn và ngữ, Chu Cảnh không còn có nói ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi. Lâm Hy ca ca, ngươi khóc. Ước Giao dùng ống tay háo trà lau hắn nước mắt, cái này ngây thơ mở mịt nữ tử còn phân không rõ nước mắt ý nghĩa. Lâm Hy ngẩng đầu nhìn trời, thân ảnh của nàng dần dần đi xa, năm ấy ở Lạc Hà Trấn mới gặp tình cảnh còn giống như hôm qua. Thương thế của ngươi thế nào? Còn chịu đựng được. Không nghĩ tới phụ hoàng ban cho Nguyệt lão màu đỏ lá vàng như vậy lợi hại, phải nói là mẫu hậu, không biết vì cái gì mấy năm nay mẫu hậu đối tiên nữ quản giáo càng ngày càng nghiêm khắc. Hai người một cái đứng ở bờ biển, một người nằm ở trên mặt biển, hắn dường như ở mặt trên ngủ giống nhau, hình dáng mơ hồ có thể thấy được, hắn mở to mắt, nàng đâu thế nào? Quá thật sự vui vẻ, bất quá liền thiếu chút nữa. Hắn nhảy thân tới rồi bờ biển, đã xảy ra chuyện gì? Hắn không có chết, sống lại. Vẻ mặt của hắn kinh ngạc. Nàng nói cho hắn gần nhất phát sinh sự tình, hắn suy nghĩ thật lâu, nhíu lại mày, nhị công chúa, nghe ngươi theo như lời, hắn tựa hồ chìm đắm vào ma đạo, không biết là ai có lực lượng làm nàng sống lại. Ngươi muốn đi cha một cha. Hắn cũng không có đáp lại, Vân Tân, Vân Tân. Nàng gọi hai tiếng. Làm sao vậy? Ta là hỏi ngươi muốn hay không đi cha một cha. Không cần, càng là tiếp cận càng khó rời xa, chỉ có cái gì đều không làm, mới có thể không cho bọn họ tới gần. Nhị công chúa nói. Này Bắc Hải chi biên như thế rất lạnh, ở chỗ này có thể hay không đông lạnh trụ ngươi tâm. Nàng kiến nghị, không bằng ngươi nói cho nàng tâm ý của ngươi, nói không chừng nàng có thể tiếp thu ngươi đâu. Vẫn là đừng làm nàng phiền não rồi. Nhị công chúa khỏe miệng cười nhạt, còn nhớ rõ ngày ấy vì hủy đoạn tơ hồng tiếp thượng bế tắc, bị màu đỏ lá vàng gây thương tích, bất đắc dĩ mới đến nơi này chữa thương. Lâm Hy ca ca, trái cây trích tới. Ước Giao phủng trái cây cấp Lâm Hy. Lâm Hy ngu dại đứng. Từ thất công chúa sau khi rời đi, hắn liền đãi ở Vu Sơn không có rời đi, phàm nhân thừa nhận ma lực luôn là hữu hạn, Ước Giao đãi ở hắn bên người có thể hơi chút giúp hắn khống chế được một chút. Hắn hỏi Ước Giao, có biện pháp nào có thể đi giao trì sao? Giao trì? Đó là Tây Vương mẫu trụ địa phương, mà là không thể đi. Hắn tự ngôn nói, từ trước ta cùng với ngươi là tiên phàm chi cách, hiện tại là tiên ma chi cách, chẳng lẽ ta cùng với ngươi thật sự có duyên không phận? Lâm Hy ca ca. Ngươi tổng nói muốn người kia là cái kia tiên nữ tỷ tỷ sao? Ân, kia Ước Giao giúp ngươi nghĩ cách, chúng ta không thể đi lên, vậy làm cái kia tỷ tỷ xuống dưới. Ngươi có biện pháp? Ta nghe cha nói qua, Vọng Nguyệt Các cất giấu một loại thảo dược, gọi là Long Quả Thảo, ăn nó liền có thể đi trừ ma tính, như vậy là có thể tránh đi những cái đó thiên thần, nhưng là chỉ có thể duy trì một canh giờ. Mau mang ta đi. Lâm Hy một tay bắt lấy nàng cánh tay. Lâm Hy ca ca, ngươi đừng có gấp. Trừ bỏ Long Quả Thảo, chúng ta còn phải tìm được thang trời, nương thang trời trời cao. Lâm Hy buông lòng ra nàng, nghe nàng nói, thang trời ở Bắc Hải, Hàn Băng Đàm, chúng ta có thể đi trước Bắc Hải. Hảo, chúng ta hiện tại liền lên đường. 10 ngày lúc sau, bọn họ đi vào Bắc Hải chi biên, trên biển đang có một người nằm ở mặt trên, Ước Giao kêu hắn, uy. Không có người đáp lại, Ước Giao tiếp tục kêu, ngươi là ở nơi này người sao? Xin hỏi ngươi có biết hay không thang trời ở nơi nào? Thang trời. Hắn nháy mắt dựng thẳng lên, đứng ở trên biển, chậm rãi rời về phía bên bờ, hắn thấy hình bóng quen thuộc người, hắn thực chấn định cùng hắn chào hỏi, đã lâu không thấy. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Các ngươi nhận thức. Ước Giao nhìn bọn hắn chầm chầm hai cái. Nhận thức, hắn là bầu trời thần tiên, Têu Vân Tân. Lâm Hy nói. Ước Giao vừa nghe vui vẻ nói, ngươi là thần tiên kia có biết hay không thang trời ở nơi nào? Các ngươi tìm thang trời làm gì? Ước Giao nhấp miệng không nói gì, Lâm Hy nói, không nghĩ giấu ngươi, chúng ta muốn đi giao chỉ, ta muốn gặp Phi Huyên. Ta biết các ngươi năm đó đã xảy ra cái gì, ở nói cho ngươi thang trời ở nơi nào phía trước, ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi là như thế nào sống lại. Lâm Hy nhìn mắt Ước Giao, là nàng cứu của ta hồn phách vẫn luôn lưu niệm nhân gian, đại khái là nhớ thương Phi Huyên, không biết như thế nào liền bay tới ma giới, gặp Ước Giao. Vân Tân đảo mắt nhìn Ước Giao, ngươi như thế nào sẽ có lớn như vậy lực lượng. Ước Giao hình như có dấu dếm, ấp úng không nói lời nào, Lâm Hy giờ phút này nói, nàng là ma giới người, có lực lượng cũng không kỳ quái. Bình thường tu luyện ma nhân sẽ không có như vậy cường ma lực. Vân Tân hỏi nàng, ngươi đến tột cùng người nào? Ta. Là ma quân nữ nhi. Lâm Hy thần sắc lược có kinh ngạc, một cái chớp mắt lại khôi phục bình thường. Ước Giao nói, ma giới cùng tiên giới vốn dĩ chính là thế bất lưỡng lập, ta chính là sợ nhiều thêm phiền thoái. Lâm Hy đối Vân Tân nói, tuy rằng Ước Giao là ma, nhưng là nàng tâm địa thiện lương, đã cứu ta mệnh, ngươi không cần thương tổn nàng. Vân Tân nhàn nhạt cười, yên tâm, chỉ cần nàng không làm đả thương người việc. Ước Giao vội huy đôi tay, không, không, ta sẽ không thương tổn người. Vậy là tốt rồi. Vân Tân xoay người phải đi, Ước Giao truy vấn hắn, vậy ngươi biết Hàn Băng Đàm ở nơi nào sao? Vân Tân nhìn mắt Lâm Hy, nơi này chính là Hàn Băng Đàm. Ước Giao đi vào bờ biển, nhìn nữa ra hàn khí nước biển, thang trời ở bên trong này sao? Vân Tân sử dụng pháp thuật đem trầm ở đáy hồ thang trời kéo ra biển mặt, thang trời ngưng kết thành băng bay tới trên bờ. Vân Tân nói, hôm nay thang đã trầm ở đáy hồ ngàn năm, thật lâu vô dụng, tại đây băng tuyết nơi muốn đem nó hỏa tan không dễ dàng. Lâm Hy nhìn thang trời, toàn bộ chính là một khối băng, liền cái chạm chân địa phương đều không có, dùng hỏa có thể hóa khai nó sao? Đây là ngàn năm hàn băng. Ngàn năm hàn băng. Lâm Hy nhìn chằm chằm thang trời, đôi mắt chớp cũng không chớp, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ta còn có việc, đi trước. Vân Tân nói xong nháy mắt biến mất ở Bắc Hải. 50 đệ 50 chương. Ước Giao sử dụng công lực, muốn hòa tan này hàn băng, nửa canh giờ đã qua đi, liền một góc cũng không có hóa khai. Ước Giao suy nghĩ một cái biện pháp, Lâm Hy ca ca, ta có thể đem nó thu nhỏ mang đi, rời đi nơi này chúng ta lại nghĩ cách. Hảo. Ước Giao đem thang trời thu nhỏ lại đặt ở trong túi, bọn họ một đường hướng đông đi tới rồi Vọng Nguyệt Các, này dọc theo đường đi, Lâm Hy rất ít nói chuyện. Kỳ thật hắn ngày thường nói cũng hiếm khi, trừ phi tất yếu bằng không hắn rất ít nói chuyện, càng có rất nhiều Ước Giao hỏi hắn hắn mới trả lời. Vào đời chưa thâm Ước Giao đối cái này ngoại lai khách rất là tò mò, từ nhỏ đến lớn bên người nàng ma nhân không phải tính tình táo bạo chính là tu luyện, rất ít có thể nói được với lời nói người. Gặp được Lâm Hy cái này kỳ quái lại có chuyện xưa người, nàng đương nhiên sẽ không từ bỏ nàng lòng hiếu kỳ. Vọng Nguyệt Các thực can tĩnh, tĩnh cực kỳ. Đi tới người dường như đều đắm chìm ở chính mình trong ảo tưởng không thể tự thoát ra được, ngay cả bên người người ta nói lời nói cũng nghe không đến. Nơi này tựa như một cái đại lốc xoáy, một không cẩn thận dẫm không liền sẽ ngã xuống, sau đó vô còn sinh cơ hội, Lâm Hy nửa cái chân đã bước vào đi, Ước Giao kêu gọi hắn căn bản nghe không được, nàng đành phải gắt gao bắt lấy hắn tay, thủ đoạn lực lượng hữu hạn, nàng đành phải cắt qua mu bàn tay, đỏ tươi huyết tích đến trên mặt đất, sương mù dần dần bắt đầu biến mất, Lâm Hy thần trí vẫn là có điểm không thanh tỉnh. Lâm Hy ca ca, ngươi nhìn thấy gì? Lâm Hy vẫn không nhúc nhích ngồi, Ước Giao bắt đầu dùng xoay chuyển thuật nhìn lén hắn trong đầu hình ảnh, đó là một bức thực mỹ hình ảnh. Một cái xinh đẹp cô nương cùng ánh mặt trời tiểu tử, giải rác đoạn ngắn, chia lìa bi thương chi đau, ái chi tướng thủ chi duyệt, sinh tử tương tùy theo tình nàng đống dưng thu hồi pháp thuật, ngây người thật lâu, đây là cảm động đến muốn khóc, vạn vật việc nhất dễ cũng là khó nhất sợ sẽ là thành toàn. Nàng quyết định muốn giúp hắn. Vô luận cỡ nào khó khăn đều phải giúp bọn hắn ở bên nhau, cái này ý niệm ở trong lòng nàng thật sâu gieo. Lâm Hy ca ca, ngươi nhanh lên tỉnh lại, tìm được long quả thảo chúng ta liền có thể đi giao trì, ngươi liền có thể nhìn thấy Phi Huyên tỷ tỷ, ngươi nhanh lên tỉnh lại. Lâm Hy hôn hôn trầm trầm, ánh mắt dại ra, có điểm chất phác, nơi này là chỗ nào? Vọng Nguyệt Các, ngươi trúng ảo thuật. Ảo thuật? Là, nó sẽ mê hoặc người tâm trí. Ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Ta không có đặc biệt quan trọng người cùng sự vướng bận nó đương nhiên mê hoặc không được ta. Nàng đỡ Lâm Hy ca ca, chúng ta trước đứng lên đi, tìm lòng quả thảo quan trọng. Bọn họ hai cái nhìn quanh một vòng, Ước Giao kêu gọi, các chủ nhưng ở, chúng ta là tới cầu lòng quả thảo. Tìm lòng quả thảo người nhiều đi, ta dựa vào cái gì cho các ngươi. Chỉ nghe thấy thanh âm lại không thấy người hiện thân. Các chủ muốn thế nào mới bằng lòng cho chúng ta lòng quả thảo? Lâm Hy hỏi, tự sát, ngươi giết chính ngươi ta liền cho ngươi. Theo sau liền có một phen kiếm xuất hiện trên mặt đất. Lâm Hy lưỡng nan nhìn trên mặt đất kiếm, mất đi sinh mệnh hắn còn có thể đi gặp Phi Huyên sao? Không thể, hắn không thể. Hắn nói, nếu ngươi muốn ta tánh mạng, chờ ta bắt được Long Quả Thảo nhìn thấy nàng ta liền cho ngươi tánh mạng của ta. Hừ, nói nhẹ nhàng dễ dàng, ngươi đi rồi không thấy được sẽ trở về. Cái dạng này đi, ta lưu lại, nếu là Lâm Hy ca ca không trở lại ngươi có thể giết ta. Ước Giao nói, ngươi, đúng vậy. Ước Giao vận công tử trong miệng phun ra ma linh, đây là ta ma linh, ta hiện tại giao cho ngươi, ngươi có thể yên tâm. Ma linh cùng thần nguyên linh là giống nhau, nếu ma linh rời đi trong cơ thể, bị đánh nát liền sẽ hôi phi yên diệt. Ước Giao ma linh bị một cái vật thể hút đi, mà từ không trung truyền đến một viên màu đỏ trái cây, các chủ truyền đến thanh âm, ngươi chỉ có 10 ngày thời gian, nếu là 10 ngày ngươi không trở lại, nàng liền sẽ hôi phi yên diệt. Lâm Hy lấy quá Long Quả Thảo, Ước Giao, ta nhất định sẽ trở về. Ước Giao có điểm suy yếu gật gật đầu. Lâm Hy ăn Long Quả Thảo, Ước Giao từ trong túi lấy ra thang trời, chính là không nghĩ tới hôm nay thang tới rồi Vọng Nguyệt Các liền hòa tan. Lâm Hy cũng có chút kinh ngạc, Ước Giao nói, đại khái cùng Vọng Nguyệt Các hoàn cảnh có quan hệ, Lâm Hy ca ca, ngươi đến lúc đó dùng ma lực đem nó biến đại là được. Cảm ơn ngươi, Ước Giao. Lâm Hy ca ca, ngươi muốn đem Phi Huyên tỷ tỷ mang về tới. Lâm Hy đạm đạm cười rời đi Vọng Nguyệt Các. Đi giao chỉ con đường này không hề giống như trước như vậy gập ghềnh, thuận lợi làm người có điểm ngoài ý muốn. Nơi này một thảo một mục tuy rằng chỉ là đã từng đã tới một lần, nhưng lại lần nữa gặp lại thời điểm, vẫn có cái loại này thỏa mãn, vui mừng, bình tĩnh, rất nhiều loại cảm giác, dung hợp vì tất cả nên là tốt đẹp. Nàng hướng rừng hoa đảo chỗ sâu trong đi đến, ngóng trông nhìn, này quen thuộc con đường cuối không biết cô nhân còn ở đây không, Lâm Hy. Hắn theo thanh âm quay đầu lại, biểu tình có điểm mất mát, ấp á ấp úng, ta muốn tìm nàng. Nàng đã thành thân. Hắn không thể tin được, hiểu âm nói, nàng vốn là cùng Thiên Viêm có hôn ước, mà qua đi chuyện cũ nàng đã sớm quên đến không còn một mảnh. Ta muốn gặp nàng một mặt. Thấy lại như thế nào, ngươi cảm thấy còn có thể thay đổi cái gì? Lại cùng nàng đau khổ dây dưa sao? Đại khái là ta không bỏ xuống được đi. Hắn nói, vậy lưu tại trong lòng, yêu nhau không nhất định phải ở bên nhau. Hiểu âm, ta đã trở về, có nghĩ ta a? Phi Huyên từ Hiểu Âm phía sau nhảy ra tới, Hiểu Âm vẫn chưa làm ra bất luận cái gì phản ứng, nhìn phía trước, Phi Huyên theo nàng ánh mắt nhìn lại, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi, nhưng trong nháy mắt lại xoay lại đây, vẻ mặt mê mang hỏi, hắn là ai a? Hắn, không biết là nào lộ thần tiên lạc đường, ta đang định dẫn hắn đi ra ngoài. Nga, như vậy a? Phi Huyên đi đến hắn trước mặt, ngươi như thế nào như vậy mơ hồ a? Nàng ngón tay nàng tới phương hướng, ngươi hướng nơi này đi, đi đến đầu là có thể đi ra ngoài. Hắn bước chân đi thực gian nan, phảng phất như châm thứ đau đớn. Hắn vẫn chưa thật sự rời đi giao trì, mà là vẫn luôn canh giữ ở giao trì ngoại, ngồi ở đám mây thượng, 10 ngày ngày quy định đã qua đi 7 ngày, nàng nhẫn tâm thông thường chỉ có một nửa quyết tâm, thường xuyên ở nửa đường liền từ bỏ, nàng trung quy vẫn là không đành lòng. Nàng giá vân đến hắn bên người, nghe Hiểu Âm nói ngươi ở tìm người, ta tưởng đại khái nơi này không có ngươi người muốn tìm, nói cách khác chúng ta nhất định nhận thức. Nàng một câu làm hắn nhiều ngày tới nay si ngốc ánh mắt có một chút tự do, đã lâu mới hoán quá cảm xúc, Phi Huyên thấy hắn ngẩng đầu xem nàng, đơn giản ngồi xuống, hai người từng người ngồi ở một đóa vân thượng, lẫn nhau tương vọng, lại không thế nào nói chuyện, nửa ngày, hắn rốt cuộc mở miệng, nếu người ta đã gặp được, nàng còn quan tâm ta cũng đã vậy là đủ rồi. Nói xong giá vân rời đi. Nhiều như vậy thiên chờ đợi rốt cuộc là vì cái gì, sợ là chỉ có nàng minh bạch, chờ đợi là vì thấy hắn như cũ tồn tại nàng trong lòng. Nàng chịu ra tới, mặc kệ nàng là thật sự quên vẫn là giả, chỉ là hắn ở trong lòng nàng đã lưu có vị trí. Hắn đi rồi, Vân Tân xuất hiện ở nàng phía sau, Phi Huyên. Ân. Nàng cũng không biết là ai ở kêu nàng, chỉ là như có như không đáp lại. Vân Tân không dám suy đoán lại có chút nghĩ mà sợ, nàng đãi tại chỗ nhìn xa nơi xa người, đến tột cùng vì sao, hắn cũng không hy vọng như hắn suy nghĩ phong tỏa lên tâm động lại lần nữa bị kêu lên. Ta chỉ là tưởng hắn có thể hảo hảo tồn tại, hảo hảo tồn tại. Nàng lẩm bẩm tự nói, hắn sẽ hảo hảo tồn tại. Nghe được có người đáp lại nàng, nàng cả kinh, thân mình run lên, xoay người, nhìn đến là ai sau tặng khẩu khí, vừa mới lo lắng không tồn tại, Vân Tân ca ca, ngươi đã trở lại. Ta đã trở về. Hắn vẫn là nói, ngươi trước nay đều nhớ rõ. Khi đó, nàng trở lại giao trì, ước chừng hôn mê một năm, tỉnh lại lúc sau lại cái gì đều không nhớ rõ. Nàng không nghĩ lừa gạt, nhớ rõ, chính là vừa mới nhìn thấy hắn thời điểm. Ta bỗng nhiên cảm thấy chính mình buồn cười, ta thật sự yêu cảnh, mặc dù A-hi ở trước mặt ta, trong lòng ta thế nhưng tất cả đều là cảnh. Nàng cười khóc. Nàng tiếp tục nói, kỳ thật, ta vẫn luôn cho rằng không có khả năng sự tình mới là có khả năng nhất phát sinh, vừa gặp đã thương đại khái là ảo giác, ta ảo giác cho rằng như vậy chính là thích, bỏ xuống sở hữu nghĩa vô phản cố, kết quả từng bước sai. Người muốn thế nào? Ta tưởng giúp hắn, ta phát hiện trên người hắn ma khí thực trọng, một người thân thể không thể thừa nhận như vậy trọng ma khí, như vậy đi xuống hắn sẽ đọa vào ma đạo mà điên cuồng. Ma lực cùng hắn đã hòa hợp nhất thể, đây là không có khả năng sự. Nhất định có biện pháp, ta đây liền đi tìm hắn. Một cái xoay người nàng liền tùy Lâm Hy bay đi. Vọng Nguyệt Các, Ước Giao nhưng thật ra vui vẻ thực, nàng còn cùng các chủ trò chuyện thiên, các chủ nói, ngươi liền như vậy tin tưởng hắn. Đúng vậy, Lâm Hy ca ca là sẽ không gạt ta. Kẻ lừa đảo trên mặt chưa bao giờ sẽ viết kẻ lừa đảo. Ngươi bị người đã lừa gạt sao? Bằng không ngươi như thế nào sẽ nói như vậy? Các chủ trầm mặc, Ước Giao truy vấn, ngươi như thế nào không nói lời nào? Không phải chỉ có bị lừa nhân tài sẽ nói như vậy, đây là đạo lý, hơn nữa đây là quy củ. Hào đi. Lời này vừa mới vừa dứt liền nghe được tiếng bước chân, Ước Giao quay đầu lại nhìn đến Lâm Hy lập tức liền đứng lên chạy đến hắn bên người, lại hướng hắn phía sau nhìn nhìn, Phi Huyên tỷ tỷ đâu? Nhìn đến Lâm Hy biểu tình nàng đã minh bạch, nàng cổ vũ hắn, không có quan hệ, ta và ngươi cùng đi, chúng ta hai người liên thủ nhất định có thể đem Phi Huyên tỷ tỷ mang về tới. Ha ha, ha ha. Truyền đến tiếng cười, Ước Giao hỏi, ngươi cười cái gì? Ngươi cái nha đầu ngốc, rõ ràng là cái kia cô nương không chịu cùng hắn trở về. Là như thế này sao? Ước Giao hỏi Lâm Hy. Nàng nói không sai. Lâm Hy đáp. Ước Giao cắn môi không nói, nàng không nghĩ ra, các chủ nói, các ngươi đi thôi, không cần ở chỗ này lưu lại.